Trước kia, ta thường thường suy nghĩ, nếu có một cái, có thể làm ta cam tâm tình nguyện vì hắn làm hết thể sự tình người, ta tưởng, ta nhất định sẽ vượt lửa qua sông, chẳng sợ cả người là thương. Nói, tự nhiên cũng là Kỷ Bùi A. Nghe đến đó, Tô Tử Lạc chỉ là nỗ hạ miệng, hỏi một câu hắn đối với ngươi rất quan trọng. Ân, rất quan trọng. Nói xong, Kỷ Vân Thư lại nở nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc, tiếp tục nói, ta còn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đứng ở Kỷ Hoàn phía sau, thật sâu mà cúi đầu, ăn mặc một thân tố sắc trường bào, như vậy hắn, là sạch sẽ, là ngây ngô, như vậy thanh triệt ánh mắt, ta cũng cả đời đều sẽ không quên. Hắn nói qua, làm ta chờ hắn, cho nên ta vẫn luôn đang đợi, mặc kệ chờ bao lâu ta đều chờ, chẳng sợ hắn chết ở ta trước mặt, ta còn là đang đợi. Hơi chút có chút kích động. Nghe nàng nói xong những lời này, Tô Tử Lạc bình tĩnh con ngươi, cũng dần dần đỏ lên. Đôi tay nắm ở xe lăn đem trên tay, thập phần dùng sức. Kỷ Vân Thư hít hít cái mũi, đột nhiên nghẹn ngào hỏi hắn. Vì cái gì? Chúng ta, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nói cho ta, vì cái gì? Mấy năm nay tới, người rốt cuộc đi đâu? Rốt cuộc khống chế không được rơi xuống nước mắt. Liền tính Tô Tử Lạc không nói, Kỷ Vân Thư cũng đã xác định. Hán, chính là Kỷ Bùi. Cái kia nàng đợi 2 năm Kỷ Bùi. Thực xin lỗi. Tô Tử Lạc đột nhiên nói. Thực xin lỗi. Kỷ Vân Thư lắc đầu, cười một chút, chỉ là như vậy sao? Trừ bỏ thực xin lỗi, không có. Hoan khi, Tô Tử Lạc đối thượng nàng chảy nước mắt ánh mắt, vẻ mặt áy náy cùng khổ sở. Thực xin lỗi, Thư Nhi, trừ bỏ những lời này thực xin lỗi, ta không biết nên nói cái gì. Ngươi rốt cuộc, chịu gọi ta Thư Nhi. Nàng khóc lóc ngồi xổm xuống dưới, ngửa đầu xem hắn, một đôi tay, đặt ở hắn trên đùi, trong lòng tê dần. Tô Tử Lạc duỗi tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vô hướng nàng mặt, sợ chạm vào nát giống nhau. Ta hảo Thư Nhi, thực xin lỗi, mấy năm nay, đối với ngươi tới nói là dày vò, đối ta, lại làm sao không phải đâu. Lần đầu tiên, Tô Tử Lạc nghẹn ngào thành như vậy. Kỷ Vân Thư, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, ngày ấy bị nâng ra Kỷ phủ sau, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì. Nhớ lại 2 năm trước sự, Tô Tử Lạc thần sắc trầm xuống dưới, hồi lâu, mới nói, khả năng trời cao thật sự thương hại ta, không làm ta ở chiến trường chết, cũng không có thể làm cha ngươi dùng roi chịu chết, Kỷ Nguyên Chức mang theo người, đem ta ném ở bãi tha ma, ta thừa một hơi bỏ ra tới, lại không cẩn thận lăn xuống trên núi, quăng ngã chặt đứt chân, lại vừa lúc, bị mấy cái khúc hương người, cứu trở về khúc hương. Cho nên cũng ở lúc ấy, ngươi nhớ lại ngươi phía trước sở hữu sự tình. Ân. Vậy ngươi, Kỷ Vân Thư không có nói xong, Tô Tử Lạc liền nói, 5 năm trước, Đại Lâm cùng Khúc Khương ở Thương Thủy một trận chiến, ngươi hẳn là biết đi. Nàng gật đầu. Kỷ Lê làm chủ soái, thống lĩnh 18 vạn đại quân, ta phụ thân, tắc vâng mệnh Khúc Khương vương nên chiến, trên chiến trường, ta tận mắt nhìn thấy ta phụ thân, bị Kỷ Lê giết, ta cũng bị thương, cái gì đều không nhớ rõ. Nói nơi này, Tô Tử Lạc nói, mang theo một cổ tàn nhẫn. Cho dù, Kỷ Lê đã chết, hắn vẫn là hận. Năm đó như vậy Lý Kỳ Bùi, buồn hẳn là ôn văn nho nhã, nhưng hiện tại Tô Tử Lạc, nàng là xa lạ. Kỷ Vân Thư hỏi, như vậy, từ lúc bắt đầu, mục đích của ngươi, căn bản là không phải kia 2 tòa thành trì, mà là Kỷ Lê, đúng không? 2 dạng đều là. Đây cũng là ngươi không tới tìm ta lý do. Đối với như vậy vấn đề, Tô Tử Lạc lựa chọn trầm mặc. Chính là như vậy trầm mặc, vừa lúc thuyết minh đích xác chính là như vậy. Kỷ Vân Thư thật sâu hít một hơi. Nói, ngươi rõ ràng biết ta vẫn luôn đang đợi ngươi, liền tính ngươi có thủ án muốn báo, có vương muốn nguyện trung thành, cũng không nên đem ta vứt bỏ lâu như vậy. Tô Tử Lạc cười khổ nhìn chính mình 2 chân. Ta như vậy, ta vô pháp tới tìm ngươi. Ta không ngại. Kỷ Vân Thư kiên định nói. Nàng như thế nào sẽ để ý đâu. Đợi 2 năm, còn không phải là vì hắn. Đau lòng cảm giác, dũng ở trước ngực, phảng phất muốn hít thở không thông dường như. Mà Tô Tử Lạc, trong lòng lại làm sao không đau. Chương 233 thực xin lỗi. Chương 233 thực xin lỗi. Đều nói đau đớn cảm giác, nguyên bản chính là lẫn nhau. Kỷ Vân Thư đợi Kỷ Bùi 2 năm, đau 2 năm. Kỷ Bùi mất đi Kỷ Vân Thư 2 năm, cũng đau 2 năm. Giờ này khắc này, 2 người đều thập phần thương tâm. Kỷ Vân Thư ghé vào hắn trên đùi, nước mắt theo sườn mặt chảy xuống dưới, làm ướt Tô Tử Lạc quần áo. Ngươi phải biết rằng, chỉ cần ngươi trở về, bất luận cái gì sự tình, đều là có thể quá khứ, vì cái gì làm ta đợi ngươi lâu như vậy, chẳng sợ, ngươi chính là mang câu nói cho ta, cũng là tốt, làm ta biết ngươi còn sống, cũng đã vậy là đủ rồi. Lời nói bị gió lạnh thổi tan, có chút mơ mơ hồ hồ. Tô Tử Lạc nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn biết nàng nói chút cái gì. Duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Vân Thư tế như tóc. Ôn nhu cực kỳ. Lập tức, thật giống như về tới rất nhiều năm trước. Sau giờ ngọ, hắn ngồi ở ghế trên, Kỷ Vân Thư cũng giống như bây giờ ghé vào hắn trên đùi. Hai người từ thơ từ ca phú, nói đến binh gia triết học. Không có gì giấu nhau. Cái gì đều nói. Hiện tại, bất quá là thay đổi một cái thời gian, một cái địa điểm thôi. Đương nhiên, hai người tâm tính, tựa hồ cũng đều thay đổi. Qua thật lâu, Tô Tử Lạc nói, năm đó, ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ mang theo ngươi đi ngươi muốn đi địa phương, giáo ngươi cưỡi ngựa, giáo ngươi bắn tên, nhưng là hiện tại, ta đã làm không được. Nàng tắc lắc đầu, không quan hệ. Tô Tử Lạc, nếu tương lai thật sự có cơ hội, thư nhi, ta nhất định mang ngươi rời đi, đi ngươi muốn đi địa phương, không bao giờ đã trở lại. Thật sâu áy náy. Kỷ Vân Thư đương nhiên nhớ rõ, nàng nhớ rõ hắn đã từng hỏi qua chính mình muốn đi chỗ nào. Nàng nói, nàng muốn đi đại thảo nguyên thượng cưỡi ngựa, muốn đi bỏ tuyết sơn, càng thêm muốn đi xem lang dưới chân núi mồi lửa hoa. Nghe nói cực kỳ xinh đẹp. Lúc ấy, Ôn Văn Nho Nhã Kỷ Bùi, toàn bộ đều đáp ứng nàng. Nàng cũng nhớ rõ, Kỷ Bùi tâm nguyện, còn lại là rong ruổi chiến trường, làm một cái đại tướng quân. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự làm không được. Kỷ Vân Thư đột nhiên cái mũi đau xót, nước mắt lưu đến càng mau, càng mãnh liệt. Nàng nói, Kỷ Bùi, thực xin lỗi. Ân. Tô Tử Lạc tựa hồ loáng thoáng cảm giác được cái gì. Kỷ Vân Thư tiếp tục ghé vào hắn trên đùi, lại nói, nếu thật sự có cơ hội, liền tính phía trước gian nan hiểm trở, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau rời đi, nhưng là hiện tại, thực xin lỗi. Nói xong, liền chi khởi đầu tới, xem hắn. Ngươi chạy nhanh đi thôi, không cần lại đến Đại Lâm. Tô Tử Lạc trong lòng, đã đoán được. Liền ở cách đó không xa, sáng trưng cây đuốc đại khái có hơn 30 đêm, chợt lóe hướng tới bên này di động lại đây. Nghe được hấp tấp tiếng bước chân, cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa. Từ xa đến gần vang lên lại đây. Kỷ Vân Thư đem ánh mắt thu hồi, chậm rãi đứng lên, nhìn hắn. Nói, Hoàng thượng đã đáp ứng ta, sẽ thả ngươi cùng ngươi các tướng sĩ, an toàn hồi Khúc Hương, ngày mai liền đi. Không thể tin tưởng. Hắn thua. Nhưng là lại không cam lòng muốn nghe một chút Kỷ Vân Thư nói. Ta giao cho Hoàng thượng hành án thượng, ta đã ăn ngay nói thật, ta đại ca không có giết người, cho nên ta không thể oan uổng hắn, càng không thể bởi vậy hại một cái mạng người, đó là đại bất nghĩa. Cho nên đâu? Kỳ thật, ta vẫn luôn liền hoài nghi ngươi chính là Kỷ Bùi, bất quá, ta còn là muốn cùng chính mình đánh cuộc một phen. Ta nghe, ngươi nói, Vất Trì Lâm chết, ngươi ai đều không hám hại, duy độc hám hại Kỷ Lê, mục đích của ngươi, cũng đã thực rõ ràng, bất quá chính là tưởng hắn chết thôi, ta liền muốn nhìn một chút, ta đoán, rốt cuộc đúng hay không, lúc này mới làm Kinh Triệu Doãn tặng một phần hành án tiến cung, kia phân hành án thượng. Kỳ thật là ta cùng Hoàng thượng giao dịch. Ta hướng hắn bảo đảm, có thể ở không về còn thành trì tiền đề hạ, giải quyết này có cán mạng, nhưng hắn cần thiết đáp ứng ta, thả ngươi cùng ngươi tướng sĩ, an toàn trở về, mà sự thật cũng chứng minh, ta thật sự đánh cuộc chính xác, mục đích của ngươi, quả nhiên là Kỷ Lê, ngươi thật sự đi hình bộ đại lao, cũng thật sự ở trong phòng giam giết hắn, từ ngươi giết Uất Trì Lâm bắt đầu, sở hữu hết thảy, liền đều chỉ là vì đạt thành chính ngươi mục đích. Nếu việc này công bố, hậu quả như thế nào? Ngươi trong lòng rất rõ ràng. Liên tính tương lai, hai nước thật sự giao chiến, ngươi làm tướng quân, vì đạt được thành mục đích của chính mình mà giết hai người, thử hỏi, ngươi các tướng sĩ, lại như thế nào phục tùng ngươi? Khi đó, biên cương tam vạn tướng sĩ, bất quá liền cùng cấp 5 bẻ 7 mảng thôi. Tô Tử Lạc nghe. Kỷ Vân Thư hướng mắt, lại hung hăng đem nước mắt thu. Nắm thật chặt cổ. Hít một hơi nói. Này đó đạo lý, đều là ngươi dạy ta, ngươi sẽ không nhớ rõ đi, ngươi đã nói, người với người chi gian, tướng quân cùng binh lính chi gian, lớn nhất nguy cơ, không phải tín nhiệm cùng không tín nhiệm, mà là ích kỷ. Này đó, đều là hắn dạy cho nàng. Nàng toàn bộ đều nhớ rõ. Nghe xong này đó, Tô Tử Lạc cười, như là một loại tiêu tan cười. Thật giống như trong lòng một khối thật lớn cục đá, đột nhiên rơi xuống đất. Nhẹ nhàng cực kỳ. Ta thua, lại thua tâm phục khẩu phục. Ngươi không có bại, ngươi chỉ là trong lòng chấp niệm quá nặng, ngươi muốn báo thù cũng hảo, muốn nguyện trung thành Khúc Khương Vương cũng hảo, nói đến cùng, đều là ngươi quá chấp nhất. Đại khái đi. Hắn nhẹ nhàng trầm một hơi, đón nhận Kỷ Vân Thư ánh mắt, lộ ra giống như năm đó đứng ở hoa mai dưới tảng cây khi, lộ ra như vậy ôn ôn cười. Nói, Thư Nhi, vậy còn ngươi? Ngươi cũng nên buông ngươi chấp nhất, ngươi trong lòng, kỳ thật đã sớm trụ vào một người. Ách, chỉ là chính ngươi, cũng không có ý thức được thôi. Kỷ Vân Thư thấp rũ mắt, đầu quả tim thượng run lên. Ta cùng hắn, không có khả năng. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng vẫn là bị Tô Tử Lạc nghe được. Hắn nói, chúng ta không thể quay về trước kia, chỉ có vẫn luôn đi phía trước đi, ngươi cũng nên đối mặt chính ngươi chân chính nội tâm. Nàng không có trả lời, thậm chí không kịp đáp lại, kia mấy chục đèn cây đuốc cũng đã chiếu lại đây, đem rách nát thành lâu đều đã vây quanh lên. Tiếng bước chân từng đợt truyền đi lên. Xuất hiện ở trước mặt, là Kỳ Lê. Hắn cầm trong tay kiếm, trong ánh mắt mang theo sát khí, thẳng bức Tô Tử Lạc. Nhưng là sau một khắc, đã bị Kỷ Vân Thư chắn phía trước. Cảnh cáo hắn, Hoàng thượng đã đáp ứng ta, sẽ làm hắn an toàn rời đi. Tránh ra. Trong cơn giận dữ, Kỷ Vân Thư cũng cường ngạnh lên, ngươi nếu là dám động hắn, ta bảo đảm, tiếp theo cái chân chính chết trong nhà lao người, nhất định là ngươi. Lời này vẫn là có tác dụng, Kỷ Lê giận một chút. Kỷ Vân Thư nói, hắn hiện tại là tin tưởng. Ngươi ở uy hiếp ta. Kỷ Lê chất vấn. Là, ta là ở uy hiếp ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự muốn sát, liền đem ta hai cái đều giết. Nâng nâng cảm. Đương nhiên không có khả năng. Hoàng thượng ý chỉ, hắn không thể vi phạm. Cuối cùng, vẫn là đem trong tay kiếm cấp thu lên. Nhìn về phía Tô Tử Lạc, hung hăng nói, Kỷ Bùi, năm đó phụ thân ngươi giết không được ta, chết ở ta dưới kiếm, ngươi cũng chú định giết không được ta, năm đó là, hiện tại cũng là. Tô Tử Lạc khỏe miệng dương lên. Ta chỉ là tò mò, ngươi lại như thế nào sống sót? Rõ ràng lao chung người, là ta, đúng không? Chương 234 Kỷ Bùi, tái kiến. Chương 234 Kỷ Bùi, tái kiến. Kỷ Lê vẻ mặt dữ tợn, hướng tới Tô Tử Lạc đến gần hai bước, nói, ngươi cùng ta hảo muội muội, không phải tình đầu ý hợp, lẫn nhau chi tâm sao? Chẳng lẽ sẽ không biết, nàng cặp kia khéo tay? Không chỉ có là dùng để sờ người chết, đối với một cái người sống, cũng là rất có tác dụng sao. Trong giọng nói, là khó có thể che giấu châm biếm. Kỷ Vân Thư vẽ tranh lợi hại, ở người trên mặt dịch dung một chút, cũng không phải việc khó. Sau một khắc, Tô Tử Lạc khỏe miệng cười cười, hắn đương nhiên biết ta. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thú vị. Đúng vậy, thú vị cực kỳ, tính đến tính đi, thế nhưng chậm Kỷ Vân Thư một bước, mà cái này lốc xoáy. Là chính hắn nhảy xuống. Một bên Kỷ Vân Thư lặng lẽ mặt làm khỏe mắt nước mắt, chịu đựng trong lòng đau đớn, đi phía trước đi rồi một bước. Nàng cùng Tô Tử Lạc giải thích nói, ở trong tù chết đi người kia, bất quá là cái phạm vào trọng tội tử tù. Vừa lúc chính là, hắn cùng Kỷ Tư Doan thân hình rất giống, ngay cả âm sắc đều lược có tương tự, mà ở ngươi kế hoạch thực thi phía trước, hình bộ đại lao, đã sớm đã thâu long chuyển phượng, bất quá, ngươi chậm một bước thôi. Chờ nàng nói xong, Kỷ Lê chạy nhanh tiếp lời nói. Cũng may ta mạng lớn, còn có một cái thông minh thả không hồ đồ hảo muội muội. Âm hiểm bộ dáng điểm điểm tất hiện. Hảo muội muội. Lời này, nghe đi lên thật là đủ ghê tởm. Bất quá Kỷ Vân Thư cũng đích xác nhận được khởi cái kia hảo tự. Rốt cuộc, Kỷ Lê có thể mạng sống, là nàng công lao. Tô Tử Lạc trầm một hơi, khoe miệng một trọn, ân, ít nhất hiện tại, làm ta minh bạch đến rành mạch. Biết chính mình thua ở nơi nào, này đại lâm, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Còn không quên khen một câu. Kỷ Lê nói, Kỷ Bùi, ngươi mưu kế đã bị xuyên qua, Hoàng thượng nếu đáp ứng làm ngươi an toàn trở về, ta hôm nay liền sẽ không giết ngươi, nhưng nếu tương lai một ngày, ngươi ta ở trên chiến trường gặp nhau, ta không chút lưu tình. Sẽ có như vậy một ngày. Tô Tử Lạc hơi hơi híp mắt nói. Bởi vì Kỷ Vân Thư cùng Tô Tử Lạc tính cách quá vì tương tự. Gặp chuyện khi, canh xuông quả thủy. Ngay cả Kỷ Lê như thế trầm một người, nhìn thấy hắn nhàn nhạt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng đều nhịn không được bối rối. Hắn lại chỉ có thể nắm chặt trong tay kiếm, khắc chế chính mình sát khí. Kỷ Vân Thư nghiêng đi ánh mắt nhìn Kỷ Lê liếc mắt một cái, nói, không biết Kỷ Tư Doãn có không tránh lui một hồi. Đương nhiên có thể, các ngươi hai năm không thấy, đích xác có nói không xong nói. Thật đủ hảo tâm. Kỷ Lê liền mang theo thủ hạ người, rời xa tới rồi hơn 10 mét có hơn địa phương. Mọi người, đều quay người đi. Kỷ Vân Thư lúc này mới chiều Tô Tử Lạc gọi một tiếng, Kỷ Bùi. Vẫn là, tiêu ta Tô Tiên Sinh đi. Hắn đánh gãy nàng lời nói. Này một câu, phảng phất đem hai người chi gian khoảng cách, kéo đến càng ngày càng xa. Có chút xa lạ. Kỷ Vân Thư hướng mắt, hoảng hốt dường như gật đầu. Ngày mai Tô Tiên Sinh ly kinh hồi khúc hương, trên đường cần phải cẩn thận, ta. Sợ là không thể đi đưa ngươi. Ân. Nhàn nhạt. Nếu tương lai có cơ hội, ta nhất định mang Tô Tiên Sinh đi một chuyến hướng Bắc Đại Thảo Nguyên, nghe nói nơi đó. Có ngày ngày đêm đêm đều nở rộ bố hoa lan, cũng có nhất liệt liệt mã cùng dương đàn, tiếp tục hướng bắc, đó là một tòa đại tuyết sơn, trên đỉnh núi, có một tòa nho nhỏ miếu, dân bản xứ nói, kia tòa miếu Bồ Tát thực linh, tương lai, nhất định phải đi một lần. Thanh âm càng ngày càng tới, hốc mắt càng ngày càng hồng. Nàng thân mình khẽ run, lung lay sắp đổ. Tô Tử Lạc nghiêm túc nghe nàng lời nói, phảng phất khát khao tới rồi kia một ngày. Hình ảnh ở hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, hai người nhìn nhau cười. Liên phảng phất lẫn nhau chi dàn kia căn uy hiếp, từ trong lòng rút ra tới. Một cái hai năm chờ đợi. Một cái hai năm vướng bận. Đều bình thường trở lại. Thật lâu sau, Tô Tử Lạc đem ống tay háo chung cái kia quải tuệ lấy đi ra ngoài, chiều nàng đưa qua. Hơn nữa nói, thứ này, là cha ta cho ta, ngươi lưu lại đi. Kỷ Vân Thư duỗi tay tiếp qua đi, đem chính mình kia một cây cũng cầm đi ra ngoài, hai căn quải tuệ cột vào một khối. Sau đó, ngồi xổm xuống thân tới, đem quải tuệ cột vào Tô Tử Lạc bên hông. Ta tưởng, nếu phụ thân ngươi ở thiên có linh, nhất định hy vọng ngươi có thể đặt ở cựu hận, hảo hảo mà sinh hoạt, mà cái này quải tuệ, là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, hảo hảo mang đi. Quải tuệ đã mang hảo. Nàng đang muốn đứng dậy. Đôi tay đã bị Tô Tử Lạc nắm lấy, lạnh lẽo cảm giác, từ Tô Tử Lạc bàn tay nội, chuyển tới nàng đầu ngón tay thượng. Cùng năm đó giống nhau, hắn tay, như cũ so chính người lãnh. Hai người cứ như vậy đối diện, ai cũng không nói gì. Thẳng đến, thời gian một chút quá khứ. Kỷ Lê mang theo người lại đây, đem hai người tách ra. Thị vệ đẩy Tô Tử Lạc rời đi thành lâu, Kỷ Lê mang theo kiếm, bước đi như hàn đi ở phía trước. Từ đầu chí cuối, Tô Tử Lạc đều không có lại quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Kỳ Bùi, tai kiến. Thanh âm mỏng manh. Đống chốc, một bóng hình nhảy tới nàng bên người. Nguyên lai là Liệt Nhi. Hắn đứng cách nàng 5 mét xa địa phương, ánh trăng hơi hơi ánh sáng khó có thể đem Liệt Nhi bộ dáng chiếu ra tới. Ngươi là Tô Tiên Sinh người. Hắn điểm phía dưới. Sau đó nâng lên tay, ở trong không khí khoa tay múa chân mấy cái thủ thế. Kỷ Vân Thư xem không hiểu. Xin lỗi, ta không biết người đang nói cái gì. Liệt Nhi chưa từ bỏ ý định, lại khoa tay múa chân vài cái, nhưng Kỷ Vân Thư như cũ không hiểu. Liệt Nhi sốt ruột, hướng nàng trước mặt đi rồi vài bước, vẻ mặt nôn nóng, nhìn ra được tới, hắn rất muốn nói cái gì đó, nhưng là vô pháp mở miệng. A a a vài thanh. Chẳng sợ Kỷ Vân Thư nỗ lực đi xem hắn thủ thế, vẫn là không rõ. Liệt Nhi tiết khí, rũ đầu. Nhìn thoáng qua thành lâu phía dưới, số mấy chục đem cây đuốc đã dần dần rời xa mà đi. Hắn đi dạo hai bước, liền một cái bay vọt, biến mất. Đại khái, là đuổi theo Tô Tử Lạc. Kỷ Vân Thư liền ngốc ngốc đứng ở mặt trên, nhìn những cái đó điểm điểm ánh lửa, chậm rãi từ chính mình tầm mắt thượng biến mất. Lúc này mới hạ thành lâu. Phía dưới, lưu trữ một ngọn đèn. Nàng đề ở trong tay, đi trở về Dung Vương Phủ. Tâm tình rời đi cùng khi trở về không lớn giống nhau, hiện tại, nàng mặc danh nhẹ nhàng. Cục đá rơi xuống đất cảm giác. Thật tốt. Vừa mới đến Dung Vương phủ cửa, liền thấy được chờ cảnh Dung. Nhìn thấy hắn khi, Kỷ Vân Thư không khỏi nhớ tới vừa mới Tô Tử Lạc nói qua kia phiên lời nói. Chính mình trong lòng, thật sự đã trụ vào một người sao. Là, cảnh Dung sao? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng cũng không dám đi nhìn thẳng cảnh Dung kia hai mắt quang. ngược lại nghiêng đi thân đi, tưởng vòng khai hắn đi vào. Cánh tay lại bị Cảnh Dung lôi kéo, định ở tại chỗ, nàng thân mình run lên, trong tay đèn lồng suýt nữa liền rớt tới rồi trên mặt đất. Gió lạnh lạnh run thổi, lung lay ánh sáng, lại hoảng đến người mắt có chút choáng váng. Cảnh Dung vẻ mặt ngưng trọng, thế nào? Các ngươi nên nói nói, muốn nói, đều nói xong sao? Nàng hỏi, vương gia kỳ thật, biết hắn là Kỳ Bùi, đúng không? Ân. Hắn thẳng thắn. Kỳ Vân Thư giữa mày một ninh, không nói gì. Thật lâu sau, Cảnh Dung căng chặt thần sắc, hỏi, ngươi có biết hay không, cùng ta phụ hoàng làm giao dịch, hậu quả sẽ là cái gì? Ngươi nghĩ tới sao? Chương 235 trừ hại. Chương 235 trừ hại. Kỳ Lê không chết. Còn mang theo người mênh mông quần quận đi thành lâu, như thế nào có thể không kinh động Cảnh Dung? Hắn đảo không phải khí, chỉ là lo lắng. Kỳ Vân Thư vốn định đem tay rút về tới, nhưng cánh tay thượng kia cổ sức lực quá lớn, nàng thật sự chịu không ra. Nghiêng mắt nhìn Cảnh Dung khẩn ninh thân sắc, nói, ta trừ bỏ kia một cái biện pháp, không có lựa chọn khác, ta cũng biết, hắn là hoàng thượng, là cao cao tại thượng, ta không có tư cách cùng hắn nói điều kiện, nhưng kết quả chứng minh, ta không có sai, hắn đáp ứng rồi, đáp ứng buông tha Kỳ Bùi. Chính là, quá nguy hiểm. Cảnh Dung sắc mặt trầm đến càng sâu. Ngươi càng là như vậy lợi hại, bổn vương liền càng là lo lắng, phụ hoàng đối với ngươi, cũng sẽ càng thêm kiên kỵ, ngươi tình cảnh, liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nàng đương nhiên hiểu. Làm thiên tử, một nữ tử là có thể cùng hắn nói điều kiện, hơn nữa khiến cho đến hắn không thể không đáp ứng. Rõ ràng chính là ở lão hổ trên đầu rút mao, mà kia chỉ hung tàn lão hổ, liền giống như đôi tay hai chân bị xiềng xích buộc chặt, vô pháp phản kháng. Mà, một khi xiềng xích cởi bỏ, cái kia ở trên người hắn rút mao người, tự nhiên liền lưu đến không được. Kỳ Trinh Đế là kia chỉ lão hổ, Kỳ Vân Thư, chính là rút mao người. Cho nên Cảnh Dung lo lắng, không phải không có đạo lý. Kỳ Vân Thư nói, ta biết, ta cái gì đều biết, nhưng ta không thể trơ mắt, nhìn Kỳ Lê đi tìm chết, cũng không thể trơ mắt nhìn Kỳ Bùi đi tìm chết. Ta duy nhất biện pháp, chính là cùng Hoàng thượng làm giao dịch. Đáp ứng giúp hắn giải quyết kia hai tòa thành trì cùng án mạng, hắn nhất định phải đáp ứng ta buông tha Kỳ Bùi, thiên tử một lời nói một gói vàng, ta yêu cầu này nói hoàng quyền thánh chỉ tới hộ Kỳ Bùi an toàn hồi khúc hương. Chỉ cần Kỳ Bùi có thể an toàn trở về, nàng cái gì đều có thể làm. Chẳng sợ đem chính mình đặt mình trong đến một cái nguy hiểm cục diện chung. Mà liên ở nàng nói chuyện đồng thời, Cảnh Dung đã buông lỏng ra cánh tay của nàng. Trầm ngâm một lát sau, nếu ngươi như vậy kiên quyết, cũng sớm liền băn khoăn tới rồi này đó, bổn vương hiện tại nói cái gì, cũng chỉ là một đống vô nghĩa. Ta. Thôi, ngươi cũng không cần nói nữa, ngày mai, Kỳ Bùi phải về khúc hương, ngươi trong lòng đại khái cũng rất khổ sở đi, bổn vương liền không quấy rầy ngươi. Nói xong, chiết thân đi vào. Kỳ Vân Thư lại đuổi theo hai bước, hô một tiếng, Cảnh Dung. Hắn thân mình một đốn, cũng không có xoay người lại. Kỳ Vân Thư đem trong tay đèn lồng đặt ở một bên, tiếng tim đập càng ngày càng liệt. Mí môi, lời nói ở trong miệng xoa nhẹ thật lâu, mới phun ra hai chữ tới, cảm ơn. Nghe thế hai chữ, Cảnh Dung rõ ràng có chút thất vọng. Nghiêng nghiêng ánh mắt, nói, cảm tạ ta làm cái gì? Nay có cán tử từ đầu tới đuôi, ta đều không có giúp quá ngươi. Ta. Hắn đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Kỳ Vân Thư cặp mắt kia, ngươi nói rất đúng. Chờ án này sau khi kết thúc, liền có thể tra Lâm Kinh án, bên sự, liền không cần nhắc lại. Kỳ Vân Thư không nói. Sớm một chút tra xong, ngươi liền có thể mang theo vệ dịch sớm một chút rời đi kinh thành. Cái này thị phi nơi, đích xác không phải ngươi hẳn là đãi. Rốt cuộc, ngươi quá thông minh đến làm người sợ hãi, làm người không thể không đem ngươi coi là một cây bén nhọn cái đinh. Cho nên, rời đi này, liền sẽ không lại có họa sát thân. Bổn vương cũng không cần lại lo lắng ngươi sẽ cuốn tiến triều đình cùng quyền thế chung, không cần thời thời khắc khắc lo lắng ngươi an nguy, chỉ cần ngươi. Hảo, cái gì đều đủ rồi. Phía trước, không phải khổ tâm muốn đem nàng lưu tại kinh thành. Lưu tại hắn bên người sao? Hiện tại ý tưởng cùng thái độ, 360 độ đại xoay ngược lại. Bất quá cũng đúng, Kỳ Vân Thư quá thông minh làm người có chút sợ hãi. Không đợi Kỳ Vân Thư nói nữa. Cảnh Dung đã rời đi. Kỳ Vân Thư cũng vô pháp minh bạch chính mình lúc này tâm tình. Tóm lại, thập phần phức tạp. Đêm đó, nàng vẫn luôn đều không có nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau, nàng vốn định đi một chuyến thành lâu, đi đưa Tô Tử Lạc. Nhưng vẫn là do dự, ở dãy rùa thật lâu sau, liền từ bỏ. Tô Tử Lạc ngồi xe ngựa, Liệt Nhi ngồi ở bên cạnh. Khúc Khương tướng sĩ ở Kỷ Lê theo dõi dưới, rốt cuộc rời đi kinh thành. Bởi vì lo lắng sự có phản bội, cho nên Hoàng thượng sớm liền hạ lệnh, phái một chi thị vệ, một đường hộ tống Tô Tử Lạc hồi Khúc Khương. Thật là giám thị. Đoàn người ra kinh thành sau, liền ở trên quan đạo được rồi nửa ngày. Bên trong xe ngựa, Liệt Nhi lấy ra một cái túi nước chiều Tô Tử Lạc đưa qua. Tô Tử Lạc lắc đầu. Không cần, chính ngươi uống đi. Liệt Nhi chỉ hắn môi, á á á vài tiếng. Hắn giơ tay sờ chính mình khô cạn môi, cười khổ một tiếng, liền đem túi nước nhận lấy, hướng trong miệng rót một ngụm thủy. Ngọt lành hương vị ở trong cổ họng điểm điểm giật tán. Không khỏi làm hắn biểu tình thư hoan xuống dưới, đem túi nước ninh hảo, hắn rôi tay đẩy ra cửa sổ xe. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng, chung quanh đều là hoàng thổ đường núi, phong cảnh tiểu diễm. Nguyên lai, đều đã tới rồi Lãng Châu địa giới. Hắn nói một tiếng, lại quay đầu nhìn Liệt Nhi, nói, chờ trở về Khúc Hương, chúng ta liền không tới. Liệt Nhi gật đầu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên một trận rung chuyển, nghe thấy con ngựa chu lên một tiếng, móng trước đều cao cao dương lên. Tô Tử Lạc thân mình suýt nữa lăn ra xe ngựa ngoại, may mắn Liệt Nhi đem hắn giữ chặt. Bên ngoài làm sao vậy? Đang muốn rôi tay đi kéo mảnh nhìn một cái. Nào biết đâu rằng một phen kiếm đột nhiên đâm thủng kia khối màu lam nhạt mảnh, chỉ bước hướng trước mắt hắn. Chịu chết đi. Người bịt mặt giống lên một tiếng. Liệt Nhi tốc độ thực mau, tay không tiếp được kia thanh kiếm, dùng sức một xả, đem kiếm từ người nọ trong tay đoạt lại đây, lại một cái trở tay, đem kiếm phong nhắm ngay người nọ trái tim. Hung hăng đâm tới. Người bịt mặt trở thành tử vong. Sau một khắc, Liệt Nhi lập tức bay vọt đi ra ngoài. Bên ngoài, càng là máu chạy thành sông. Chung quanh nhiều vô số hắc y rẻ nhân, mỗi người trong tay kiếm không lưu tình chút nào, kiếm muốn mệnh. Tô Tử Lạc người, hoàng thượng phái tới hộ tống người, cơ hồ đều đã chết. Con ngựa bị kinh, xe ngựa bánh xe tử đánh vào đại thạch đầu thượng, xe ngựa đổ xuống dưới, Tô Tử Lạc lập tức từ bên trong lăn ra tới. Hai chân vô pháp đứng thẳng, lại không có chính mình chế tạo xe lăn tại bên người, hắn liền giống như một con bị cắm ở nĩa thượng sơn dương. Mặc người sâu xé. Liệt Nhi một bên cùng những cái đó người bịt mặt chém giết, cũng nhanh chóng hướng tới hắn chạy vội tới, ngồi xổm trước mặt hắn, tưởng nỗ lực đem hắn nâng dậy tới. A a, ta không có việc gì. Tô Tử Lạc thở phì phò. Lúc này, Tô Tử Lạc người, hoàng thượng người, đều chết sạch, đổ một mảnh. Máu tươi nhiễm hồng này một mảnh hoàng thổ mà, hơn nữa vào đầu Liệt Dương, có vẻ thập phần chói mắt. Hắc Y Liễu nhân cũng đem Tô Tử Lạc cùng Liệt Nhi vây quanh ở trung gian, vô số đem lợi kiếm đều nhắm ngay bọn họ, lại không có xuống tay. Dẫn đầu một người Hắc Y Liễu nhân tiến lên, nói, Tô tiên sinh, ngươi sợ là mất mạng hồi Khúc Hương. Tô Tử Lạc cũng không có sợ hãi, chỉ là ngã xuống xe ngựa khi, trên người bị thương, có chút đau thôi. Hắn hỏi, ngươi phụng, là ai mệnh? Hắc Y Liễu nhân nắm lấy kiếm, hung hăng nghiêm túc nói, Dung Vương nói. Ngươi là một cái tội nhân, không có tư cách sống ở trên đời này, vương gia liền ra lệnh cho ta nhóm, trừ hại. Cảnh Dung. Trừ hại. Chương 236 giống nhau như đúc giấy diều. Chương 236 giống nhau như đúc giấy diều. Tô Tử Lạc cười lạnh một tiếng, thân mình còn nửa nằm ở trên mặt đất. Cảnh Dung a Cảnh Dung, không nghĩ tới, ngươi trung quy vẫn là hạ tay. Không ngoài ý muốn. Hắc Y Liễu nhân đã giơ lên kiếm. Âm trầm nói, Tô tiên sinh, nếu ngươi làm lệ quỷ, cũng không cần oán Dung Vương, rốt cuộc, ngươi giết người, là muốn đền mạng. Ngữ lạc, người nọ liền tính cả mặt khác người bịt mặt, đồng thời đem kiếm nhắm ngay hắn cùng Liệt Nhi, hết sức đâm tới. Liệt Nhi cũng thuận thế cầm lấy trong tay kiếm, đem đã đâm tới số đem lợi kiếm nhất đẩy ra. Thân thủ cố nhiên lợi hại, nhưng đôi tay không thắng nổi bốn quyền A. Liệt Nhi như là một cái bị huấn luyện có tự tử sĩ giống nhau. Đang liều chết bảo vệ Tô Tử Lạc đồng thời, trên người cũng bị lợi kiếm cắt ra một đạo lại một đạo khẩu tử. Liệt Nhi, cẩn thận. Tô Tử Lạc ho nhẹ, nhắc nhở hắn. Người bịt mặt ở Liệt Nhi lợi kiếm hạ, bị nhất chém giết, nhưng Liệt Nhi cũng cả người là thương. Thẳng đến, tinh lực hầu như không còn. Tô Tử Lạc thậm chí không kịp nhắc nhở hắn một câu, người bịt mặt kiếm liền hướng tới Liệt Nhi sau lưng đâm tới. Trường kiếm xuyên qua hắn xiêm y rỉ, thẳng vào túi da. Từ sau về phía trước, xuyên qua trái tim, đâm ra tới. Trên thân kiếm, mang theo máu chảy đầm địa máu tươi. Thời gian phảng phất cũng ở kia một khắc hoàn toàn dừng hình ảnh. Tô Tử Lạc trừng lớn đôi mắt nhìn một màn này, bên hai, là ong ong ong tiếng vang. Giống tiếng gió, giống tiếng hít thở. Người bịt mặt đem kiếm từ Liệt Nhi trong thân thể rút ra, mắng một tiếng. Liệt Nhi thân mình bỗng nhiên đi phía trước một ngưỡng, máu tươi từ ngực chỗ không ngừng tràn ra tới, thực mau liền nhiễm hồng hắn kia thân màu xanh nhạt quần áo. Cuối cùng, hai đầu gối vô lực, quỳ tới rồi trên mặt đất. Nhỏ gầy thân mình cũng chậm rãi ngã xuống. Liệt Nhi, Tô Tử Lạc tê tâm liệt phế gầm rú. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn thân thể trực tiếp phục tới rồi trên mặt đất, hướng tới vũng máu chung Liệt Nhi bỏ lại đây, đôi tay hết sức duỗi trường, muốn đi đủ Liệt Nhi tay cầm kiếm. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, còn kém một chút, rốt cuộc đủ tới rồi. Bàn tay to gắt gao lôi kéo tay nhỏ. Tô Tử Lạc đau kịch liệt gọi một tiếng Liệt Nhi. Lúc này, Liệt Nhi khỏe miệng chảy huyết, cặp kia nguyên bản mát lạnh con ngươi mở rất lớn, nỗ lực quay đầu đi, nhìn Tô Tử Lạc. Há miệng thở dốc, lại một chữ cũng phát không ra. Tô Tử Lạc dùng sức bắt lấy hắn tay, một bên nâng lên hắn đầu. Hắn khó chịu đến cực điểm, hai má run rẩy, cả người phát run, thật lâu, mới nghẹn ngào nói ra lời nói. Liệt Nhi, ta hảo Liệt Nhi. Khô cạn môi thanh thanh gọi. Thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên mang ngươi tới Đại Lâm, không nên đem ngươi cũng đặt mình trong đến này cọc sự kiện, ta là hại ngươi, Liệt Nhi. Liệt Nhi thân mình run rẩy, đôi tay kia, dùng sức bắt lấy hắn ống tay áo. Khoe mắt, rơi xuống nước mắt. Sau đó dùng hết cuối cùng một chút sức lực, dùng tay ở trong không khí khoa tay múa chân vài cái. A a, hắn nói, hắn muốn một cái giấy diều. Tựa như hai năm trước, Tô Tử Lạc làm cho hắn kia chỉ, giống nhau như đúc giấy diều. Liệt Nhi tay vô lực rũ xuống nháy mắt, bị Tô Tử Lạc tiếp được, hắn chảy nước mắt, vuốt Liệt Nhi đầu. Gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhất định làm một cái giống nhau như đúc giấy diều cho ngươi. Nghe xong, Liệt Nhi run rẩy khoe miệng, tràn ra một mặt trong sáng cười, chiếu vào hắn kia trương sạch sẽ trên mặt. Sau đó, liền nặng nề nhắm hai mắt lại. Hai chân đặng thẳng, không có hô hấp. Hai năm trước, Tô Tử Lạc là ở Khúc Hương ven mảnh đất, đem cả người thành tưởi hắn mang về Khúc Hương. Từ đây, hai người như hình với bóng. Hắn gọi hắn ca ca, hắn tác cho hắn đặt tên kêu Liệt Nhi. Ca ca, cái này giấy diều thật là đẹp mắt, là làm cho ta sao? Liệt Nhi ôm hai đầu gối, ngửa đầu nhìn trời xanh hạ, cái kia ngũ thải ban lan diều. Tô Tử Lạc cười cười, nhìn ánh mặt trời sái lạc ở Liệt Nhi trên người. Liệt Nhi thích sao? Thích, thực thích. Thật mạnh gật đầu. Mà ở kia một năm mùa hè, Liệt Nhi ếch. Không ai biết vì cái gì, nhưng có người nói, là bởi vì Tô Tử Lạc thủ ba năm linh, nhiễm bệnh nặng, cho nên, Liệt Nhi là vì cho hắn thí dược mới ếch. Bất quá chân tướng, chỉ có Tô Tử Lạc chính mình biết. Là Liệt Nhi chính mình đem đầu lưỡi cắt bỏ. Giờ phút này, đưa người bịt mặt đem kiếm phong nhắm ngay hắn thời điểm. Mới đưa suy nghĩ của hắn kéo lại. Tô Tử Lạc nắm chặt Liệt Nhi tay, ngẩng đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, thị huyết trong ánh mắt, chiết xạ ra một đạo tàn nhẫn. Thế nhưng làm kia người bịt mặt hơi hơi một sợ. Lại chỉ có đem kiếm hướng lên trên một trọn, nói, hiện giờ, ngươi có chạy đằng trời, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Có không, mang câu nói cấp Dung Vương. Hắn ngữ khí thanh đạm. Cái gì? Thỉnh nói cho hắn, nếu có kiếp sau. Ta Tô Tử Lạc, nhất định đem người khác đầu chém xuống. Hảo, lời này, ta nhất định mang cho Dung Vương. Người bịt mặt thập phần tiêu sái đồng ý. Tô Tử Lạc nhắm mắt lại, từ đầu tới đuôi, không hề có nửa điểm sợ hãi. Chỉ có trong lòng đau, cùng hận. Ngay sau đó, người bịt mặt liền nhắc tới kiếm, hướng tới hắn đâm tới. Lãng Châu địa giới trận này tinh phong huyết vũ, cũng không có kinh động kinh thành. Hết thể lại về tới nguyên sơ trạng thái. Kỳ thật liền ở Tô Tử Lạc rời thành cùng ngày, Kinh Triệu Doãn cũng đã cầm Hoàng thượng ban phát ý chỉ tới một chuyến Dung Vương phủ. Mất tích án cùng Khúc Hương sự tình đã giải quyết, hiện giờ là thời điểm tra Lâm Kinh án, hạ quan đã sai người đi Lâm Sơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay liền sẽ động thổ khai quan, hoàng thượng cũng hạ ý chỉ ân chuẩn. Đúng sự thật bẩm báo. Cảnh Dung ân một tiếng, hỏi, 67 phó quan tài, nhưng có an trí địa phương. Nguyên bản là muốn đưa đi nghĩa trang, bất quá quan tài quá nhiều, nhưng nếu tại chỗ an trí, sợ cũng không tốt, cho nên hoàng thượng liền đem thành tây một chỗ nhàn rỗi tòa nhà đằng ra tới, nếu là có yêu cầu, đến lúc đó Kỷ tiên sinh cũng có thể ở bên kia trụ hạ. Cảm tình, là muốn Kỷ Vân Thư chuyển nhà A. Không ổn. Hơn nữa nàng dọn qua đi, bên người không có chính mình ở, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Cảnh Dung lập tức phủ quyết, không được, an trí quan tài địa phương, rốt cuộc âm khí so trọng, Kỷ tiên sinh dọn qua đi, cùng ở tại nghĩa trang có cùng khác nhau. Là, vương gia nói rất đúng, bất quá chính là phương tiện chút, nếu là Kỷ tiên sinh không muốn trụ qua bên kia, cũng là có thể. Còn không phải là cái kiến nghị sao? Vương gia, ngươi tức hành hỏa không được. Được rồi, trước đem Lâm Sơn 63 phó quan tài đào ra, nâng đi kia chỗ tòa nhà. Là. Kinh Triệu Doan theo tiếng lui xuống. Vừa vặn Kỷ Vân Thư cũng biết được chuyện này, Tô Tử Lạc rời đi, nàng liền ra cả ngày thần, vừa vặn cũng nghĩ ra đi lý một lý nỗi lòng. Vì thế liền chủ động cùng Cảnh Dung đưa ra, chính mình cũng đi một chuyến Lâm Sơn. Chỗ đó hơi ẩm quá nặng. Ta biết, ta mặt đã hảo. Nàng chỉ vào chính mình mặt. Tối hôm qua khi trở về, nàng một thân nữ trang, cũng không mang mặt nạ, Cảnh Dung tự nhiên cũng chú ý tới nàng mặt. Chỉ còn lại có một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Ở khóe mắt phía dưới bất quá một tấc vị trí, không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không thấy. Cân nhắc một lát, Cảnh Dung liền đáp ứng rồi, cùng nàng cùng qua đi. Chương 237 Lâm Sơn khai quan. Chương 237 Lâm Sơn khai quan. Đến Lâm Sơn khi, đã giờ tuất. Nguyên bản đây là một mảnh hoang vắng nơi, giờ phút này lại vây đầy quan gia người. Bốn phía trên mặt đất, đều cắm số mấy chục cây đuốc, đêm này phiến đen nhánh phế tích địa phương chiếu đến thập phần sáng trong. Kinh Triệu Doãn ở, đại lý Tự Thiếu Khanh ở, ngay cả hình bộ tiền nhiệm không lâu thị lang cũng ở. Càng thêm kỳ quái chính là, liền lễ bộ thị lang Thẩm Trường Khâm đều ở. Nay án tử, cùng lễ bộ móc nối sao. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung từ trên xe ngựa xuống dưới. Những cái đó quan viên liền tiến lên chắp tay thi lễ. Vương gia như thế nào tới? Mở miệng, là đại lý Tự Thiếu Khanh Dư đại nhân. Người này chính là một cái tiếu diện hổ, giọng quan đánh đến thập phần mượt mà, làm người cũng thập phần xảo quyệt. Nguyên bản chỉ là đại lý tự bên trong một cái sáng tác ký lục tiểu quan văn. Thăng chức chi lộ, ngắn ngủn nửa năm. Lợi hại. Ngay cả đại lý tự khanh đều có chút kiêng kỵ hắn, sợ người này một đường bỏ lên. Đem hắn chính chủ vị trí cũng cấp đoạt, vậy tao hương đến không được. Cho nên, đại lý tự khanh bên ngoài thượng là cái chủ, ngầm, lại lấy lòng cái này so với chính mình thấp hai cái phẩm cấp đại lý tự thiếu khanh. Cảnh Dung xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không hỉ người này, ngược lại hỏi Kinh Triệu Doãn. Đại khái khi nào có thể xong? Phòng trưng phải đợi ngày mai văng ngọ, nhanh nhất nói, ngày mai sáng sớm. Động tác hơi chút nhanh nhẹn chút, gần nhất thời tiết không tốt. Nếu là quan tài mắc mưa, liền không dễ làm. Đúng vậy. Kinh Triệu Doan quay đầu, liền thét to xuống tay phía dưới người nắm chặt thời gian. Một bên Dư đại nhân tắc sắc mặt cứng đờ. Kỳ Vân Thư yên lặng đứng ở Cảnh Dung bên cạnh, nhìn những người đó dùng đao đem mộ phần thượng hỗn độn nhánh cây nhất nhất chặt bỏ, lại nhìn có người giơ cây đuốc chuẩn bị đem toái thảo thiêu đến càng sạch sẽ chút. Nàng đột hô một tiếng. Chấm đã. Một tiếng ngăn lại. Cầm cây đuốc mấy người. Đôi tay run lên, cây đuốc suýt nữa rớt đi xuống. Mọi người sôi nổi chiều Kỷ Vân Thư đầu tới kỳ quái ánh mắt. Này, là vị kia Kỷ tiên sinh. Nàng không phải mang mặt nạ sao? Kia trương trắng non khuôn mặt, thật đúng là giống cái nữ nhân. Xem nhẹ này đó kỳ quái ánh mắt, Kỷ Vân Thư bình tĩnh đi qua. Cùng cầm cây đuốc mấy người kia nói, thi thể dưới nền đất hạ chôn 14 năm, xác chết đã sớm hủ hóa, chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Tuy nói người cốt tương đối cứng rắn, lại cũng yếu ớt thực, nếu là dùng lửa đốt này mặt trên thảo, mặt đất nổi lên minh hỏa, độ ấm một cao, sẽ ảnh hưởng đến trong quan tài bạch cốt, nghiệm thi phân rõ tướng mạo, liền sẽ khó thượng rất nhiều. Này một giải thích, đại gia mới bừng tỉnh. Nguyên lai còn có loại này chú ý a. Kinh Triệu Doãn vội không ngừng làm người đem cây đuốc triệt hồi, trực tiếp đào thổ khởi quan là được. May mắn Kỷ tiên sinh nhắc nhở, bằng không liền không xong. Kinh Triệu Doãn bội phục vô cùng. Kỷ tiên sinh cái này danh hiệu, ở mất tích án cùng lần này Khúc Khương sự kiện sau, đã khai hỏa. Như vậy một vị nhân vật, đại lý tự Thiếu Khanh Dư đại nhân như thế nào có thể đứng ở một bên nhàn rỗi? Tiến lên liền A Dua nói, sớm liền muốn cùng Kỷ tiên sinh nói thượng vài câu, chỉ là tiên sinh bận quá, bản quan cũng không hảo quấy rầy, hôm nay thật là may mắn. Có ngươi muội hạnh. Mỉm cười đáp lại, không đáp. Ngay sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng Thẩm Trường Khâm trên người. Tương lai nhị tỷ phu. Vị này, là Thẩm đại nhân đi. Thẩm Trường Khâm là lễ bộ thị lang, tính tình tự nhiên cũng nghiêm cẩn ôn hòa một ít, gật đầu, lễ phép chắp tay, vừa lúc. Đã sớm nghe nói Thẩm đại nhân làm quan thanh liêm, làm việc có điều có tự, hơn nữa tướng mạo cũng đoan trang, quả nhiên như thế. Tiên sinh quá khen, bản quan nhưng thật ra không bằng tiên sinh, nhìn tiên sinh tra án, mới là thật sự làm người bội phục, đến nỗi tướng mạo đoan trang, bất quá là một trường tối ra. Lễ bộ, chính là lễ bộ. Nói chuyện phương thức cùng dùng từ chính là không giống nhau. Kỳ Huyền Hân tương lai gả cho người này, nhật tử nhất định quá đến hòa thuận vui vẻ. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, không có lại đáp lại. Ở người đối thoại gian, Cảnh Dung mặt đều đen, xú. Ngàn năm bình giấm chua chính là như vậy, mặc kệ khi nào chỗ nào, đều có thể đánh nghiêng. Này mới vừa tiễn đi một cái Tô Tử Lạc, như thế nào lại tới nữa một cái Thẩm Trường Khâm. Bất quá Cảnh Dung cũng không giận. Lúc này, có người hô một tiếng, ra tới. Vừa thấy, nhất bên trái địa phương đào ra một bộ quan tài, đang dùng thô thẳng cột lấy hướng lên trên kéo. Đoàn người toàn bộ vây quanh qua đi, cây đuốc cũng lại gần đi lên. Công kênh quan tài chậm rãi kéo đi lên, ổn định vững chắc đặt ở trên mặt đất. Trong không khí, tức khắc tản ra một cổ gỗ mục vị, cùng năm xưa thương chuột hương vị. Kỳ Vân Thư ở quan tài trước đi rồi hai bước, người khác đều ninh cái mũi. Nàng lại dường như không có việc gì, câu lấy ngón tay ở quan tài thượng nhẹ nhàng gõ vài cái. Đây là gỗ nam, tương đối rắn chắc, mật độ rất nhỏ, bên trong, hẳn là không có nước vào. Mật độ, Kinh Triệu Doãn không rõ. Tạm thời dùng dính thủy giấy, đem quan tài cái khẩu tử phong lên, lại nâng trở về, ngày mai lại khai quan. Nàng dặn dò nói, Cảnh Dung giữa mày vừa nhíu, vì sao phải dùng dính thủy giấy? Vì không cho bên trong bạch cốt đã chịu không khí ô nhiễm, hơn nữa, này lại buổi tối một đường nâng trở về, nhất định dính đầy hơi ẩm, cho nên, dùng dính thủy giấy phong khẩu, lấy độc trị độc đi. Gì? Nghe được như lọt vào trong sương mù. Người khác cào náo không hiểu, Cảnh Dung cũng đã thói quen, những cái đó hiếm lạ cổ quái tử, hắn nghe được nhiều đi. Kinh Triệu Doãn người dựa theo Kỷ Vân Thư phân phó, thực mau xử lý tốt này phó quan tài. Nâng đi thành tây kia tòa nhàn rỗi trong nhà. Ngay sau đó, lại đào ra vài phó. Thời gian một chút qua đi, đêm khuya núi lớn thượng, tự nhiên cũng lạnh rất nhiều. Chính là Kỷ Vân Thư không dám rời đi, sợ này đó thôi nhân xử lý quan tài không lo, làm cho bên trong ra vấn đề. Cho nên, nàng chỉ có thể cả đêm đều lưu tại Lâm Sơn Thượng. Đương nhiên, nàng không đi, Cảnh Dung cũng sẽ không đi, Cảnh Dung không đi, nhưng cái đó quan viên cũng không dám đi. Thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, 67 cụ quan tài, toàn bộ đều đào ra tới. Kỳ Vân Thư theo cuối cùng một khối đào ra quan tài cùng đi thành tây tòa nhà. Trước đó, Cảnh Dung kéo nàng một phen, nghỉ ngơi một hồi đi. Ta không mệt. Cố chấp nữ nhân. Nàng tra án tử chính là như thế. Không ăn không uống 3 ngày 3 đêm đều từng có. Cuối cùng, Cảnh Dung đành phải cũng đi theo nàng một khối đi. Thành tây kia tòa nhà, Têu Trúc Khê Viên. Diện tích tuy rằng chỉ có Dung Vương phủ một nửa đại, nhưng bố cục lại thập phần hảo. Cùng tòa nhà này tên giống nhau, có cây trúc, có dòng suối nhỏ. An tĩnh cực kỳ. Hư cảnh cũng hảo. Chỉ là hậu viện nội, chỉnh chỉnh tề tề bày 67 cụ quan tài, thực sự có chút thấm người. Kỳ Vân Thư đem Kinh Triệu Doãn người đều phân phát, nói, ở hình người không ra tới phía trước, các ngươi liền không cần lại đây. Không cần hỗ trợ. Tạm thời không cần. Nga. Hảo. Kinh Triệu Doãn chiều Cảnh Dung chắp tay, liền mang theo người toàn bộ đi rồi. Dư đại nhân cùng Thẩm Trường Khâm tự nhiên cũng đi rồi. Trở về ngủ lạc. Rộng mở hậu viện, cũng chỉ dư lại Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung cùng hắn mấy cái tùy thân thị vệ. 67 cụ, 14 năm, cũng đều là thiêu chết, nếu muốn nhất nhất họa ra tới, một năm thời gian đều khó. Chương 238 kẻo mạch nha cáo biệt. Chương 238 kẻo mạch nha cáo biệt. Đã hơn một năm thời gian, tự nhiên cũng liền ý nghĩa, nàng không có khả năng ở trong thời gian ngắn nhất, mang theo Vệ Dịch rời đi kinh thành. Suy nghĩ một lát, Kỷ Vân Thư trong lòng một đốc, nói, từ hôm nay trở đi, ta liền ở tại Trúc Khê Viên. Không được. Cảnh Dung phủ định hoàn toàn rớt. Hơn nữa vội nói, ngươi cần thiết đãi ở bổn vương bên người. Nếu không, ngươi nếu ra ngoài ý muốn, ai cho ngươi nhặt xác? Em ạ, ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Một chương độc miệng. Kỷ Vân Thư nhíu nhíu mày, Lâm Kinh Án không thể lại kéo, này đó quan tài đặt ở này, ly vương gia phủ đệ cũng khá xa, ta nếu là qua lại một chuyến, cũng phí không ít thời gian, chi bằng liền lưu lại nơi này, phương tiện chút. Nơi này. Khoảnh khắc, nàng lại đánh gậy hắn nói. Tiếp tục nói, vương gia không cần lo lắng, không phải có Tử Câm ở ta bên người sao. Nàng nhất định sẽ hộ ta chu toàn, huống chi nơi này an tĩnh, ta họa sĩ giống khi, cũng không nghĩ bị người quấy rầy. Nàng lời nói, làm Cảnh Dung híp mắt tinh tế suy nghĩ một hồi. Châm một hơi, mới nói, kia, bổn vương làm lang bạc đi theo ngươi. Làm ra nhượng bộ. Lang bạc là vương gia người, ta có Tử Câm là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này, trong cung cũng muốn đại ân đi lên, ta thường xuyên tiến cung cũng không thể mang theo hắn, cho nên, vẫn là làm hắn lưu tại này, bổn vương cũng an tâm chút, ngươi thả yên tâm, hắn sẽ không quấy rầy ngươi. Này phó miệng lưỡi, căn bản không dung Kỷ Vân Thư lại chối từ. Chỉ là, vội. Vội cái gì? Kỷ Vân Thư tuy rằng không nghĩ hỏi, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn là phiếm lên. Cảnh Dung như là xem thấu nàng tâm tư dường như, đôi tay sau này sau lưng, làm rõ nói. Phu hoàng ngày sinh liền sắp tới rồi, hơn nữa, đại thọ ngày đó, các phủ các châu giai tử tài tử đều sẽ tiến cung tới. Mục đích, cũng là vì thái tử tuyển phi, trong triều trên dưới đều đã bắt đầu chuẩn bị, bổn vương cũng muốn tốn nhiều phí não, sao lưu hảo lễ, một phần cấp phụ hoàng. Một phần cấp thái tử. Tuyển phi. Thái tử phi. Kia nói cách khác, Kỷ Mộ Thanh liền phải vào kinh. Quả nhân A. Từ Cẩm Giang đến kinh thành, nên đối mặt, thật là trốn cũng trốn không xong. Nàng thiên quá thân mình, đem chính mình tâm tư ẩn đi. Kia vương gia liền mau mau đi bị lễ đi, nơi này rốt cuộc phóng quan tài, có chút đen đủi. Còn nữa, vương gia vốn là nghe không được thi xú vị, ta trên người, cũng không có mang dính dầu vừng sinh hương. Như thế nào nghe quay biến vặn. Rồi lại tức khắc gợi lên hai người lần đầu tiên ở Cẩm Giang Nghĩa Trang khi hồi ức. Nàng hướng hắn trong miệng tắc một khối sinh hương, hắn cho rằng đó là độc dược. Chỉ là ngẫm lại, Cảnh Dung khỏe miệng liền nổi lên một tia ý cười. Hoán là, liền nói, kia hảo, lần sau ngươi bị. Ân, ngoan ngoãn đồng ý. Vậy ngươi nhưng còn có khác lời nói tưởng nói. Tạm thời nàng cúi đầu, không có. Cảnh Dung giật giật miệng. Vốn định nói cái gì đó, cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ nói, hảo, kia bổn vương đi trước, sau đó, sẽ làm lang bạc mang mấy cái nha đầu lại đây, nơi này tuy rằng an tĩnh, còn là yêu cầu đặt mua một chút, cũng đến có người chiếu cấu người, đương nhiên, cũng đến cho bổn vương đằng ra một gian phòng tới. Cái gì? Kinh ngạc. Cảnh Dung lại không chút để ý hỏi, Trúc Khê Viên lớn như vậy, Dung không dưới bổn vương. Ngươi là một tôn Phật, nơi này miếu quá nhỏ. Chính là lời nói vừa đến bên miệng, nàng lại không tiền đồ chỉ phun ra một chữ tới. Thành. Vì thế, Cảnh Dung vừa lòng rời đi. Cũng liền ở Cảnh Dung chân trước mới vừa đi, vừa này sau lưng liền tiến vào một người. Không phải người khác, đúng là Lý Thời Ngôn. Hắn vốn nên cùng Tô Tử Lạc cùng hồi khúc hương, nào biết đâu rằng trong đó ra nghĩa, Hoàng thượng hộ vệ đội tự mình hộ tống Tô Tử Lạc trở về, tự nhiên, cũng liền không thể mang lên hắn. Thư Nhi. Thật xa liền hô một tiếng. Kỷ Vân Thư thân mình chấn động, này kẹo mạch nha a, ngươi như thế nào còn tại đây? Như thế nào? Không nghĩ nhìn đến ta. Hắn cười cười. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu. Lý Thời Ngôn giống cái quan khách dường như, ánh mắt nhìn quét một vòng trong viện quan tài, lộ ra vẻ mặt hứng thú tới. Này đó quan tài, thật sự có 14 năm. Nha! Cảm tình thằng ngãi này tin tức vẫn là rất linh thông. Bằng không, cũng sẽ không tìm được này, cũng sẽ không biết này quan tài chôn ở dưới nền đất 14 năm. Lý Thời Ngôn càng là cuốn lên một đầu ngón tay, hướng quan tài thượng gõ gõ, gô 5A. Nhà này chủ tử thật đủ có tiền. Đương nhiên là có tiền A. Dù sao cũng là ngự quốc công phủ, còn nữa nói, lúc ấy vẫn là hoàng thượng hạ lệnh đại táng. này đó hạ nhân 67 khẩu quan tài đều là gỗ nam, kia. Táng ở nghĩa trang ngự quốc công cùng hắn phu nhân hải tử kia 5 khẩu quan tài, nói vậy đều đã nạm vàng nạm bạc. Tương lai khảo cổ đại đội, nói vậy mừng rỡ miệng đều khép không được. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng hỏi, Tô tiên sinh đều đã ly kinh, ngươi còn tính toán vẫn luôn đại ở kinh thành sao? Ta chính là tới cùng ngươi từ biệt. Hắn ngưỡng ngửa đầu. Phải không? Kia Lý công tử trên đường cần phải cẩn thận một chút. Ngữ khí ôn nhu. Tuy rằng kẹo mạch nha là kẹo mạch nha, nhưng nói đến cùng, ở lạnh sân khi, hắn đã cứu chính mình, cũng coi như được với là cái chính nhân quân tử. Khó được nghe được Kỷ Vân Thư hảo thanh hảo ngữ, Lý Thời Ngôn đầu quả tim thượng một nhạc, vội vàng chiều nàng thấu qua đi. Chọn đào hoa mi, nếu là ngươi luyến tiếc, đại nhưng giữ lại ta, nói không chừng, bản công tử vui vì ngươi lưu lại. Ca, ngàn vạn đừng. Nếu là nơi này có phi cơ, ta liền tính một tháng màn thầu dưa muối, cũng cho ngươi mua một trương tiền giấy. Kỷ Vân Thư sau này lui hai bước. Nghiêm mặt nói, Lý công tử tin tức linh thông, hai nước chi gian chuyện mờ ám, đại khái cũng biết chút, một khi đã như vậy, liền chạy nhanh rời đi Đại Lâm đi, nơi này, chung quy sẽ không ngươi hẳn là ngốc địa phương. Ta biết. Hắn khỏe miệng trô ý cười tức khắc buộc chặt, bất ngờ nói, liền tử lạc như vậy người thông minh, đến cuối cùng đều thua. Này Đại Lâm, thật là cái nước sâu nơi, bất quá thâm ý nồng đậm nhìn Kỷ Vân Thư, này nước sâu trong ao, để cho ta lau mắt mà nhìn, còn lại là ngươi này tiểu cá chép. Ai ai ai, ngươi là ở khen ta. Vẫn là châm chọc nắm. Kỷ Vân Thư trong lòng căng thẳng. Bất quá, Lý Thời Ngôn nghiêm túc, một lát liền quét đến không còn một mảnh. Lập tức dẫn theo giọng nói, thôi thôi, hôm nay ta muốn đi, sau này, cũng không biết còn có thể hay không tái kiến ngươi, bất quá tương lai nếu là có cơ hội, ta nhất định đem ngươi mang đi khúc hương, làm bản công tử thê. Lời thề son sắt. Xú Mỹ. Nhưng, Lý Thời Ngôn rõ ràng nghiêm túc cực kỳ. Kỷ Vân Thư không có cùng hắn cãi nhau, càng không có tâm tư đi đáp lại hắn lời này. Vừa lúc này, tiểu lộ tử chạy tiến vào. Đôi tay xoa xoa, đứng ở nơi xa, hướng Lý Thời Ngôn nói, công tử, cần phải đi. Ồn ào cái gì? Không vui. Tiểu lộ tử lại nói, hiện tại canh giờ này không lên đường, chờ rời đi kinh thành, chúng ta buổi tối liền phải ăn ngủ ngoài trời, canh giờ này đi, vừa vặn đến Lãng Châu, chỗ đó có khách điếm. Đã biết, đi đi đi. Lý Thời Ngôn xua xua tay. Tiểu lộ tử không đi, còn ở đâu chạy? Phòng trưng đợi lát nữa. Lại muốn bị đánh. Chương 239 hắc cốt. Chương 239 hắc cốt. Lý Thời Ngôn hung hăng xem xét tiểu lộ tử hai mắt, liền ngược lại nhìn Kỷ Vân Thư. Mí môi, trong mắt mang theo không tha, ôn ôn nói, Thư Nhi, ta đây thật sự đi rồi. Ân. Hắn lại nói, ta biết, ngươi không thích ta, cũng không muốn phản ứng ta, bất quá cũng may, có thể nhận thức ngươi là đủ rồi. Khẽ mỉm cười, chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Kỳ thật, hai người tiếp xúc thời gian cũng không trường, nói qua nhiều nhất nói, là ở Lạnh Sơn khi nói án kiện. Cho nên, cũng chưa nói tới bạn thân này vừa nói. Nhưng Kỷ Vân Thư đối hắn, cũng không có phía trước như vậy phản cảm. Thấp túi người, trên đường cẩn thận. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Tùy cơ, lại đem trong tay quạt xếp huy ra tới, xua tay phẩy phẩy. Kia bộ dáng, cùng ở Du Châu khách điếm nhìn thấy hắn khi. Quả thực một mao giống nhau. Hắn bước chân xê dịch, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Thật xa, đều còn nghe được hắn đánh chửi tiểu lộ tử thanh âm. Đáng thương tiểu lộ tử. Trung quanh lại lần nữa khôi phục can tĩnh, Kỷ Vân Thư tâm, cũng trầm xuống dưới. Nàng vong ở những cái đó quan tài trung gian, duỗi tay, ở quan tài đắp lên bước, mặt trên tân thổ dính vào nàng sạch sẽ móng tay nội, bùn đất lạnh, cũng theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân. Trong miệng nhẹ ngữ, 14 năm trước, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Mà Chí Mãn Môn chết thảm. Tựa như Kỷ Hoàn nói qua giống nhau, chuyện này, nhất định là có kỳ quặc, chỉ là muốn tra, có thể hay không quá khó khăn chút đâu. Nếu thật là liên lụy đến Hoàng Thất, sẽ cùng ai có quan hệ? Mà này thật lớn công trình, phỏng chừng còn phải ngẫm lại biện pháp, như thế nào mới có thể nhanh hơn tiến trình. Bằng không 1 năm đến 2 năm thời gian, mỗi ngày dùng đào bùn niết mô hình. Lại nhất nhất tổ hợp họa ra hình người, không ăn không uống, thật sự sẽ mệt chết người. Không bao lâu, Lang Bạc liền mang theo một ít gia đình cùng nha đầu lại đây. Vừa tiến đến, không nói hai lời liền bắt đầu chuyển khởi sân tới, sắt lau nhà, tẩy tẩy đồ vật, hư liền ra bên ngoài dọn, nên đặt mua đồ vật, cũng giống nhau không ít dọn tiến vào. Tóm lại, tốt liền lưu lại, không tốt liền ném, lại một lần nữa đặt mua. Kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, rõ ràng mắt nhìn một cái ghế hoàn hảo không tổn hao gì, liền bởi vì biên giác chỗ mài mòn một đinh điểm. Kết quả? Ném. Kỳ Vân Thư cảm thán nhân sinh A. Tuy rằng hoa không phải chính mình tiền, nhưng loại này ném pháp, cũng chịu không nổi lăn lộn A. Lang đại ca. Rốt cuộc nhịn không được kêu Lang Bạc một tiếng. Lang Bạc cất bước liền tới đây, hỏi, Kỳ tiên sinh có cái gì muốn công đạo? Nàng hỏi, Dung Vương Phủ muốn hướng nơi này dọn. Không có A, Vương gia chưa nói muốn chuyển nhà A, lại nói, Vương gia phủ đệ cũng không thể dễ dàng hoạt động. Trả lời thực nghiêm túc. Kỳ Vân Thư tắc than một tiếng khí, giữa mày nhăn đến lao cao, nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc nói, nếu Vương gia không phải muốn chuyển nhà, ngươi mang theo người hủy đi vườn này làm cái gì? Vừa nghe, Lang Bạc chạy nhanh phủ nhận, nói, tiên sinh nói chính là nơi nào lời nói. Ta không có làm người hủy đi vườn A, chỉ là đồ vật cũ nát chút, liền ném được. Tài đại khí thô. Đặc biệt là lời này từ Lang Bạc kia thô thô giọng nói lăn ra đây khi, càng giống một cái nhà giàu mới nổi. Lắc đầu, Kỳ Vân Thư nói, đồ vật nếu không phải hư đến thái quá, liền không cần thay đổi. Vườn này ta cũng trụ không lâu, ngươi may lại một chuyến, bạc phải tốn rất nhiều. Này quan gia bạc, nói đến cùng cũng là dân chúng, nào tha cho ngươi nhóm như vậy lãng phí. Chạy nhanh làm người đem dọn ra đi đồ vật đều nâng trở về, lau lau sạch sẽ là được. Thiên sinh, liền như vậy định rồi, ngươi nếu là không nghe, liền chạy nhanh hồi Dung Vương phủ đi, người nhiều, ta cũng thói quen. Nói xong, vừa quay người, liền vòng đến 67 khẩu quan tài chi gian tiểu khích phùng chỗ đi. Lang Bạc vẻ mặt rồi dám, hắn bất quá chính là xem nơi này cho bụi quá nặng, gia cụ quá cổ xưa, cho nên muốn may lại sao. Không thể tưởng được, thế nhưng làm Kỷ Vân Thư không cao hứng. Kia còn lợi hại. Vì thế, lại hấp tấp sai người, đem dọn ra đi ra cụ đều nâng tiến vào, chỉ là ném một ít thật sự lạn đến không được. Chuyển một buổi sáng, đảo cũng thu thập lưu loát. Kỷ Vân Thư liền vẫn luôn ở quan tài bên vòng tới vòng lui, chờ quan tài khẩu thượng giấy toàn bộ xử lý sau, mới làm mấy cái gia đình, đem trong đó một khối quan tài cái xốc lên. Quả nhiên, sông vào mũi, chính là một cổ khó nghe xú vị. Làm người buồn nôn. Cũng may, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, không có thịt thối, bằng không càng thêm ghê tởm. Chỉ là khối này bạch cốt cốt thân lại là hắc. Nàng tinh tế cân nhắc một hồi, liền chạy nhanh hỏi một bên đợi mệnh Lang Bạc, hộ bộ danh sách nhưng ở. Ở. Kinh Triệu Doãn chỗ đó có một phần. Hảo, người đi mang tới, sau đó, hỏi một câu, ngự quốc công trong phủ. Nhưng có đến quá bệnh người. Là Lang Bạc bay nhanh đi một chuyến Kinh Triệu Doãn chỗ đó, qua lại bất quá một chén trà nhỏ công phu. Một bên đem danh sách đưa cho nàng, một bên nói, hỏi một lần, nói là trong phủ có một người kêu Trương Khôi, đảo đích xác nhiễm quá bệnh, ngự quốc công đối hắn cũng cực hảo, còn làm trong cung thái y tới xem qua, nhưng kia bệnh trạng là bệnh bất trị, sống không lâu. Công đạo rõ ràng, chỉ có này một vị nhiễm bệnh. Ký lục thượng là như thế này viết. Kỳ Vân Thư gật đầu, ân một tiếng, nói, nếu ngự quốc công trong phủ hạ, cũng chỉ có vị này Trương Khôi nhiễm bệnh, vậy không cần nghiết đào bùn họa sĩ giống, khối này thi cốt, chính là Trương Khôi. Kết luận đương trường đã đi xuống. Lang Bạc kỳ quái, vì sao như vậy khẳng định. Kỳ Vân Thư một bên lật xem trong tay hộ sách, phiên đến Trương Khôi danh lục kia một tờ, dùng móng tay ở tên thượng nhẹ nhàng quát một chút. Xem như đem người này bài trừ. Tiết kiệm 5-6 thiên thời gian. Mà nàng cũng một bên giải thích cấp Lang Bạc nghe. Bởi vì chỉ có sinh thời chung quá độc, hoặc là bị ung thư người, sau khi chết, xương cốt mới có thể hiện ra màu đen. Ung thư. Chính là các ngươi tục xương bệnh bất trị đi. Lang Bạc giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Sau đó, Kỳ Vân Thư khép lại hộ sách, lại sai người xốc lên mặt khác một bức quan tài. Bên trong bạch cốt nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Không có gì dị thường. Liên tính là căn cứ bạch cốt thân cao, hình thể tới làm bài trừ pháp, cũng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ xác định. Chỉ có thể hòa cốt. Cho nên, Kỳ Vân Thư mang lên bao tay, đem bạch cốt đầu ôm ra tới, đặt ở quan tài đắp lên. Một bên phân phó, còn muốn phiền toái lang đại ca một chuyến, lộn trở lại Dung Vương phủ, đem ta hai cái gỗ đàn hộp cầm qua đây, lại mang chút đào bùn. Là, nô tính tắc quái. Lang bạc làm việc hiệu suất nhưng thật ra cực kỳ cao. Lại là tiểu một hồi công phu, liền đem đồ vật đồng thời mang theo lại đây. Kỳ Vân Thư ôm trong tay đầu, phân phó người đem quan tài đắp lên sau, liền vào trong vườn thư phòng đi. Chuyên tâm trùng kiến hình người. Lang bạc canh giữ ở bên ngoài, không cho người đi vào quấy rầy. Mới vừa đem đầu bày biện ở trên bàn sau, Kỳ Vân Thư hướng tới trong không khí nhẹ nhàng gọi một tiếng Tử Câm. Bóng người nháy mắt liền dừng ở nàng bên cạnh. Thời Tử Câm vẫn là kia phó lạnh lùng bộ dáng. Chờ mệnh lệnh. Kỳ Vân Thư chiều ngoài phòng cảnh giác nhìn thoáng qua. Nói, ngươi ly kinh một chuyến, giúp ta làm một chuyện. Chương 240 Thái tử phi khắc chọn. Chương 240 Thái tử phi khắc chọn. Ly kinh. Thời Tử Câm cũng không sẽ nhiều hơn hỏi đến, mà là gật đầu. Tính toán nghe theo mệnh lệnh. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói, mấy ngày nay, có lang đại ca ở chỗ này, hơn nữa, ta cũng sẽ không đi ra ngoài, ngươi cũng không cần đại ở ta bên người cho nên ngươi liền mau chóng ly kinh, đuổi theo khúc khương vị kia Tô tiên sinh, chờ hắn an toàn trở lại khúc khương sau, ngươi lại trở về. Là, vẫn là không hỏi vì cái gì. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư lại chạy nhanh dặn dò nói, nhưng là chuyện này, không thể làm vương gia biết, minh bạch sao? Minh bạch. Ân, ngươi đi đi. Thời Tử Câm thấp túi đầu, thân ảnh hướng rộng mở ngoài cửa sổ một thoáng. Tức khắc đã không thấy tăm hơi. Mà đứng bên ngoài đầu lang bạc, cũng không có chú ý tới phòng trong, cũng không có nghe được hai người vừa rồi đối thoại. Kỳ Vân Thư liền ở trước bàn ngồi xuống, khẽ thở dài một tiếng khí. Ngay sau đó, liền đem kia đầu chính chính đặt ở chính mình trước mặt, lại ở trên bàn phô một trương sạch sẽ giấy trắng. Từ chính mình gỗ đàn trong hộp, tuyển một chi nhỏ nhất bút lông, dính điểm mặc, bắt đầu chuyển đi lên. Lúc này, Hoàng Cung trương chất điện. Hoàng thượng ngày sinh muốn tới, Thái tử Phi cũng muốn tuyển. Toàn bộ Hoàng Cung trên dưới, ở tiễn đi khúc khương người về sau, tự nhiên cũng nên bận việc đi lên. Cái này mùa xuân, chú định là một hồi xôn xao a. Bởi vì Tuyên Xu Hoàng hậu đã chết, hậu cung vô chủ, mà duy nhất quyền lợi khá lớn, có thể làm chủ, cũng chính là Tiêu Phi. Cho nên này hai hạng nhiệm vụ, tự nhiên liền dừng ở nàng trên đầu. Ở người khác xem ra, đây chính là hạng nhất vinh quang nhiệm vụ A. Có chút phi tần đó là tưởng ôm đều ôm không đến trên người đi. Cố tình đối Tiêu Phi tới nói, đây là một cọc khó giải quyết sự. Một cái phỏng tay khoai lang. Trong điện. Này sẽ... Cảnh Diệc cũng ở. Tiêu Phi xua xua tay, tránh lui thái giám cung nữ, liền tâm phúc Tang Lan đều chi đi ra ngoài. Chuyện này, ngươi nghĩ như thế nào? Tiêu Phi sắc mặt ngưng trọng chiều Cảnh Diệc hỏi. Cách đó không xa, Cảnh Diệc tắt trong tay chọn một chi tiểu trúc tử, đang ở đầu treo ở cần trục thượng trong lồng chim nhỏ. Kia chim nhỏ bị cây trúc chọc vài cái, liều mạng chớp cánh, bị cả kinh thẳng tê. Thanh âm rất là trói thai. Cố tình, càng là như thế. Cảnh Diệc khỏe miệng thượng ý cười liền càng đậm. Hắn cũng hoàn toàn xem nhẹ Tiêu Phi vấn đề. Thẳng đến. Kia chim chóc có chút mệt mỏi, ở trong lồng xúc thành một đoàn. Hắn lại không chịu bỏ qua, hứng thú nùng liệt nghiêng đầu, giữa mày ninh một mặt tàn nhẫn, như cũ chọn trong tay tiểu trúc tử không ngừng đi chọc kia chỉ điểu. Bĩu môi, còn chật chật chật vài tiếng. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Chim chóc lại giống như đã chết giống nhau, không hề nhúc nhích. Hoan khi. Hắn mới đưa lưng về phía Tiêu Phi, trở về một câu, đương nhiên phải tìm mọi cách, không cho Kỷ gia cùng Thái tử liên lụy. Tiêu Phi nói, lần này Thái tử tuyển Phi, cùng Hoàng thượng đại thọ cùng xử lý, trên danh nghĩa, các phủ các châu gia nữ nhóm đều sẽ tham tuyển, nhưng kỳ thật, Hoàng hậu trên đời khi, cũng đã chỉ định Kỷ gia đích nữ vì Thái tử Phi, lần này, bất quá đi cái quá trình thôi. Nói xong, Cảnh Dung trong tay động tác ngừng lại. Đem tiểu trúc tử lưu tại lao trùng, xoa xoa tay, đã đi tới, ở Tiêu Phi đối diện ngồi xuống. Dẫn theo ấm trà, chậm gì gì đổ một ly trà. Nóng hầm hập sương mù, lượn lờ bay lên. Hắn nói, kia nếu, không cho Kỷ gia vị kia đích nữ có cơ hội tiến cung đâu. Không có cơ hội tiến cung. Tiêu Phi suy nghĩ hạ. Khó, rốt cuộc, có Kỷ tướng quân cùng Kỷ tư doanh ở, hai người bọn họ, là sẽ không làm trong đó làm lỗi. Kia vặn nhất, thật sự làm lỗi đâu. Cảnh Diệc cười cười. Phiếm một tia quỷ dị. Tiêu Phi trầm một hơi, đơn phượng nhãn khơi màu, lại hơi hơi nhíu lại, kỳ thật, bổn cung còn có khác ý tưởng. Mẫu phi nói thẳng đi. Thuyên su hoàng hậu trên đời khi, chỉ thái tử phi danh hiệu ở kỷ gia, nói đến cùng, chính là xem ở kỷ hoàn cùng kỷ lê trong tay binh quyền thôi. Nhưng nếu, nên thú kỷ gia đích nữ người, không phải thái tử, kỷ hoàn cùng kỷ lê, tự nhiên cũng liền sẽ không đứng ở thái tử bên kia. Trong lời nói mang theo thâm ý, ngốc tử đều nghe minh bạch. Cảnh Diệp không chút hoang mang, bưng trà hướng trong miệng tặng một ngụm, nói, mẫu phi là tưởng nói, làm ta cưới kỷ gia đích nữ. Tiêu phi gật đầu, cũng nhi, ngươi phải hiểu được thời cuộc, thái tử trung quy là thái tử, liền tính là cái bao cỏ, nhưng hoàng thượng không ngại. Hơn nữa, trong triều có không ít đại thần đều đứng ở thái tử bên kia, kéo hắn xuống đài, nói không khó, cũng khó, chi bằng, đem kỷ gia hai huynh đệ mượn sức lại đây, đứng ở chúng ta bên này, đối chúng ta tới nói, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Này ban tính, đánh đến viên viên mượt mà. Lần vang, Tiêu Phi phảng phất đã tưởng tượng tới rồi kia một ngày, nghĩ đến cảnh hoa xuống đài, nghĩ đến chính mình nhi tử ăn mặc thái tử phục, thậm chí, ngồi trên long ỷ hình ảnh. Khoe miệng không cấm nghéo một cái. Cảnh Diệp trong lòng đang ở châm trước, thon dài khớp xương khâu ở chén trà khẩu, gắt gao nhéo, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Kia! Thái tử phi người được chọn, liền phải khắc chọn. Hắn nói, không sai, hơn nữa mặt khác tuyển người kia, nhất định không thể có thực lực. Mẫu phi trong lòng có người được chọn. Thiêu phi cười cười, chậm rãi phun ra hai chữ tới, khổng ngu. Khổng ngu! Thái tử biểu muội a. Bất quá, biểu ca cưới biểu muội ở cổ đại, quá thường thấy. Cảnh Diệp không khỏi nhíu lại cái chán, nói, thái tử phi đổi thành khổng ngu. Phu hoàng cùng thái tử, sợ là sẽ không đáp ứng, còn nữa, khổng ngu đã bị phong làm tuệ văn công chúa, như thế nào có thể gả cho hoàng tử. Thiêu phi, điểm này, ngươi liền không cần lo lắng, mẫu phi sẽ nghĩ cách. Biện pháp gì? Khổng ngu lần này không có thể hòa thân đi khúc hương, công chúa danh hiệu. Chính là một cái bài trí, khổng gia là tuyên su hoàng hậu bổn gia, ra một cái thái tử phi, cũng là hẳn là, tóm lại, mẫu phi sẽ nghĩ cách, làm thái tử không thể không cưới, làm hoàng thượng, không thể không hạ chỉ lập khổng ngu vì phi người được chọn. Tin tưởng mười phần. Trong giọng nói, cũng âm hiểm thực. Nếu đều nói như vậy, kia, hết thảy, liền đều dựa theo mẫu phi ý tứ đi. Cảnh Diệp đáp ứng rồi. Sắc mặt thượng. Lãnh đạm cực kỳ. Hiện tại duy nhất muốn suy xét, chính là như thế nào không cho kỷ gia đích nữ có cơ hội tiến cung. Tiêu Phi xoay chuyển ngón tay thượng nhẫn ngọc, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch lên. Theo sau, lại vội nói, đúng rồi, ngươi phụ hoàng thọ lễ, nhưng chuẩn bị tốt. Hắn nhẹ nhàng tùng hạ vai, không có. Bổn cung nghe nói, cảnh hoa đã bắt đầu khắp nơi tìm kiếm chân bảo. Năm trước, hắn tặng cho ngươi phụ hoàng bẹp thạch cá ngọc, ngươi phụ hoàng rất là thích. Năm nay, ngươi cần phải nhiều hơn hao chút tâm tư mới được. Nhắc tới kia khối bẹp thạch cá ngọc, Cảnh Diệp trong lòng liền tới khí, trong tay chén trà, suýt nữa liền hướng trên mặt đất ném đi. Rõ ràng, năm trước được đến bẹp thạch cá ngọc người, là hắn. Nào biết đâu rằng, liền ở ngày thứ hai trình lên đi thời điểm, thế nhưng bị thái tử tới một cái thâu long chuyển phượng, bẹp thạch cá ngọc, thế nhưng dừng ở thái tử trình lên đi hộp gấm chung. Mà chính mình hộp gấm chung, còn lại là một khối bình thường lam ngọc. Cũng may, thái tử còn tính có chút lương tâm, không làm hắn hộp rông tuyết trình lên đi. Bằng không, vậy thật là đại bất kính. Chương 241 khổng ngu ly cung. Chương 241 khổng ngu ly cung. Cảnh Diệp kéo dài cũng không có đáp lại. Qua tiểu một hồi, Tiêu Phi thấy Cảnh Diệp chậm chạp không ứng chính mình, liền có chút hơi cấp lên, dùng ống tay háo chạm chạm hắn. Nói, mẫu phi vừa rồi lời nói, ngươi đều nghe được sao? Cảnh Diệp phục hồi tinh thần lại, điểm phía dưới, nhi thần đã biết, năm nay lễ, nhất định thận trọng cẩn thận. Không chỉ có muốn thận trọng cẩn thận, cũng muốn chọn đến hảo mới được. Ân. Đương nhiên, mẫu phi bên này cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị hạ, thăm thăm ngươi phụ hoàng khẩu phong, nhìn xem ngươi thích cái gì. Đa tạ mẫu phi. Hoan khi, Thiêu Phi trầm một hơi. Lại nói thầm một câu, cũng không biết, năm nay Cảnh Dung đưa lễ. Là cái gì? Cảnh Dung luôn luôn điệu thấp thực, hàng năm đưa lễ, không quý trọng, cũng không keo kiệt, chính là một phần bình thường thọ lễ. Nhưng là năm nay, Cảnh Dung bắt đầu tra nổi lên Lâm Kinh án, bên người, lại nhiều một vị thông minh, kỷ tiên sinh, tự nhiên liền buộc lộ tài năng. tự nhiên, trong chiều vô số đôi mắt, cũng đều bắt đầu nhìn chằm chằm đến chặt chẽ. Thực sự làm Tiêu Phi không thể không phòng A. Trận này đại thọ, không thể nghi ngờ liền thành hoàng tử chi gian một hồi phân cao thấp. Ai thua ai thắng, rửa mắt mong chờ. Cảnh Diệp rời đi Trương Chất sau điện không bao lâu, Tang Lan liền chạy tiến vào, hô to, nương nương, công chúa ở tẩm cung té xỉu. Cái gì? Tiểu Mai đi vào khi, công chúa liền ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Phi mặt soát một chút trắng, đầu tiên là sửng sốt một chút, liền sốt ruột chiều Cảnh Huyên tẩm cung đi qua. Cũng không quên mệnh lệnh, mau đi truyền thái y đi. Toàn bộ Trương Chất điện một chút liền làm ầm ĩ lên. Nay sẽ, Cảnh Huyên hôn mê ở trên giường, cái chán ở giữa đụng phải thật lớn một cái bao, xanh tím một khối, hơn nữa phá ra, ra huyết. Tiêu Phi vừa đến, thái y đi liền lại đây. Trần trị một phen sau, thái y đi thân mình nằm ở trên mặt đất, nói, công chúa tuy rằng đụng vào phần đầu hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không có cái gì trở ngại, chờ máu bầm tan liền sẽ không có việc gì, vi thần khai mấy uống thuốc, đúng hạn cấp công chúa ăn vào liền có thể. Không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Tiêu Phi ngực buông lỏng. Vây vây tay, làm kia lão thái y đi xuống. Tiêu Phi ngồi hướng mép giường, nhìn chính mình đáng thương nữ nhi, duỗi tay vuốt Cảnh Huyên gầy nhưng rắn chắc khuôn mặt, đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu là xảy ra chuyện, làm mẫu phi làm sao bây giờ a? Đôi mắt đều đỏ. Tang Lan ở bên nói, nương nương, thái y đều nói, công chúa không có việc gì, nương nương. Bang! Lời nói đều còn không có nói xong, Tiêu Phi liền giơ lên tay, một cái tát huy qua đi. Phun sơn móng tay đầu ngón tay cũng ở huy quá khứ trong phút chốc, cắt qua Tang Lan trắng non khuôn mặt. Một đạo hồng vết thương rơi xuống. Tang Lan bụng mặt, đông một tiếng quỳ xuống, mãn nhà ở bọn nô tài cũng đều quỳ xuống. Nô tỳ biết sai, cầu nương nương tha mạng. Tiêu Phi một bộ khí giận bộ dáng, chỉ vào phòng trong mọi người, đều là nhất bang vô dụng cầu nô tài. May mắn công chúa không có việc gì, nếu là có việc, bổn cung một hai phải đầu của các ngươi. Hóa ra, Tiêu Phi bất quá là lấy Tang Lan giết gà dọa khỉ thôi. Cầu nương nương tha mạng. Bọn nô tài đều phục hạ thân, phát run thân mình, sợ một cái không cẩn thận, đầu liền chuyển nhà. Tiêu Phi vốn là một bụng khó chịu, nhìn này đó nô tài liền càng ngày càng không vừa mắt. Cũng may, Cảnh Huyên tỉnh. Khu khu khu vài thanh. Cảnh Huyên vừa mở mắt, liền nhìn đến chính mình mẫu phi ngồi ở mép giường. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng, mẫu phi. Huyên nhi, ngươi tỉnh. Nhưng có chỗ nào không thoải mái. Ngữ khí tức khắc ôn nhu xuống dưới. Ta không có việc gì. Thật là hù chết mẫu phi. Nàng nô nô khô cạn môi, vẻ mặt hư thái. Hốc mắt không khỏi đỏ lên, ủy khuất lên, gọi một tiếng mẫu phi. Tiêu Phi tâm đều mềm, nắm lấy Cảnh Huyên lạnh leo tay. Có phải hay không muốn ăn chút cái gì? Ngươi nói cho mẫu phi làm ngự thiện phòng đi làm. Nàng lắc đầu. Ta biết mẫu phi là vì ta hảo, cho nên mới làm ngu tỉ tỉ thế ta. May mắn việc này đã từ bỏ, bằng không, nữ nhi đời này đều sẽ lòng có bất an. Nói, liền khóc. Tiêu Phi thật là khí không đứng dậy, than một tiếng khí, hảo hảo, sự tình đều đã qua đi, không cần nhắc lại. Mấy ngày này mẫu phi đem ngươi nhốt ở tẩm cung trung, là mẫu phi không đúng. Kia mẫu phi, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, nếu ngu tỷ tỷ không cần hòa thân đi khúc hương, kia mẫu phi có thể hay không cùng phụ hoàng nói, là ngu tỷ tỷ rời đi hoàng cung. Ta biết, nàng một chút đều không thích này. Ngữ khí mang theo khát cầu. Thiêu phi đầu quả tim thượng lại là căng thẳng. Nếu là Cảnh Huyên biết nàng tính toán đem Khổng Ngu gả cho thái tử, sau này, cả đời đều đem ở trong cung vượt qua, sợ là sẽ khổ sở chết. Cho nên, nàng nói dối. Nói, hảo, mẫu phi đáp ứng ngươi, nhất định cầu ngươi phụ hoàng làm nàng ra cung đi. Thật sự, Cảnh Huyên đôi mắt đều sáng. Tiêu Phi gật đầu, hơi hơi mỉm cười, quay đầu, nhìn còn quỳ trên mặt đất nô tài, nói, đều đứng lên đi. Tạ nương nương. Đi thông chi ngự thiện phòng, làm mấy cái công chúa thích ăn đồ ăn, lại làm chút khai vị điểm tâm. Là, hai cái cung nữ chạy nhanh đi làm. Cảnh Huyên từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, rồi lại vui mừng cười cười. Khổng Ngu không cần thay thế chính mình đi khúc hương, lại có thể ra cung. Nàng trong lòng kia khối thật lớn cục đá tức khắc rơi xuống đất. Không bao lâu, ngự thiện phòng đưa tới chút điểm tâm, Khổng Ngu cũng tới. Vừa nghe nói Cảnh Huyên đụng phải đầu, nàng liền từ Triệu Hiến điện vội vội vàng vàng đổi tới. Tiêu Phi lôi kéo Khổng Ngu tay, vẻ mặt từ ái, nói, Tuệ Văn, mấy ngày này, ngươi trong lòng cũng chịu khổ, bất quá cũng may đều đã qua đi, ngươi nhìn xem Huyên Nhi, toàn là không cho bổn cung bất lo, ngươi liền nhiều tới bồi bồi nàng, các ngươi tuổi kém không lớn, có chuyện có thể liêu. Kia ngữ khí, tô đến không thể lại tô. Khổng Ngu chỉ là nhàn nhạt cười gật đầu. Tiêu Phi vô vô nàng ngu bàn tay, lại cùng Cảnh Huyên công đạo vài câu, liền đi rồi. Trong phòng bọn nô tài cũng đều tùng thật dài một hơi. Cảnh Huyên xuống giường, lôi kéo Khổng Ngu ở trên đệm mềm ngồi xuống. Ngu tỷ tỷ, ngươi còn đoán ta? Đồ ngốc, ta đều nói, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Nhưng, Khổng Ngu đánh gãy nàng lời nói. Hảo, không đề cập tới. Cảnh Huyên đôi mắt rũ rũ, lại ngẩng đầu, nói, đúng rồi ngu tỷ tỷ, vừa mới Mẫu Phi đã đáp ứng rồi ta, nàng sẽ đi cầu phụ hoàng, làm ngươi ly cùng về nhà đi. Vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự, cố tình Khổng Ngu không có kích động lên. Chỉ là ân một tiếng. Làm sao vậy? Ngu tỷ tỷ ngươi không nghĩ ly cung. Cảnh Huyên buồn bực hỏi. Nàng đương nhiên tưởng ly cung a, ước gì hiện tại liền ly cung đi. Chỉ là. Thiêu Phi là người nào, nàng vẫn là rõ ràng. Cứ như vậy phóng chính mình ra cung. Ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, Khổng Ngu không nghĩ Cảnh Huyên tự trách, vì thế ôn nhu cười cười, có thể ra cung đương nhiên hảo. Ngu tỷ tỷ ngươi yên tâm, Mẫu Phi nếu đáp ứng rồi ta, liền nhất định sẽ làm được. Một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Tâm tình rất tốt, kẹp lên điểm tâm liền hướng trong miệng đưa. Mấy ngày này vẫn luôn bị nhốt ở tẩm cung, muốn ăn không phân chấn, hiện tại trong lòng cục đá rơi xuống đất, tự nhiên ăn uống rất tốt. Ăn đến cực hương. Không hề có chú ý tới Khổng Ngu càng ngày càng trầm thần sắc. Chương 242 tỷ muội vào kinh. Chương 242 tỷ muội vào kinh. Du Châu hoàng cảnh. Thời tiết thực hảo, diệp dương cao chiếu. Ánh sáng ấm áp, chiếu vào người trên người, thoải mái cực kỳ. Lộc cộc lộc cộc. Một chiếc trang trí xa hoa xe ngựa ở trong núi không nhanh không chậm chạy. Xa hoa xe ngựa phía sau, còn đi theo mấy chiếc bình thường xe ngựa, trên xe cột lấy lớn lớn bé bé cái dương, như là mỗ ra gia đình giàu có cả nhà di chuyển dường như. Đằng trước mã phu một bên ở đuổi mã, một bên hướng về phía xa hoa bên trong xe ngựa người ta nói, tiểu thư, đến Du Châu, lại đuổi một hai ngày, là có thể đến Kinh Thành. Thức mau. Bên trong xe ngựa tắc truyền đến một tiếng nhòn nhọn tinh tế, hoán giận giọng nữ, như thế nào còn muốn lâu như vậy? Đuổi vài thiên A, còn muốn một hai ngày. Phiền chết người. Mã phu nói, tiểu thư, đây đều là đường núi, trên đường sốc nảy, cho nên đi liền chậm chút. Được rồi, chạy nhanh, mau một ít, nếu là chậm không thể được. Là. Mã phu được đến mệnh lệnh sau, trong tay roi ngựa nhẹ nhàng huy lưng ngựa một roi, con ngựa gào giống một tiếng, đi rồi nhanh chút. Tự nhiên, xe ngựa cũng nhanh lên. Sốc nảy càng thêm lợi hại. Vì thế, nghe thấy bên trong xe ngựa một tiếng thét chói tai. Kỳ Mộ Thanh lưu ly váy thượng bị sái hồng trà. Nàng vẻ mặt đau lòng ninh mày đẹp, nhìn chính mình sang quý làn váy, một đôi tay treo, không biết như thế nào sắp đặt. Ngươi như thế nào quả nhiên trà. Này váy chính là ta thích nhất. Hoán giận. Một bên Kỳ Huyền Hân tay cũng năng đến không nhẹ, nàng đem chén trà bông, thổi thổi chính mình tay, một bên nói, chờ tới rồi Kinh Thành, ngươi lại tẩy tẩy là được. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Kỳ Mộ Thanh hừ một tiếng, tức giận đến sắc mặt thấu hồng, lại nói một câu, may mắn không phải làm dơ ta tiến cung khi xuyên xiêm y đi, bằng không, ta một hai phải ngươi đẹp. Nha nha nha. Liền ngươi lợi hại nhất. Bất quá, Kỳ Mộ Thanh tiến cung xuyên kia thân xiêm y đi thực sự càng thêm sang quý, là ở Thanh Châu Tư Đính, độc nhất vô nhị. Nghe nói, kia xiêm y đi làn váy thượng, nạm đầy đá quý cùng hạt châu, chỉ là một viên. Là có thể làm người thường ra ăn thượng một năm. Nhưng, nạm đầy đá quý làn váy, không nặng sao? Phi chủ lưu sao? Kỳ Huyền Hân nhìn nàng này dương ương ngạnh đại tỷ liếc mắt một cái, không tính toán đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng trầm một hơi, vén rèm lên ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đều là lùn cây lâm. Nàng trong ánh mắt không cấm lộ ra một tia lo lắng tới, cũng không biết Vân Thư ở kinh thành thế nào. Nghe được Vân Thư hai chữ, Kỳ Mộ Thanh một tay đem nàng thân mình lôi kéo lại đây. Nghiêm túc nói, ngươi cho ta nghe hảo, chúng ta Kỷ gia căn bản là không có một cái kêu Kỷ Vân Thư người, nàng không phải chúng ta thân nhân, là chúng ta kẻ thù, ngươi nếu là dám đem nàng đương muội muội xem, ta không buông tha ngươi. Đại tỷ, nàng hại chết tam đệ, lại tức đã chết tổ mẫu, lần này, lại suýt nữa hại chết đại ca, giống nàng người như vậy, nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh không siêu sinh. Quá ác độc. Đảo cũng phù hợp Kỷ Mộ Thanh bản tính. Chỉ là Kỷ Huyền Hân lại sầu khổ mặt, rõ ràng không muốn nghe nàng lời nói, còn nói, đại tỷ, tam ca chết, ngươi như thế nào có thể quái ở Vân Thư trên người, vốn chính là tam ca cố ý giết người. Đủ rồi. Kỷ Mộ Thanh ném ra nàng, cực kỳ phẫn nộ. Thiên qua thân mình, cả giận nói, lúc trước, kia đáng chết Loan Nhi đã gánh hạ sở hữu tội danh, cố tình, nàng chính là không chịu buông tha tam đệ, ngạnh sinh sinh đem hắn đưa vào nhà giam, làm hại hắn chết thảm. Rõ ràng, chỉ cần nàng làm bộ cái gì cũng không biết, tam đệ liền không cần đã chết. Này lo gì? Thật là thần. Chính là đáng thương Loan Nhi. Kỳ Huyền Hân biết nàng ở nổi nóng, cũng không nghĩ cùng nàng cãi cọ, đơn giản thu thập khởi bên trong xe chén trà tới. Kỳ Mộ Thanh còn chưa hết giận, nhéo nắm tay lại lần nữa cảnh cáo nàng. Huyền Hân, ngươi nhưng nhất định phải nghe hảo, kia nha đầu chết tiệt kia, là chúng ta địch nhân, là chúng ta kẻ thù, nhìn thấy nàng khi... Ngươi tốt nhất phải hiểu được phân rõ chút. Nàng không nói lời nào. Vì thế, Kỷ Mộ Thanh lại nói, đại ca gửi thư đã nói, nàng hiện tại liền ở Dung Vương Phủ. Ân. Còn nghe đại ca nói, nàng ở Kinh Thành làm qua hai cái đại án từ đâu, liền Hoàng thượng đều biết được nàng. Nói xong, thư một tiếng cũng thật là thú vị, giống như hiện tại, nàng đang ở giúp đỡ Dung Vương cha cái gì Lâm Kinh án đâu. Hiển nhiên, nàng là tìm được một cái đại chỗ dựa. Cũng không biết kia Dung Vương là chúng nàng cái gì độc, như thế che chở nàng, ở Cẩm Giang là, ở Kinh Thành cũng là. Trong giọng nói, rõ ràng xoa một tia ghen ghét. Bên cạnh Kỷ Huyền Hân nhìn như là ở thu thập đồ vật, mà khi nghe được Kỷ Vân Thư cùng Dung Vương sự khi, dịu ngoan trong ánh mắt, tức khắc liền bị kín một tầng lạnh lẽo. Cầm chén trà tay, cũng nổi lên kính. Chỉ là Kỷ Mộ Thanh căn bản là không nhìn thấy, ngược lại dùng khuỷu tay đâm đâm nàng, mang theo vẻ mặt âm hiểm cười. Nói, đúng rồi, lễ bộ thượng thư nhi tử Thẩm Trường Khâm đại khái cũng biết ngươi muốn vào kinh, đại ta làm thái tử phi lúc sau, cha liền phải cho ngươi mưu hoa, chờ tới rồi kinh thành, ngươi liền cùng kia Thẩm Trường Khâm thấy thượng một mặt. Ngươi nói bậy gì đó a? Kỳ Huyền Hân xoay qua thân mình. Thẹn thùng cái gì? Hắn sớm muộn gì đều là phu quân của ngươi, các ngươi tiên kiến thấy, không phải thực bình thường sao? Nói nữa, cha lần này làm ngươi cùng ta một khối vào kinh, không phải cũng là mục đích này sao? Kỷ Mộ Thanh ngữ khí, thật là âm dương quái khí. Làm cho Kỷ Huyền Hân rất là không vui. Ta cùng với chuyện của hắn, ngươi liền không cần nhọc lòng. Nói khi, đơn giản ngồi vào xe ngựa sườn biên đi, nhàn nhạt mở miệng, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Ta chính mình. Kỷ Mộ Thanh dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Chọn mày lá liễu, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi ngạo kiểu dạng. Cười cười, ta có thể tưởng cái gì? Dù sao, ta này thái tử phi vị trí là chứng thực, không ai năng động, rốt cuộc, là hoàng hậu trên đời khi cũng đã định ra, hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, hoàng thượng một lời nói một gói vàng, sẽ không có phản bội. Ân, nhất định sẽ không. Nhưng Kỷ Huyền Hân vẫn là lo lắng một câu, chính là lần này tiến cung tuyển phi, còn có hảo những người này, nếu là trong đó ra đường rẽ, vậy ngươi... Lời nói đều còn chưa nói xong, Kỷ Mộ Thanh liền phi phi phi vài hạ. Nàng hung hăng trừng mắt Kỷ Huyền Hân, không vui, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì đường rẽ? Này trong đó có thể ra cái gì đường rẽ? Sớm liền định ra tới tự nhiên sẽ không thay đổi, lần này trên danh nghĩa là tuyển phi, chính là một cái hình thức thôi. Nói nữa, đại ca cùng nhị ca ở trong triều thế lực như thế nào, ngươi sẽ không biết. Nàng bất quá mới nói vài câu thôi. Kỷ Mộ Thanh liền nói mấy chục câu. Kỷ Huyền Hân giải thích nói, ta bất quá là dặn dò ngươi một tiếng thôi, làm chính ngươi cũng chuẩn bị một chút, miễn cho. Hảo, ta đã biết, không cần ngươi nhắc nhở, biết sớm như vậy, liền không nên làm ngươi cùng ta một khối tới, phiền thoái. Vẻ mặt ghét bỏ. Kỷ Huyền Hân cũng tập mãi thành thói quen. Hai người cứ như vậy vẫn duy trì trầm mặc, không hề nói một lời. Xe ngựa đi trước tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ thêm Du Châu. Hai ngày sau là có thể đến Kinh Thành. Kinh Thành nội lốc xoáy, cũng đem càng lúc càng lớn. Chương 243 Lý Lão Tướng Quân là chỉ lão cổ quái. Chương 243 Lý Lão Tướng Quân là chỉ lão cổ quái. Dung Vương Phủ. Lộ Giang ôm một cái hồng đơn tử, vội vội vàng vàng một đường hướng hậu viện đỉnh hóng gió đi. Mà này sẽ, Cảnh Dung đang cùng Tần Sĩ Dư đang ở đỉnh hóng gió chung uống trà. Liêu đến chính hăng say. Án tử cuối cùng muốn bắt đầu tra xét, Lâm Sơn Mộ cũng đều đào ra, hiện tại, cũng chỉ chờ Kỷ Tiên Sinh đem bạch cốt hình người họa ra tới. Như vậy, là có thể sớm chút biết mất tích một người là ai, án tử, là có thể tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục đi xuống tra. Tần Sĩ Dư nói, Cảnh Dung gật đầu, chỉ là thời gian thượng muốn dùng nhiều phí chút thời gian. 14 năm đều lợi, huống chi này ngắn ngủn một năm thời gian. Tần Đại Nhân nói chính là, hai người phẩm một miệng trà. Tần Sĩ Dư lại nói, đúng rồi, Hoàng thượng ngày sinh sắp tới, vương gia lễ, bị hảo sao. Ảnh đều còn không có đâu. Hắn nhẹ lay động phía dưới, nói, không đổi. Tần Sĩ Dư lại rất để bụng, nói, nếu là năm rồi, đảo đích sắc không cần xuất ruột, nhưng là năm nay không giống nhau. Cố ý nhắc nhở. Cảnh Dung cười cười, kỳ thật trong lòng là minh bạch. Chỉ là ngoài miệng vẫn là hỏi một câu, Tần Đại Nhân ý tứ là. Tần Sĩ Dư nhíu nhíu mày, nói, đương triều thời cuộc, các đại quan viên, thậm chí là Hoàng thượng trong lòng đều rất rõ ràng, vương gia nhiều năm qua, tuy rằng vô tâm triều chính, cũng không cùng thái tử, diệt vương tranh chấp, nhưng là, vương gia làm người cũng hảo, hành sự cũng hảo, đều tuyệt không tốn bất luận cái gì một cái hoàng tử nửa phần, mà nay năm, vương gia phụng mệnh tra Lâm Kinh Án, đã bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, hiện tại, lại có một cái Kỷ Tiên Sinh ở giúp vương gia. Hơn nữa người này còn thật là thông minh, ở Tiêu Phi sinh nhật bữa tiệc, trước mặt mọi người lấy mất tích án làm giao dịch, làm Hoàng thượng đáp ứng ở Lâm Sơn khai quan, tiếp theo, lại ở khúc khương chuyện này thượng triển lộ mũi nhọn, một nhân vật như vậy ở vương gia bên người, như thế nào có thể không cho người khác ở lâu cái tâm nhãn. Một phen lời nói ra trong đó yếu hại, cũng làm nhân tâm trung căng thẳng. Cảnh Dung chỉ cần nghe, nguyên bản giãn ra giữa mày, cũng dần dần ninh thành một khối. Này đó, hắn đều biết. Hơn nữa này hết thảy đều thoát ly hắn nguyên bản kế hoạch. Vốn là muốn mang theo Kỷ Vân Thư vào kinh họa cái cốt, cũng không tưởng nàng liên lụy đến triều chính đi lên, cố tình. Hết thảy đều dần dần thoát ly quỹ đạo. Hơi hơi trầm một hơi, hắn không có đáp lại Tần Sĩ Dư nói. Hoặc khi, Tần Sĩ Dư tựa hồ nhớ tới cái gì, nâng nhu nói, Lý Lao Tướng Quân, đang ở tới kinh trên đường. Cái gì? Cảnh Dung khiếp sợ. Tần Sĩ Dư tiếp tục nói, này mười mấy năm qua, Lý Lao Tướng Quân vẫn luôn ở Thanh Châu ở, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng chưa từng vào kinh tới, nhưng là lần này Hoàng thượng đại thọ, hắn lại tới. Kỳ quái. Cảnh Dung suy nghĩ hạ, ngoài miệng nói, hay là vì Lâm Kinh Án. Vương gia không phải nghe Kỷ Tiên Sinh nói, Giang Phu Nhân nói cho nàng, Ngự Quốc Công đi qua Thanh Châu tìm Lý Lao Tướng Quân, sau khi trở về, Ngự Quốc Công phủ liền xảy ra chuyện sao. Này giữa hai bên, chắc là có điều liên hệ, bằng không, Lý Lao Tướng Quân cũng sẽ không ở Lâm Sơn khởi quan lúc này vào kinh tới, hiển nhiên, là buôn Lâm Kinh Án tới. Tần Sĩ Dư không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Như vậy vừa nói, đảo cũng là như vậy một chuyện. Một cái mười mấy năm đều không vào kinh người, cái này thời khắc mấu chốt tới, chỉ là vì tới cấp Hoàng thượng đại thọ tặng lễ. Hoặc là, vì tuyển thái tử phi một chuyện. Ai tin a? Cảnh Dung nói, nếu thật là buôn Lâm Kinh Án, tới, kia nhưng thật ra hảo, cũng liền không cần bổn vương chạy tới Thanh Châu một chuyến, chờ hắn vào kinh, bổn vương liền tìm cái thời gian, lại tìm kia lão cổ quái hảo hảo tâm sự. Khoe miệng một câu, uống một ngụm trà nóng. Nói hắn là lão cổ quái, chẳng có gì lạ. Ai đều biết, Lý Lao Tướng Quân ở triều khi, tính cách liền cổ quái đến không được. Nói đến điểm này, nhưng thật ra phải hảo hảo giảng một nói. Khương Thái Công câu cá, dùng chính là thẳng câu, tính kỳ ba, tính cổ quái đi. Mà vị này Lý Lao Tướng Quân, lại thiện với dùng một cây tuyến câu cá. Không phủ không táo, biết rõ không có khả năng, lại như cũ ngoan cố không hóa. Tóm lại chính là một câu, ngươi cấp, ngươi thượng A. Này đó là tâm lý chiến. Ở trên chiến trường, hắn đem này tâm lý chiến chơi đến đó là đa dạng chồng chất, địch quân vừa nghe là hắn đại danh. Lập tức liền ném lá cờ không làm. Không đánh, không đánh. Đánh cái trượng cùng câu cá dường như, phiền đã chết. đều nói cùng Lý Lao tướng quân đánh giặc khi, nhất định phải có kiên nhẫn, nhưng chinh chiến xa trường địch quân tướng quân, các đều kiêu dũng thiện chiến, ai tờ mờ cùng ngươi liêu kiên nhẫn a. Đúng là loại này kỳ ba thức cổ quái, làm vị này Lý Lao tướng quân ở trong triều hôn đến hô mưa gọi gió. Thẳng đến 18 năm trước, khởi giáp về quê. Mà như vậy một con tính tình cổ quái quái vật, cũng không biết có thể hay không bán cảnh dung vài phần bạc diện, đem năm đó hắn cùng ngự quốc công gặp mặt sự tình nhất nhất nói đến, bằng không, còn phải giống ba lần đến mời Lưu Bị giống nhau, háo kiên nhẫn, chờ chính hắn nói. Ngẫm lại đều cảm thấy là một kiện lo lắng sự. Tần Sĩ Dư cũng là nghĩ tới điểm này, liền nói, ta cùng với Lý Lao tướng quân đảo cũng coi như có điểm giao tình, việc này, liền từ ta trước khai mở miệng, thăm thăm hắn khẩu phong, nếu thật sự không được, vương gia lại đi. Hành. Gật đầu. Với lúc này, Lộ Giang đã ôm cái kia hồng đơn tử lại đây. Vương gia, danh sách đều liệt này, ngươi nhìn xem. Đem đơn tử đưa tới. Cảnh Dung mở ra nhìn nhìn. Kia đơn tử thượng, đều là quý báu chân phẩm. Có Nam Sơn Bảo Thạch, Sơn Hải Lam, Mân Thủy Bình, Trúc Tâm Thuyền Con, Ngàn Tầng Mảnh. Đơn tử thượng còn liệt rất nhiều. Cảnh Dung xem qua một lần sau, cũng không phải thực vừa lòng, khép lại đơn tử, nói, này đó tuy rằng chân quý, nhưng là làm thọ lễ, lại không thích hợp. Lộ Giang nói, vương gia, này đó đều là khó được chân phẩm, năm nay vương gia, không bằng liền đưa chút đi. Không được. Phủ định hoàn toàn. Đối diện Tần Sĩ Dư tắc đem đơn tử lấy qua đi nhìn nhìn. Liền nói, Lộ Giang nói rất đúng, năm nay không thể so năm rồi, vương gia năm nay đưa lễ, liền không cần quá điệu thấp. Nhưng Cảnh Dung lại không như vậy cảm thấy, chỉ là cười nhạt một chút, tuy nói, năm nay cùng năm rồi là có chút bất đồng, nhưng bổn vương thực sự không nghĩ trộn lẫn đảng tranh, đi cùng thái tử cùng Diệt Vương tranh phong, còn nữa nói, bổn vương cũng chưa ở trên triều đình đã làm cái gì trọng đại sự tình, nếu là năm nay đem lễ tùy lớn chút, liền có vẻ có chút cố tình, phụ hoàng tâm tư, Tần đại nhân ngươi là biết đến. Lần này lời nói một chỗ, Tần Sĩ Dư liền gật gật đầu. Là, vương gia nói rất đúng, nhưng thật ra ta suy xét có chút không chu toàn đến. Hổ thẹn a. Chính là lại vội nói một câu, kỳ thật có một số việc, vương gia càng là muốn tránh khai, liền càng là tránh không khỏi. Nói xong, Tần Sĩ Dư liền đem trong tay đơn tử đưa cho Lộ Giang. Cảnh Dung như cũ khỏe môi mang cười. Ý vị sâu xa. Mà Lộ Giang cầm cái kia đơn tử, lại chiều Cảnh Dung hỏi, kia vương gia, năm nay lễ. Cảnh Dung đôi mắt hướng tới nơi xa hồ hoa sen nhìn đi. Sơ xuân mùa, thật là mãn viên sinh cơ bừng bừng a. Nửa dương, trầm giọng nói, còn có nửa tháng thời gian, không nóng nảy. Xua xua tay. Lộ Giang phục thần, liền đi xuống. Chương 244 nàng còn thiếu ta một điều kiện. Chương 244 nàng còn thiếu ta một điều kiện. Trúc Khê Viên. Kỳ Vân Thư ở chỗ này đã ngây người một ngày. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hơn nữa ở Lâm Sơn một đêm, đã hai ngày không có chợp mắt. Cả đêm thời gian, nàng đã đem cái kia đầu xương đỉnh đầu đến cằm cốt toàn cục vẽ ra tới. Trên giấy, chia làm bất đồng khu vực rắc rối. Hảo phương tiện tổ hợp. Lại làm người đem nảy viên đầu thi cốt dọn vào thư phòng tới. Nghiên cứu một hồi. Hai cốt xương chậu tương đối bóng loáng, khinh bạc, đọc thuộc lòng trình hình tròn cùng hình chứng, khoan mà thiện, xương mu đoàn thấp. Còn giàu có co giãn. Hơn nữa khung xương nhỏ lại, bả vai nghiêng độ thiên hạ. Có thể phán đoán, là một khối nữ thi. Đến ra giới tính sau, Kỷ Vân Thư liền căn cứ chính mình họa đầu toàn cục đồ, dùng đào bùn một chút méo lên. Đôi mắt bởi vì tương đối khô khốc, hơi chút gặp được điểm phòng, liền cay đau lên. Nước mắt cũng không khỏi chảy ra. Vừa định nâng ống tay áo sát một sát, trước mặt liền đưa qua một khối khăn tay. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Liên nhìn thấy vệ dịch kia trương ngậm tươi cười mặt. Mấy ngày không thấy, nay tiểu tử ngốc tựa hồ trắng rất nhiều, thoạt nhìn, cũng tinh thần không ít. Ánh mặt trời chiếu vào trên vai hắn, sườn mặt thượng, thật giống như là một phen mang mao quạt hương bù, nhẹ nhàng vỗ ở trên người hắn. Mang theo lười biếng lại an nhàn cảm giác. Không thể không nói, vệ dịch đích xác tựa như sơ xuân trồi non dường như, sạch sẽ, sinh cơ. Bất luận cái gì bụi bằng phất đậu câu. Đều không thể dùng ở hắn trên người. Kỷ Vân Thư đạm đạm cười, sao ngươi lại tới đây? Vệ dịch nết miệng cười, ngồi xổm xuống dưới, một bên cầm khăn tay cho nàng nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt, một bên nói, Mộ Nhược ca ca nói, mấy ngày này ta ngoan thực, hắn liền đáp ứng làm ta lại đây nhìn xem ngươi. Vậy ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Mộ Nhược ca ca đưa ta tới. Nga. Mộ Nhược tuy rằng đại ở dụ hoa cát, nhưng kia hai chỉ lô thai lại linh thực. Chính mình trụ tiến trúc khê viên sự, tự nhiên cũng không thể gạt được hắn. Kỳ Vân Thư chiều sân ngoại cửa nhìn nhìn, lại hỏi, kia, người khác đâu? Không biết, nói là đi xem lão bằng hữu, chờ hắn sau khi trở về, liền tới đây tiếp ta. Lão bằng hữu, cảnh dung sao? Kỳ Vân Thư cười cười, không nói chuyện. Nhưng thật ra vệ dịch, hai ba thiên chưa thấy được Kỳ Vân Thư, tự nhiên có nói không xong nói, liền vẫn luôn ngồi xổm nàng bên cạnh, giống cái hài tử dường như, bắt đầu nói lên chính mình mấy ngày nay ở dụ hoa các sự. Thư Nhi, ngươi có biết hay không, Mộ Nhược ca ca hảo kỳ quái, mấy ngày nay, luôn làm ta ngâm mình ở thùng gỗ, còn hướng ta trong miệng rót hảo khó uống dược, hơn nữa mỗi ngày còn lấy châm tới chắc ta, Thư Nhi, Mộ Nhược ca ca là làm sao vậy? Hắn là không thích ta. Muốn giết ta sao? Phúc! Kỳ Vân Thư suýt nữa liền cười lên tiếng. Đứa nhỏ này, luôn là thiên mã hành không? Nàng vốn định sờ sờ hắn đầu, nhưng trên tay đều là đào bùn, chỉ có thể ôn nhu cùng hắn nói, vệ dịch, hắn sẽ không giết ngươi, hắn tưởng đối đãi ngươi hảo, minh bạch sao? Lắc đầu. Tóm lại, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời hắn, một ngày nào đó, ngươi liền sẽ minh bạch. Sẽ minh bạch cái gì? Ân nàng cũng không biết nói như thế nào, ánh mắt rũ rũ, chính xác hỏi, vệ dịch, nếu có một ngày, ngươi cái gì đều đã hiểu, ngươi sẽ vui vẻ sao? Cái gì đều hiểu? Hắn nhỉ non một câu, cao hạ đầu, lập tức giơ lên một nụ cười tới, thật mạnh gật đầu, đương nhiên vui vẻ à, nếu ta cùng Thư Nhi ngươi giống nhau thông minh, ta là có thể cưới Thư Nhi làm vợ. Chính là vui vẻ. Liền kém nhảy dựng lên loạn nhảy loạn nhảy. Kỳ Vân Thư khỏe miệng chậm rãi tràn ra ý cười tới. Không nói. Vệ dịch liền lôi kéo nàng thật nhỏ cánh tay, lại lần nữa nói, chờ ta biến thông minh, về sau liền có thể bảo hộ Thư Nhi. Thư Nhi không bao giờ dùng lo lắng sẽ bị thương, cũng sẽ không lo lắng có người sẽ bắt ngươi. Xem ra, hắn trong lòng còn nhớ rõ chính mình bị trảo tiến tầng hầm ngầm sự. Cảm ơn ngươi vệ dịch. Hắn lắc đầu, nương nói qua, nam tử hán đại trượng phu. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình người yêu, Thư Nhi là ta yêu nhất người, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, cả đời đều không cho người khi dễ ngươi. Vẻ mặt kiên định, ngửa đầu, thẳng thắn phía sau lưng. Kỳ Vân Thư không biết nên như thế nào mở miệng, có lẽ, nàng chỉ là không nghĩ thương tổn vệ dịch thôi. Châm một hơi, nàng lại hỏi hắn, kia nếu ngươi thật sự biến thông minh, nhất định phải đáp ứng ta, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều không thể làm thương thiên hại lý sự. Cũng không thể vì chính mình ích lợi, đi thương tổn người khác, hảo sao? Hảo! Nên được cực kỳ sảng khoái. Kỳ Vân Thư tin tưởng hắn. Vệ dịch bản tính không xấu, nàng tin tưởng hắn sẽ không giống Kỳ Nguyên trước, Kỳ Lê như vậy, thậm chí tin tưởng hắn sẽ không giống Cảnh Diệp như vậy. Khoảnh khắc, vệ dịch chú ý tới Kỳ Vân Thư trong tay đào bùn, lập tức vẻ mặt hứng thú, đôi tay hướng trên quần áo xoa xoa. Nói, Thư Nhi là ở niết tượng đất sao? Ta cũng tới giúp ngươi, trước kia, ta thường xuyên nhất. Đều không đợi Kỳ Vân Thư cự tuyệt, hắn cũng đã cuốn lên ống tay áo xuống tay làm việc. Tự nhiên cũng đem Kỳ Vân Thư nguyên bản nhất hảo một khối cấp lộng lạ, cũng may, là cái bán thành phẩm. Hai người hòa thuận vui vẻ bắt đầu chuyển lên, vệ dịch một hồi nhéo một đầu tiểu trư, một hồi lại nhéo một con khỉ nhỏ, thất thất bát bát, nhéo thật nhiều tiểu động vật, các đều sinh động như thật. Còn không quên đặt ở có ánh mặt trời địa phương phơi một phơi. Mười mấy hai mươi cái tiểu động vật, xếp hàng dưới ánh mặt trời đứng thẳng. Phơi nắng. Mộ Nhược đem vệ dịch đưa đến Trúc Khê Viên sau, liền đi Hoàng Cung. Tới rồi cảnh hiền đồng nhân điện. Mộ Nhược mang theo một bao dược thảo vừa mới đi vào, đã nghe đến một trận đốt trọi vị. Nhíu nhíu mũi, định nhãn vừa thấy, liền thấy cảnh hiền ngồi ở ghế bập bên thượng, chính cầm giấy đặt ở bếp lò thượng thiêu. Người thiêu cái gì đâu? Mộ Nhược đi qua đi hỏi. Cảnh hiền không kinh. Chỉ là nghiêng mắt nhìn hắn một cái, ngón tay nhọn nhọn buông lỏng, kia tờ giấy liền rơi vào bếp lò chung, thiêu đốt hầu như không còn. Trả lời, không có gì, chính là ngày thường không cần công văn thôi. Kia cũng không cần thiêu a. Dù sao đều không cần, thiêu cũng hảo, miễn cho bị trùng cấp chú hỏng rồi, còn muốn vội vàng thu thập. Mộ Nhược hướng lấy bếp lò nhìn thoáng qua, cũng không lại hỏi nhiều, đem chính mình mang đến dược liệu đặt ở một bên, ngồi xuống, Triều Cảnh Hiên nói, này đó dược liệu nhớ rõ phá đi sau, ở trong nước phao, dùng để lau mình. Cảnh Hiên nhìn thoáng qua, ánh mắt tạm đạm, đều nói, ngươi không cần lộng này đó, ta thân mình ta chính mình rõ ràng. Đừng tự sa ngã, ta còn sống, ngươi liền không có việc gì. Nghiêm khắc một tiếng, nhíu nhíu mày, ngữ khí lại ôn hòa xuống dưới, xem ngươi khí sắc cũng thực hảo, không lâu, hẳn là có thể ra cung. Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đã sớm ở Ngưu Hoa. Mộ Nhược cũng không gạt hắn, gật đầu, nói, vị kia Kỷ tiên sinh, ngươi đại khái cũng nghe nói đi. Cảnh Hiên híp mắt, khoe miệng khẽ mở, biết. Biết liền hảo. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ yêu cầu nàng nghĩ cách, làm hoàng thượng đáp ứng ngươi ra cùng, tin tưởng, nàng nhất định làm được. Nhưng này vừa nói, Cảnh Hiên nhưng thật ra vẻ mặt kỳ quái, ngươi như thế nào liền như vậy xác định, nàng sẽ giúp ta. Bởi vì ta đáp ứng giúp nàng chữa khỏi một cái người bệnh, cho nên, nàng còn thiếu ta một điều kiện. Chương 245 ôn tốt đào hoa nhưỡng. Chương 245 ôn tốt đào hoa nhưỡng. Ngày thường, Mộ Nhược nhìn như trầm mê ở ngập trong vàng son trung. Nhưng, hắn thanh tỉnh thực. Xem ra từ làm Kỷ Vân Thư đáp ứng cái điều kiện kia khởi, hắn cũng đã làm tốt mưu hoa chuẩn bị. Cảnh Hiên cười cười, vị kia Kỷ tiên sinh tuy rằng thông minh, thật có chút sự tình, cũng không phải vạn năng, có thể hay không ra cùng, thật là một cái không biết bao nhiêu. Ngữ khí mỏng manh. Mộ Nhược duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, sẽ ra cùng. Kiên định thực. Những năm gần đây, Mộ Nhược nói với hắn quá vô số lần nói như vậy. Phụt. Một con bồ câu đột nhiên bay đến phía trước cửa sổ. Phía trước cửa sổ phóng một ít tán toái gạo, bồ câu đi dạo bước, túi đầu bắt đầu mổ lên. Mộ Nhược ánh mắt sáng lên, đứng dậy đi qua, méo lên một ít gạo, lại hướng cửa sổ thượng ném đi, trong miệng chật chật chật một tiếng. Đùa với bồ câu chơi. Kia bồ câu cũng không sợ người, tiếp tục túi đầu ra sức mổ. Này bồ câu ngươi dưỡng rất nhiều năm đi. Mộ Nhược nói. Cảnh Hiên ân một tiếng, đúng vậy, dưỡng 3-4 năm, vừa tới kia hội, luôn là sợ người lạ, hiện tại, nhưng thật ra quen thuộc lên, cũng không sợ, thường xuyên. Còn sẽ bay đến ta trên vai, cùng ta thân cận thân cận. Vẻ mặt ý cười. Mộ Nhược quay đầu lại chát hắn liếc mắt một cái, mệt ra rời, ngươi nói ngươi ở trong thâm cung, dưỡng cái gì không tốt, như thế nào cố tình thích dưỡng một con bồ câu. Ngày nào đó nó nếu là bay đi, không trở lại, ngươi chẳng phải là phải thương tâm chết. Bay đi đảo cũng hảo, thuyết minh nó cũng không thích này tòa nhà giam. Đây là gì logic? Bất quá, Mộ Nhược minh bạch hắn ý tứ. Hắn biết Cảnh Hiền là một con chặt đứt cánh chim chóc, phi không thượng trời xanh, phi không ra ngoài cung. Cho nên, đại khái chính là tưởng dưỡng một con bồ câu, an ủi đi. Làm như bổ sung cho nhau. Đậu một hồi bồ câu sau, hai người lại tán gẫu một hồi. Mộ Nhược thế Cảnh Hiền đem mạch, gật gật đầu, ân, so dĩ vãng hảo chút, ta khai dược, nhất định phải tiếp tục uống, mà thái y y viện dược, là tuyệt đối không thể đụng vào. Ân. Mấy ngày nay thời tiết cũng không ổn định, một hồi trời mưa, một hồi ra tỉnh, chớ nên cảm lạnh, đó là nhất không được. Ân, ngoan ngoan thực. Ma Mộ Nhược rời đi khi, Cảnh Hiền đột nhiên gọi tới Phất Lục, mệnh lệnh nói, đi đem ta phía trước ôn tốt rượu lấy tới. Đúng vậy. Phất Lục cung thân, liền lập tức đem rượu lấy lại đây. Đưa cho Mộ Nhược, một bên nói, đây là vương gia cố ý cấp Mạc công tử ngươi bị hạ, là làm tốt đào hoa nhưỡng. Đều đã ôn hảo. Nhàn nhạt rượu hương từ một chất cha miệng chảy ra, nhảy vào chóp mũi thượng, chứa đến Mộ Nhược lòng tràn đầy vui mừng. Đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Tiếp nhận tới, mở ra bình rượu cái nắp, lập tức liền uống một ngụm. Cả người tức khắc tinh thần không ít, đôi mắt mị lên, biểu tình tựa như hoa dường như, tràn ra. Trong miệng không khỏi tán thưởng nói, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon, trên đời này, duy nhất có thể điều ra loại rượu này người. Cũng chỉ có ngươi. Cũng chỉ có ngươi điều rượu, nhất hợp tâm ý của ta. Cảnh Hiên thấy hắn thích, hắn cũng vui vẻ. Nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nói, lần sau ngươi tới, ta lại nhiều bị mấy hồ, sắc trời cũng không còn sớm, chạy nhanh ly cung đi thôi. Hảo, kia quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Lại đây uống rượu. Mộ Nhược bưng rượu, vui vui vẻ vẻ rời đi đồng nhân điện. Mà Mộ Nhược rời đi sau, Cảnh Hiên liền làm Phất Lục lui ra. Chính mình từ ghế bập bên thượng gian nan đứng lên, bước vô lực bước chân, đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn con ở mổ mễ bổ câu, hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve bổ câu lông chim. Khoe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng một chút, nói, bổ câu a bổ câu, mấy năm nay, ít nhiều ngươi. Bổ câu kiệt một tiếng, lấy làm đáp lại. Chớp cánh, liền lập tức bay đi, thực mau liền biến mất ở hắn tầm mắt nội. Hắn lộn trở lại ghế bập bên, ánh mắt rũ xuống, nhìn bếp lò chung đã bị đốt thành cho tân kia tờ giấy. Vô lực lòng bàn tay, thế nhưng gắt gào tương nắm lên. Nguyên bản ôn trầm ánh mắt, cũng tức thì chiết xạ ra một đạo thấm người hàn quang. Mẫu thân, nhanh, liền nhanh. Mộ Nhược từ đồng nhân điện rời đi, vốn là muốn đi cửa nam, chính là nửa đường, bước chân dừng lại, sửa chuyển phương hướng, hướng tới Triệu Hiến điện đi. Nguyên bản, thân là ngoài cung nhân sĩ, Mộ Nhược là không thể tùy tiện vào cung, cũng hoặc là tùy tiện xuất nhập hậu cung. Nhưng ai làm hắn kia chết đi lão cha đã từng là trong cung ngự y yể, hơn nữa nghệ thuật siêu quần, trung niên khi ly cung, hoàng thượng đặc biệt ban ân, Mạc thị nhất tộc, nhưng tùy thời tiến cung, không cần bất luận cái gì lệnh bài. Cái này phúc lợi, Mộ Nhược tự nhiên mà vậy cũng liền dính biên. Tới rồi Triệu Hiến điện, thái giám lệnh hắn đi vào, bưng một hồ hảo trà, hắn lại đem này đẩy đến một bên, bắt đầu uống khởi cảnh hiền vì hắn ôn tốt kia hồ đào hoa nhưỡng. Hương thơm bốn phía. Mạc công tử, ngươi chờ một lát một hồi, Tuệ Văn công chúa đi cảnh Huyền công chúa kia, đại khái lại qua một hồi liền đã trở lại. Thái giám hảo thanh hảo ngữ nói. Rốt cuộc Mộ Nhược là thần y gì, vạn nhất nơi nào chính mình bị bệnh, còn trông cậy vào hắn cứu cứu chính mình đâu. Thường nhưng thật ra rất mỹ. Mộ Nhược cũng không nóng nảy, chờ liền chờ đi, đơn giản ở trong điện một bên chờ, một bên uống nổi lên rượu tới. Cũng không biết qua bao lâu, liền dựa vào ở kia trương hoa lê ghế, mị mắt. Chờ đến hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, đã là sau nửa canh giờ sự tỉnh. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Khổng Ngu ngồi ở cách đó không xa, trong tay cầm cái muỗng, chính mềm nhẹ hướng trong chén quấy. Tỉnh! Như thế nào uống thành như vậy? Khổng Ngu thanh âm trước sau như một dễ nghe. Mộ Nhược ngồi thẳng thân thể, dùng tay đè đè chính mình huyệt thái dương, nhíu mày hỏi, ta ngủ bao lâu? Không lâu, nửa canh giờ mà thôi. Khổng Ngu bưng kia chén canh giải rượu lại đây, đưa cho hắn, một bên nói, chạy nhanh tỉnh tỉnh rượu, bằng không, ta cần phải người nâng ngươi ra cung. Mộ Nhược tiếp qua đi, mắt không nháy mắt bắt đầu uống lên lên. Khổng Ngu nói, ngươi cũng thật là, như thế nào ôm mấy bầu rượu liền bắt đầu uống lên lên. Cũng không sợ gặp phải sự tình, đây là hoàng cung, không phải ngươi dụ hoa cát, cũng không phải ngươi giang hồ. Ngữ khí, mang theo tiểu nữ tử oán giận. Một chén canh giải rượu xuống bụng, tựa hồ cũng không có thể làm Mộ Nhược thanh tỉnh vài phần, nâng lên cổng kềnh mí mắt, nhìn Khổng Ngu liếc mắt một cái. Nói, này đào hoa nhưỡng, là cảnh hiền vì ta nhưỡng, thừa dịp còn ấm áp, không uống xong, quái đáng tiếc. Nga! Nói như vậy, ngươi là đi nhìn hắn. Ân, kia, hiền vương thân mình còn hảo. Mấy ngày trước đây nghe mấy cái cung nữ nói, hắn lại bị bệnh, thái y đi một chuyến, nói là bệnh cũ. Khổng Ngu Ninh lo lắng thần sắc, ở một bên ngồi xuống. Mộ Nhược chỉ là nhẹ trầm một hơi, trở về một câu, hàng năm rơi xuống bệnh căn, đến chậm giải trị, sớm muộn gì sẽ tốt, chỉ là hắn tính tình quá nhạt nhẽo, cầu sinh dục không cường, nếu là ra cung, phỏng chừng cũng ăn không tiêu. Ra cung. Khổng Ngu hơi kinh, thân mình hướng Mộ Nhược phương hướng khuynh đi, hỏi, có thể sao? Hoàng thượng năm đó hạ lệnh, không cho hắn ra cung kiến phủ. Có ý tứ nhắc nhở ngữ khí. Chương 246 ngày mai mang một bầu rượu lại đây. Chương 246 ngày mai mang một bầu rượu lại đây. Này đó, Mộ Nhược đương nhiên biết. Đại khái cảm thấy chính mình nói có chút nhiều, hắn liền lắc đầu, thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lại vội vàng khác khởi đề tài, Triều Khổng Ngu hỏi, đúng rồi, ngươi đâu? Mấy ngày này ở trong cung, đã nhưng thói quen. Thói quen. Đương nhiên không thói quen a. Khổng Ngu cười cười, này trong cung, nhưng thật ra so Thanh Sơn cư náo nhiệt chút, nhưng nói chuyện cũng hảo, làm việc cũng hảo, tự nhiên liền phải câu nệ rất nhiều, sợ làm sai một chút sự. Hơn nữa, từ ta tiến cung sau, ta nương cũng không có tới xem qua ta, ngươi biết đến, nàng một lòng hướng Phật, nơi nào quản được thượng chuyện của ta, cũng may, còn có cảnh Huyên thường xuyên cùng nàng trò chuyện, xem như cho hết thời gian đi. Nàng nhìn như vẻ mặt đạm nhiên, nhưng trong lời nói, rõ ràng làm người đau lòng. Mộ Nhược trong tay háo tay nâng mấy tấc, rồi lại đè ép đi xuống. Đôi mắt hơi hơi trầm xuống, nói, ngươi nếu là cảm thấy buồn, sau này, ta thường xuyên tiến cung tới xem ngươi. Kia đảo không cần, dù hoa các nói vậy cũng rất bận đi, ta không có việc gì, hơn nữa thanh nhàn, cố nhiên cũng có thanh nhàn hảo a. Tiêu Sái cự tuyệt. Ngươi luôn là như vậy, toàn tâm toàn ý vì người khác tưởng, khi nào, cũng có thể ngẫm lại chính mình. Ân. Lời này là có ý tứ gì? Khổng Ngu hỏi. Rõ ràng chính là giả ngu giả ngơ a. Mộ Nhược cũng không nghĩ chọn đến quá minh, hàm hàm hồ hồ trở về một câu, tóm lại, vì người khác, khó xử chính mình, chung quy là không đáng. Nói, đích xác hàm hàm hồ hồ. Cố tình. Khổng Ngu là minh bạch. Nàng nghiêng đi thân mình, phất phất to rộng ống tay áo, nhàn nhạt nói, nhưng tâm lý thích một người, như thế nào có thể làm được hoàn toàn bỏ qua đâu. Nếu vì chính mình, mà làm hắn thừa nhận hậu quả, ta chẳng phải là cái tội nhân. Nói, là Cảnh Dung tính toán trước mặt mọi người cầu thú chuyện của nàng. Mộ Nhược trầm ngâm một lát, nói, cho nên nói, đêm đó yến hội bắt đầu trước, Cảnh Dung đích xác đi gặp quá ngươi. Nàng gật gật đầu. Ân, hắn vốn là tính toán hướng đi hoàng thượng cầu thân, nhưng là ta cự tuyệt, nếu là vì giúp ta, cho nên hắn mới cưới ta. Ta tình nguyện hắn cái gì đều không làm. Hơn nữa, sự tình cũng hoàn toàn không sẽ đơn giản như vậy, hoàng thượng tâm tư như thế nào, mọi người đều biết, trong đó nếu là ra đường rẽ, liên lụy, đâu chỉ là ta cùng Cảnh Dung. Ngay cả ra cái kia chủ ý kỷ cô nương cũng sẽ đã chịu liên lụy. Kỷ cô nương. Đúng vậy, nàng kêu chính là cô nương, mà không phải tiên sinh. Mộ Nhược bừng tỉnh, xem ra, ngươi đã sớm biết kỷ tiên sinh thân phận, nói cách khác, Cảnh Dung tâm tư như thế nào. Ngươi cũng biết. Nàng lại gật đầu. Khoe miệng tràn ra một mạt chua xót ý cười. Kỳ thật, từ lần đầu tiên ở Dung Vương Phủ nhìn thấy vị kia kỷ cô nương khi, ta đại khái cũng đã đoán được. Cũng bởi vì như thế, ngươi liền cam tâm tình nguyện, gả đi Khúc Hương. Nguyên nhân đều có đi. Nàng trả lời khi, tương đối tùy tính một ít. Một lát, nàng lại nhìn về phía Mộ Nhược, nói, thôi, không đề cập tới chuyện này, tóm lại đều đã qua đi. Nhưng thật ra nói ngươi lại đây ta bên này, chỉ là đến xem ta. Xem như đi, bất quá gặp ngươi còn hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mộ Nhược gật đầu đứng dậy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc trời đều đã đen, trong miệng nói thầm một câu, đều đã trễ thế này, còn muốn đi tiếp kia tiểu tử ngốc đâu. Ngươi nói cái gì? Khổng Ngu nghe được không lớn rõ ràng. Ta nói đã khuya, cần phải đi. Kia trên đường tiểu tâm chút. Ân. Ngay sau đó, Khổng Ngu gọi tới một cái tiểu thái giám, làm này dẫn theo đèn lồng đưa Mộ Nhược. Nhưng ở Mộ Nhược rời đi trước, Khổng Ngu lại gọi lại hắn, mím môi, nửa ngày mới nói ra một câu tới, ngươi nếu là đi Dung Vương Phủ nói, thay ta mang câu nói cho hắn, nói là ta thực hảo, làm hắn không cần lo lắng. Nói xong, chính mình lại châm chọc tính cười một chút, đại khái, hắn căn bản là sẽ không lo lắng ta. Thật là thê thảm. Mộ Nhược tâm sinh đau xót, rồi lại lập tức che qua đi, chỉ là dặn dò nói, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, khác sự, không cần nghĩ nhiều. Nói xong, hắn liền từ kia thái giám trong tay đem đèn lồng để ra lại đây, một bên nói, không cần đưa ta, ta chính mình đi. Cũng không đợi Khổng Ngu đang nói chút cái gì, cũng đã rời đi. Sau lưng, Khổng Ngu thật sâu hít một hơi, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên. Một người cung nữ tiến lên hỏi đến, công chúa, ngươi làm sao vậy? Nàng lắc đầu, không có việc gì. Nói, liền trở về nội tẩm. Nay sẽ thời gian, vệ dịch đang ở mềm sụp thượng ngủ, quạt hương bổ giường như hàng mi dài, ẩn ẩn run run dán hắn mí mắt thượng, kia trương đỏ bừng khuôn mặt, xoa nam tử trong sáng hơi thở. Đẹp cực kỳ. Chơi một ngày đào bùn, tự nhiên cũng mệt mỏi không được. Mà hắn trong lòng ngực, ôm một đống hôm nay chính mình niết tiểu động vật. Kỳ Vân Thư rửa tay vào phòng, từ bình phong thượng gỡ xuống một khối thảm, nhẹ nhàng cái ở trên người hắn, vệ dịch xê dịch thân mình, xoay một cái thân, lại nặng nghề đi ngủ. Phanh, đông. Bởi vì xoay người duyên cớ, trong tay hắn đào bùn từ mềm sụp tất cả đều lăn xuống dưới. Kỳ Vân Thư nhìn một màn này, thật là khóc không ra nước mắt. Cung hạ thân, đêm này đó tiểu động vật nhặt lên, ôm tới rồi trên bàn sách. Một lần nữa điểm một chán đuốc, hướng chính mình trước mặt di di, không nhanh không chậm điều vài loại thuốc màu, lại chọn một chi tiểu ngọn bút, ở đào bùn thượng vẽ lên. Ánh sáng nhạt dưới, nàng buông xuống con ngươi, từng nét bút ở đào bùn thượng thêm sắc. Nghiêm túc cực kỳ. Không biết qua bao lâu, những cái đó nguyên bản sinh động như thật động vật, bỏ thêm hoa mị sắc thái sau, rất là xinh đẹp. Kỳ Vân Thư cũng thích đến không được. Chờ thuốc màu làm được không sai biệt lắm sau, nàng liền đem này đó tiểu ngoạn ý phóng tới trên giá, làm như trang trí. Bên ngoài cũng vào lúc này truyền đến một tiếng. Nguyên lai kỷ cô nương cũng có chơi tâm A. Chỉ cảm thấy gió lạnh tiến, hơi mang mùi rượu. Nàng không cần quay đầu lại, liền biết là Mộ Nhược tới. Mộ Nhược đi đến trước bàn, cầm lấy một con tiểu trư, rất có hứng thú vươn ngón trỏ, ở tiểu trư trên đầu điểm điểm. Trong miệng nói một câu, thật là đáng yêu. Không ngừng là ta, Mạc công tử cũng có một viên hài đồng tâm. Hơi hơi. Người lão khiêm tốn. Kỳ Vân Thư đem trong tay hắn tiểu trư cầm lại đây, phóng tới trên giá. Mộ Nhược tắc hỏi, vệ dịch đâu? Ta tiếp hắn trở về. Trở về. Xem ra, Mộ Nhược thật đúng là đem vệ dịch trở thành người một nhà. Kỳ Vân Thư dùng cầm điểm điểm nơi xa, Mộ Nhược xoay người vừa thấy, liền xem vệ dịch ôm kia khối thảm đang ngủ ngon lành. Hôm nay khiến cho hắn lưu tại này đi, ngày mai, ta tự mình đưa hắn đi người chỗ đó. Hành, ta hôm nay cũng mệt mỏi, khiêng bất động hắn. Nói, hắn liền đánh ngáp một cái, đôi mắt mang theo thơm máu, xoa xoa giữa mày, hướng ngoài cửa đi đến. Cũng không quay đầu lại quăng một câu, ngày mai mang một bầu rượu lại đây. Thanh âm dần dần đi xa. Mộ Nhược tính tình, Kỳ Vân Thư kỳ thật hâm mộ vô cùng. Tiêu sái dưới, lại mang theo một chút giang hồ nam tử khí khái. Đặt ở hiện đại, thật là một khoản đoạt tay mặt hàng. Chương 247 nữ nhân. Ngươi thật sự nhẹ kỳ cục. Chương 247 nữ nhân. Ngươi thật sự nhẹ kỳ cục. Đêm đó, vệ dịch liền vẫn luôn ở mềm sụp thượng ngủ, lôi đả bất động ngủ ngon cực kỳ. Mà Kỳ Vân Thư lại hãm sâu tới rồi vĩnh vô chừng mực công tác thượng. Giá cắm nến thay đổi một chản lại một chản, trên giấy tới tới lui lui vẽ rất nhiều thứ. Đêm khuya tiệm lạnh, cuối cùng là chịu không nổi ghé vào trên bàn ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác chính mình thân mình bị nhẹ nhàng lấy lên, dán lên một cái mềm mại đồ vật thượng. Một loại nhàn nhạt hương vị cũng quanh quẩn ở nàng chót núi thượng. Ấm áp, thư thư. Đại khái là chính mình quá mệt mỏi duyên cớ, mí mắt cũng trực tiếp đánh nhau, căn bản là không mở ra được. Ngược lại hướng cái kia mềm mà ấm địa phương chui toàn. Giống chỉ tiểu miêu dường như. Cảnh Dung nhìn trong lòng ngực nàng, trước ngực bị cọ đến tô tô, đầu quả tim cũng phảng phất nở hoa. Khoe miệng thượng, cũng câu lấy ý cười, cả khuôn mặt, đều tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhìn thoáng qua vệ dịch, hắn lại nhíu hàm mi. Liền đem trong lòng ngực khối này nhẹ gầy thân mình ôm đi ra ngoài, đi chính mình kia gian phòng. Cứ việc cách không xa, chỉ là kia vài bước lộ thời gian. Nhưng gió lạnh vèo vèo, vẫn là làm Kỷ Vân Thư tiểu xảo thân mình hướng trong lòng ngực hắn toàn đến càng sâu. Hắn nhẹ nhàng đem Kỷ Vân Thư đặt ở trên giường, cái hảo chăn. Nữ nhân, ngươi thật sự nhẹ kỳ cục. Hắn ngồi ở mép giường, rũ mắt nhìn chăm chú kia trường trong lúc ngủ mơ đều hơi hơi ninh mi nàng. Trắng nón khuôn mặt, lộ ra nữ nhân ôn nhã hơi thở, lại mang theo buồn bực hương vị. Mà cái loại cảm giác này, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phân chế ít. Cảnh Dung chậm rãi giơ tay, vì nàng phất phất giữa trán thượng tóc mái, đầu ngón tay một đường xuống phía dưới, từ nàng giữa trán chuyển qua nàng khỏe mắt chỗ. Kia nói nhợt nhạt vết sẹo thượng. Đầu ngón tay lạnh lẽo cảm giác, một cái chớp mắt liền từ kia nói vết sẹo thượng chuyển tới Kỷ Vân Thư trên da thịt, làm nàng không khỏi phát run một chút. Cảnh Dung lập tức đem tay thu trở về, sợ đánh thức này chỉ tiểu nhân nhi. Lại vì nàng lại lần nữa che giấu góc chăn, liền đứng dậy rời đi phòng. Đóng cửa lại khi, bên ngoài lang bạc hỏi, vương gia, kia vệ công tử làm sao bây giờ? Đối Nga, hắn đều đã quên còn ngủ ở mềm sụp thượng vệ dịch đâu. Vì thế chiết thân đi Kỷ Vân Thư nhà ở. Thấy hắn ngủ như vậy hương, cũng liền không đành lòng đem hắn đánh thức, lại mệnh lang bạc mang tới một khối thảm cái ở hắn trên người. Tiểu tử thúi, ngoan ngoãn ngủ. Nhưng nhìn vệ dịch tiểu bộ dáng, Cảnh Dung lại không phiếm cười cười, không thể không nói. Vệ dịch đích sắc đáng yêu cực kỳ. Vương gia, vậy ngươi đêm nay là trở về đâu? Vẫn là lưu lại nơi này đâu? Cảnh Dung không chút do dự trở về một tiếng, đương nhiên là lưu lại. Là, trách ta nói nhiều, rõ ràng biết ngươi sẽ lưu lại. Lời này, Lang Bạc tự nhiên nghẹn ở trong cổ họng không dám nói. Cảnh Dung cũng đem hắn chi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng, cũng chỉ dư lại hắn cùng ngủ say Vệ Dịch. Hắn đi đến án thư, tuần tra khởi Kỷ Vân thư hai ngày này thành quả. Trên bàn, rất nhiều trương giấy vẽ đôi ở một khối, mặt trên, họa một ít hắn hoàn toàn không biết đồ vật. Cầm lấy tới tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, chính là không có xem minh bạch. Đơn giản thả lại tại chỗ thượng. Quay người lại, lại nhìn thấy kệ sách thượng kia mười mấy hai mươi cái tiểu động vật. Từng hàng phóng, các đều họa xinh đẹp nhan sắc. Nhất thời nổi lên hứng thú, liền duỗi tay lấy mấy cái xuống dưới, đoan ở trong tay thưởng thức. Đông chốc. Này đó là của ta. Sợ tới mức Cảnh Dung đôi tay run lên, kia ngoạn ý thiếu chút nữa liền rớt đi xuống. Quay người lại, liền nhìn đến Vệ Dịch từ mềm sụp ngồi lên, thẳng thắn thân mình, một đôi tròn trịa đôi mắt tranh tranh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Hù chết bổn vương ngươi có biết hay không sao? Người dọa người, là sẽ hù chết người. Vừa mới tỉnh a? Vệ Dịch nâng lên tay, xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, xúc lên thảm xuống đất, vội vàng đã đi tới, từ Cảnh Dung trong tay đem những cái đó ngoạn ý cầm lại đây. Dầu miệng nói, đây là ta làm cấp thư nhi, không nghĩ tới thư nhi đem chúng nó họa đến như vậy xinh đẹp. Ngươi không cần lộng hỏng rồi, bằng không, làm ngươi bồi. Cảnh Dung đầy đầu đều là hát tuyến. Sau đó, liền trơ mắt nhìn Vệ Dịch đem trên giá tiểu động vật nhóm, giống chuyển nhà dường như một đám dọn đến mềm sổ thượng. Chính mình cũng nằm đi lên, đắp chăn đàng hoàng. Ngủ. Nhìn đến này liên tiếp hành vi Cảnh Dung, nội tâm là rồi rắm. Là mờ mịt. Càng nhiều là say. Giống uống lên mấy bình lão bạch làm dường như. Vệ Dịch. Cảnh Dung kêu vài tiếng. Vệ Dịch lại là thật sự ngủ rồi. Lau một phen hãn, Cảnh Dung liền đi tới nội trong phòng, ở Kỷ Vân thư nằm cũng chưa nằm trên giường ngủ hạ. Vệ Dịch ngủ ngon, Cảnh Dung ngủ đến nhạc. Rốt cuộc, có thể ở kia nữ nhân trên giường nằm, vẫn là rất mỹ tư tư. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung rời đi Trúc Khê Viên, lặng yên không một tiếng động. Mà Vệ Dịch lên thời điểm, tựa hồ cũng đem tối hôm qua sự quên đến không còn một mảnh, thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, liền lại ôm trong tay tiểu động vật nhóm đi ra ngoài phơi nắng. Kỷ Vân thư tỉnh lại thời điểm, đã là văng ngọ. Từ trên giường ngồi dậy, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng ở Cảnh Dung trong phòng. Tinh tế tưởng tượng, hay là vì thế chạy nhanh xuống giường đi ra ngoài, Lang Bạc đứng bên ngoài đầu, tất cung tất kính. Tối hôm qua nhà ngươi vương gia đã tới. Nàng hỏi, Lang Bạc điểm phía dưới, đã tới, bất quá sáng nay lại đi rồi. Xem ra tối hôm qua, ôm chính mình đi trên giường, chính là Cảnh Dung. Trong lòng ngũ vị tạp trần, không thể nói tới. Bọn nha đầu thấy nàng tỉnh, liền lập tức đánh thủy tiến vào, lại bưng đồ ăn tiến vào. Nàng rửa mặt hảo sau, tùy tiện ăn điểm, liền đi tìm Vệ Dịch một chuyến. Vệ Dịch ngồi ở dưới ánh mặt trời hơi hơi híp mắt, thủ bảo bối của hắn nhóm. Nhìn đến nàng gần nhất, lập tức liền nhảy lại đây, chỉ vào trên mặt đất ngoạn ý, nói, thư nhi, ngươi họa thật là đẹp mắt. Vệ Dịch, ngươi thu thập một chút, ta đưa ngươi hồi dụ hoa cát. Vừa nghe phải đi về. Vệ Dịch không làm, vặn vẹo thân mình, nói, lại đợi lát nữa được không? Ta tưởng lưu lại nhiều bồi bồi thư nhi. Nói tốt muốn nghe lời nói. Chính là, ủy khuất cực kỳ. Ở Kỷ Vân thư cường ngạnh dưới, Vệ Dịch thỏa hiệp. Đi theo Kỷ Vân thư hướng dụ hoa cắt đi. Dọc theo đường đi, Vệ Dịch cũng làm ở mỹ thực. Trời nam đất bắc xả một đồng lớn. Kinh thành cửa thành. Kỷ gia xe ngựa mới vừa tiến vào, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tuy nói trong kinh thành xa hoa xe ngựa nhiều không kể xiết, nhưng một chiếc xa hoa xe ngựa mặt sau, còn mang theo vài chiếc xe ngựa, mặt trên phóng lớn lớn bé bé cái dương, vậy thực sự có chút chói mắt. Kỷ Mộ Thanh xốc lên màn xe. Đầu rôi ra tới, nhìn phốn hoa cửa cẩm kinh thành, rất là vui mừng. Đương nhìn thấy một nhà cửa hàng son phấn thời điểm. Dừng lại, mã phu lôi kéo dây cương, ngừng lại. Kỷ Mộ Thanh từ trên xe ngựa xuống dưới, Kỷ Huyền Hân không kịp giữ chặt nàng, cũng chỉ hảo đi theo đi xuống. Trên đường, đám đông ồ ạt. Kỷ Huyền Hân một bộ nhu nhược đáng thương bệnh trạng bộ dáng, hỏi một tiếng, đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mua điểm đồ vật A. Nói xong, Kỷ Mộ Thanh liền chui vào kia ra cửa hàng son phấn. Chương 248 chết người. Chương 248 chết người. cửa hàng son phấn. Không thể không nói, Kỷ Mộ Thanh ánh mắt vẫn là rất không tồi. Nhà này cửa hàng son phấn, ở kinh thành chính là rất có danh, không ít gia đình giàu có tiểu thư đều sẽ tới nơi này đặt mua. Đương nhiên, nơi này đồ vật, tự nhiên cũng quý có chút thái quá. Phàm là hướng cái này ngạch cửa rào bước tiến lên đi người, phi phú tức quý. Nghèo khổ ba cánh, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài coi trọng một hai mắt. Kỷ Mộ Thanh ăn mặc vốn là lược hiện kỳ ba, quần áo thập phần phù hoa, nhưng là quý giá thực, váy áo thượng cũng đều nạm đầy hạt châu, đôi ở một khối. Nàng chân trước mới vừa đi vào, cửa hàng các cô nương liền chiều nàng đầu tới khắc thường ánh mắt. Sôi nổi nhỏ giọng nghị luận. Trong mắt mang theo khinh thường cùng khinh miệt. Đây là nhà ai tiểu thư? Xem nàng xuyên chính là cái gì a? Thật là không phẩm vị. Cũng may Kỷ Mộ Thanh không có nghe được, bằng không, kia còn lợi hại. Một hai phải đem nơi này cấp sốc không thể. Liên ở Kỷ Mộ Thanh chân trước tiến vào sau, Kỷ Huyền Hân cũng tùy theo tiến vào. Cùng Kỷ Mộ Thanh cái kia kỳ ba so sánh với, nàng liền có vẻ thanh nhã nhiều, sống thoát thoát một cái mỹ nhân vôi a. Đặc biệt là trên trán kia một viên nốt ruồi đỏ, như là một cái hồng bảo thạch dường như, nạm ở nàng giữa mày trung gian. Như vậy mỹ nhân nhi, ở kinh thành cũng không nhất định có thể tìm được cái thứ hai. Tránh đi này đó kỳ kỳ quái quái ánh mắt, Kỷ Mộ Thanh ở cửa hàng chuyển động lên, giống cái quan khách. Ta muốn cái này. Chỉ vào một hộp tinh mỹ phấn mặt. Đem cằm nâng thật sự cao. Một bộ dùng lỗ mũi xem người ngạo kiều bộ dáng. Nữ trưởng quay nhìn nàng kia một thân châu đáo nạm thân váy áo, cũng biết nàng là cái kẻ có tiền. Liền cười đem hộp cầm đi lên, một bên nói, tốt cô nương, này liền cho ngươi bao lên. Chấm đã. Có người hô một tiếng. Nghiêng người nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ tử đã đi tới, tức giận xem xét trưởng quay liếc mắt một cái. Này hộp phấn mặt, ta vừa mới liền coi trọng. Ngươi như thế nào có thể lại bán cho người khác? Nữ tử khí thế mười phần. Trường quay một nghẹn, không biết nói cái gì. Kỷ Mộ Thanh tắc hừ một tiếng, đơn phượng nhãn ngó nàng kia liếc mắt một cái. Ngươi nếu là sớm liền coi trọng, vì sao không bao lên? Ngược lại lúc này nói. Chẳng lẽ coi trọng, chính là của ngươi? Chút nào không yếu thế. Nàng kia cũng không phải ghen, chọn thon dài mi, nói, ngươi là nơi nào tới? Một thân hơi tiền vị. Chẳng lẽ không biết thứ tự đến trước và sau sao? Ta nói ta coi trọng, chính là của ta. Ngươi nói ai hơi tiền vị? Nói chính là ngươi. Kỷ Mộ Thanh sắc mặt đều khí thanh, hư một tiếng, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nàng kia cười lạnh, ta quản ngươi là ai, ngươi như thế nào không đi hỏi thăm, ta là ai? Thật là không biết sống chết đồ vật, chờ ta ngồi trên quá. Lời nói còn chưa nói xong. Kỷ Huyền Hân liền tiến lên đây giữ nàng lại, đối với nàng lỗ thai nhẹ giọng nói, đại tỷ, tính, nếu là chuyến ra đi liền không hảo, ngươi đến ngẫm lại chính ngươi thân phận. Nay vừa nói, Kỷ Mộ Thanh lập tức liền dừng lại. Chính mình chính là Kỷ gia đích nữ, là binh bộ tư doãn Kỷ Lê cùng trường lâm tướng quân Kỷ Hoàn muội muội, vẫn là hoàng hậu trên đời trước liền định ra thái tử phi. Tuyệt đối không thể ở cái này mấu chốt thượng gặp phải sự tình tới. Hít sâu một hơi. Lộ ra vẻ mặt ưu nhã ý cười, nhìn trưởng quầy trong tay kia hộp phấn mặt liếc mắt một cái, liền cùng người nọ nói, thôi, này phấn mặt cũng không phải thực hảo, ta từ bỏ. Cho ngươi đi. Thật đủ hào phóng. Nàng kia vẻ mặt ta thắng, thuận tay liền từ trưởng quầy trong tay đem phấn mặt cầm lại đây, trong miệng còn nhắc mãi, quá chút thời gian, thái tử liền phải tuyển phi, nghe nói, thái tử thích chứ này phấn mặt hương vị. Gì? Nguyên lai. Like. Này nữ tử cũng phải đi tuyển phi. Kỷ Mộ Thanh như là tạc mao dường như, vừa quay người, đem nữ tử trong tay phấn mặt đoạt lại đây. Hung hồ nói, này phấn mặt, ta chính là đổ, cũng không cho ngươi. Nói xong, đem phấn mặt hộp mở ra, đi xuống vừa lật, bên trong hàng rời phấn mặt toàn bộ đều sái tới rồi trên mặt đất. Bị gió thổi qua, hoàn toàn tan. Ngươi, nàng kia tức muốn hộp máu, chỉ vào Kỷ Mộ Thanh, sắc đến một câu nói không nên lời. Ngươi cái gì ngươi, liền ngươi như vậy, còn muốn đi tuyển phi. Cũng không lấy gương chiếu chính ngươi, ngươi liền cấp thái tử rửa chân tư cách đều không có. Xôn xao. Chung quanh người đều chấn kinh rồi. Nơi này nơi nào tới cô nương. Như vậy kiêu ngạo. Nàng kia lớn như vậy, còn chưa bao giờ chịu quá loại này nhục nhã. Lập tức liền nổi giận, đỏ ngầu mắt, liên tục dầm chân, nâng lên tay, liền chiều Kỷ Mộ Thanh cào qua đi. Hai người liền dây dưa tới rồi một khối. Nữ nhân đánh nhau, đơn giản chính là xả tóc, chảo quần áo. Đại tỷ, Kỳ Huyền Hân tưởng tiến lên khuyên một khuyên, lại không có khe hở đi kéo. Cửa hàng tự nhiên cũng náo nhiệt lên, bên ngoài đều vây đầy người. Xem náo nhiệt, nghị luận, chỉ trỏ trỏ, cái gì đều có. Mà hồi dụ hoa cắt trên đường, vừa lúc trải qua nơi này. Vệ dịch vừa thấy bên này vây đầy người, liền lôi kéo Kỷ Vân Thư ống tay áo, nói, Thư Nhi, chúng ta đi xem đi. Không đi. Đi thôi, nhìn xem liền đi. Nàng nhỏ gầy thân mình, tự nhiên không thắng nổi vệ dịch đại lực khí, chỉ có thể bị hắn tốn đi qua. Đẩy ra đám người, liền thấy được cái này làm cho người cảm thấy buồn cười một màn. Kỳ Mộ Thanh cùng tên kia nữ tử tư đánh vào một khối, tiểu tóc hỗn độn, trên đầu chu thoa châm bạc rải rác đi xuống lạc, dâm tới dâm đi. Nơi nào còn có nửa điểm tiểu thư khuê các khí chất ta. Một bên, tắc đứng lo lắng xuống Kỷ Huyền Hân. Kỷ Vân Thư thấy như vậy một màn thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt. Một, là kinh ngạc Kỷ Mộ Thanh cùng Kỷ Huyền Hân đã vào kinh. Nhị, là kinh ngạc Kỷ Mộ Thanh thế nhưng, trước mặt mọi người đánh nhau. Em à, Kỷ Vân Thư duỗi tay ở ống tay áo sờ sờ. Di động đâu? Di động của ta đâu? Mau mau mau, ta muốn phát huệ bù. Lại lập tức phản ứng lại đây, này tờ mờ ở dùng ngọn nến đương đèn cổ đại. Chính là sau một khắc, lý trí lại làm nàng bừng tỉnh lại đây, lôi kéo một phen vệ dịch, nói, đi. Vệ dịch lại nói, Thư Nhi, là hai vị tỷ tỷ, mang theo hưng phấn ngữ khí. Hai tử, ngươi chẳng lẽ đã quên Kỷ Mộ Thanh cũng từng khi dễ quá ngươi sao? Kỷ Vân Thư căn bản mặc kệ hắn nói, lôi kéo hắn tay, liền rời đi đám người. Chính là hai người mới từ bên trong toát ra tới. Liền nghe được. Chết người. Đám người bắt đầu xôn xao lên, đoàn người đều che miệng, sau này liên tục thối lui. Chết người. Hay là, Kỷ Mộ Thanh đã chết. Kỷ Vân Thư bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn lại, vừa vặn đám người hướng hai bên tản ra, nàng liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt một nữ tử. Quần áo hỗn độn, tiểu tóc xái lạc, nằm ngửa trên mặt đất. Một cây bạc chế cây châm, từ nàng cái gãy thẳng tắp lọt vào đến trên trán. Chết không phải người khác, chính là vừa rồi cùng Kỷ Mộ Thanh đánh nhau tên kia nữ tử. Kỷ Mộ Thanh cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt. Đứng ở một bên, thân mình phát run. Trở nên trắng môi, luôn mồm niệm, không phải ta. Không phải ta. Ta không có đẩy nàng, không phải ta. Chương 249 tự báo ra môn. Chương 249 tự báo ra môn. Không phải ta, thật là không phải ta. Kỷ Mộ Thanh lần đầu như thế hoảng loạn, cũng bất chấp quần áo cùng tiểu tóc hỗn độn, dùng sức lắc đầu. Sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn nằm ở kia cụ trường lớn đôi mắt thi thể. Lùi về sau vài bước, đụng phải Kỷ Huyền Hân, nàng quay người lại, liền lôi kéo Kỷ Huyền Hân nói, Huyền Hân, ngươi thấy được sao? Không phải ta, là nàng chính mình té ngã, là nàng chính mình. Đại tỷ, ta không thấy được. Hai người thân thiết nóng bỏng, chung quanh lại đều trên đầy, đoàn người nhìn đến, chính là hai người lôi kéo gian, có một người té ngã, phần đầu chắt ở châm bạc tượng. Đã chết. Kỷ Mộ Thanh gấp đến độ mặt bộ chịu chịu, thật sự không phải ta. Đại tỷ, ngươi đừng có gấp. Có thể không vội sao. Hiện tại là ra mạng người. Đôi mắt phiếm lệ quang. Ngươi cũng biết ra mạng người a, kêu ngươi như vậy kiêu ngạo. Thật là xứng đáng. Đông dưng. Trong đám người lao ra một tiểu nha đầu, trong tay còn cầm một ít đồ vật, nhìn thấy một màn này, trong tay đông toàn bộ đều rớt tới rồi trên mặt đất, chạy như bay chiều thi thể nhào tới. Khóc tăng nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu thư. Liều mạng kêu, đôi tay lại nhẹ nhàng loạn choạng thi thể. Ngón tay cũng lồng lộng run run xem xét thi thể chót núi, không có hô hấp. Lập tức, tiểu nha đầu ngông ngồi xuống trên mặt đất. Sợ hãi. Chết. Đã chết. Sửng sốt một lát sau, lại khóc lên, kích động nhìn về phía nữ y trưởng quầy, chất vấn, tỷ của ta tiểu thư tại sao lại như vậy, vì cái gì? Nữ trưởng quầy cũng sợ tới mức không nhẹ. Ngón tay hướng Kỷ Mộ Thanh phương hướng chỉ, nói, lương tiểu thư cùng vị cô nương này nổi lên tranh chấp, cô nương này. Liên đẩy lương tiểu thư một phen. Không phải ta. Kỷ Mộ Thanh lập tức phủ nhận. Tiểu nha đầu ôm nhà mình tiểu thư sắp chết, một ngạnh nhìn về phía Kỷ Mộ Thanh, tiểu thư nhà ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi vì cái gì hạ như vậy độc thủ. Ta. Cũng liền ở ngay lúc này, đám người đột nhiên xôn xao lên, lao tới còn mấy cái quan sai, nháy mắt liền đem này cửa hàng cấp vây quanh lên. Đều nhường một chút. Đem đám người đều xua tan tới rồi một bên. Dẫn đầu quan sai nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, chọn thô thô giọng nói hỏi, có người báo quan, nói là nơi này đã chết người, là ai giết? Rơi lệ đầy mặt nha đầu giơ tay hung hăng chỉ vào Kỷ Mộ Thanh, là nàng giết chết tiểu thư nhà ta. Nghiến răng nghiến lợi. Quan sai mị đầy người hỗn độn Kỷ Mộ Thanh liếc mắt một cái, tay đi phía trước vung lên, mệnh lệnh mấy cái tiểu quan sai, đem người mang đi. Được lệnh, mấy cái quan sai liền tiến lên đây túm người. Kỷ Mộ Thanh lại thuận thế đem Kỷ Huyền Hân đi phía trước đẩy, tránh ở nàng phía sau, lại sợ hãi lại tức hô hô quát. Ta không có giết người, ta không có đẩy nàng. Kỷ Huyền Hân cũng chạy nhanh tiếp lời nói, cùng những người đó nói, các vị quan đại ca, ta đại tỷ nhất định sẽ không giết người, này trong đó định là ra hiểu lầm. Ngữ khí mềm nhẹ, nhu nhược đáng thương. Kia quan sai tâm mềm nhũn, suýt nữa liền ngã quỵ tại đây ôn nhu hương bên trong. Cũng may, dẫn đầu quan sai tâm là ngạnh. Mắng một tiếng, vô nghĩa nhiều như vậy. Giết người thì đền mạng, mang đi. Kỷ Mộ Thanh, làm càn, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Kỷ Tư Doãn cùng Trường Lâm tướng quân muội muội, các ngươi nếu là dám bắt ta, ta đại ca sẽ không buông tha các ngươi. Rốt cuộc nhịn không được tự báo ra môn. Mấy cái quan sai thất thần, hai mặt nhìn nhau. Kỷ Tư Doãn cùng Trường Lâm tướng quân ai không biết, ở kinh thành, các lộ quan viên đều phải mua vài phần bạc diện. Rốt cuộc, nhân ra tay cầm binh quyền. Nhưng mà ở bên ngoài Kỷ Vân Thư lại có chút đau đầu lên. Nữ nhân này là ngốc bức sao? Hiện giờ, khoảng cách thái tử phi chọn tuyển nhật tử lửa xém lông mày, nếu là làm người biết nàng chính là Kỷ gia đích nữ, trên tay giờ phút này còn dính mạng người, liền tính không có giết người, này thái tử phi danh hiệu nàng sợ là tám gậy tre cũng đánh không đến. Thở dài lắc đầu, vẫn là đến muốn chính mình ra ngựa. Vì thế buông ra bên cạnh vệ dịch, hướng cửa hàng đi đến, một bên nói, vị cô nương này, hiện giờ còn ban ngày ban mặt đâu, như thế nào có thể thuận miệng nói bậy. Ân. Nhìn đến Kỷ Vân Thư khi, Kỷ Mộ Thanh cùng Kỷ Huyền Hân đều kinh sợ. Đặc biệt là Kỷ Mộ Thanh, trong mắt nhảy lên cao dựng lên sắc ý, đem nàng trong lòng hoảng loạn che giấu vài tia. Ngươi! Tức giận đến miết quyền. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Vân Thư cấp đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi? Nhân ra Kỷ Tư Doãn cùng Trường Lâm tướng quân muội muội, chính là có tiếng ôn văn nho nhã, đại nhân khiêm tốn, há là ngươi loại này dã man nữ tử. Còn nữa nói, mấy tháng trước, ta chính là gặp qua Kỷ gia vị kia cô nương, nhân gia mỹ mạo như hoa, cùng ngươi bất đồng. Kỷ Vân Thư nhìn như là ở vì nàng thu thập cục diện rồi dám. Kỳ thật, những câu đều là phát ra từ phế phủ A. Kỷ Mộ Thanh nghe được khi, cũng không biết là ở khích lệ chính mình, vẫn là ở làm thấp đi chính mình, nhưng thật ra Kỷ Huyền Hân còn tính lý trí, ngầm túm chặt nàng ống tay áo, ý bảo nàng đừng náo. Những cái đó quan sai là kinh triệu phủ người, tự nhiên đều nhận thức Kỷ Vân Thư. Dẫn đầu quan sai tiến lên chắp tay, nguyên lai là Kỷ tiên sinh A. Lại thở phào nhẹ nhõm, ngươi nếu là không nói, thật đúng là cho rằng nàng là Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ tướng quân muội muội đâu. Nàng đương nhiên không phải, Kỷ Tư Doãn muội muội tuyệt không sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Đó là đương nhiên. Kỷ Vân Thư không hề đáp lại, đi đến Kỷ Mộ Thanh cùng Kỷ Huyền Hân bên cạnh, hạ giọng. Nhắc nhở nói, đây là kinh thành, không phải Cẩm Giang, ngươi nếu tưởng bình yên vô sự, cũng đừng bắt ngươi đại ca đương ngụy trang, miễn cho liên lụy bọn họ, nơi này rốt cuộc người nhiều, không cần gặp phải không cần thiết phiền thoái, nếu là đóng cửa lại tới bộ quan hệ, nhưng thật ra hảo thuyết. Kỷ Mộ Thanh cắn môi, nói không ra lời. Mà Kỷ Huyền Hân tắc nhẹ giọng gọi nàng một câu Vân Thư. Sau một khắc, nàng tay háo đã bị Kỷ Mộ Thanh dùng sức một xả, cho là cảnh giác nàng. Chớ quên phía trước bên trong xe ngựa cùng nàng nói qua nói. Này nho nhỏ động tác, tự nhiên xem ở Kỷ Vân Thư trong mắt, nàng cũng không giận, chết hơn, đi đến kia cổ thi thể bên ngồi xổm xuống. Nha đầu còn ở khóc. Nàng nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn về phía thi thể đế giày, giày gót chỗ có một khối tân cọ sát tầng, mà hai chân phía trước trên mặt đất, cũng có một khối hướng phía trước hoặc ngân. Bước đầu kết quả, đảo đích xác như là bị người sau này đẩy, hai chân hướng phía trước vừa trợn, thân mình sau này đảo đi, nao bộ đánh vào phía trước sái lạc châm bạc thượng, đương trường bị mất mạng. Chẳng lẽ, thật là Kỳ Mộ Thanh cùng nàng dây dưa khi, đẩy nàng. Nghĩ lại một hồi, quan sai liền lại đây hỏi, Kỳ tiên sinh, như thế nào? Nàng lắc đầu, bước đầu tới xem, thật là bị người đẩy một trường, ngã xuống sau, bị cây châm cắm vào phần đầu mà chết. Đó chính là không sai. Kỳ Vân Thư không đáp, mà cái kia vẫn luôn khóc thút thít nha đầu, vừa nghe lời này, nâng lên tay liền kích động chỉ vào Kỳ Mộ Thanh. Dận Tan Nhân nói, tiểu thư nhà ta, chính là tông chính tự Lương đại nhân nữ nhi, ngươi liền chờ đền mạng đi. Nguyên lai, là Lương tông chính trong phủ Thiên Kim A, trách không được sinh thời cũng như vậy kiêu ngạo. Chương 250 điệu thấp Lương tông chính. Chương 250 điệu thấp Lương tông chính. Ngươi đã chết, quan sai tự nhiên là muốn làm việc. Hơn nữa Kỷ Vân Thư đều nói nguyên nhân chết, kia tự nhiên liền không sai. Vì thế, dẫn đầu quan sai liền sai người đem Kỷ Mộ Thanh cấp bắt, mang đi kinh triệu phủ, từ đại nhân xử lý. Là, Kỷ Mộ Thanh liều mạng dãy rua, trong miệng còn kêu chính mình không có giết người, trên đầu rời rạc một ít châu thoa cũng đều động tác nhất trí rất tới rồi trên mặt đất. Một tịch tóc dài, khoác rừng ở vai. Thực sự thê thảm cực kỳ. Mắt nhìn người phải bị mang đi, Kỷ Huyền Hân đuổi theo vài bước, lại bị Kỷ Vân Thư giữ chặt. Nếu nàng không có giết người, liền nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ Huyền Hân lập tức lôi kéo nàng cánh tay, lo lắng khẩn trương nói, Vân Thư, đại tỷ ngày thường tuy rằng trương dương ương ngạnh, nhưng nói đến cùng, nàng là chúng ta đại tỷ A, ngươi nhất định phải cứu cứu nàng. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, ngươi lập tức đi tướng quân phủ, thông chi đại ca cùng nhị ca, làm cho bọn họ đi kinh triệu phủ. Ân. Thật mạnh gật đầu, rồi lại ho khăn lên. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Kỳ Vân Thư đem nàng đưa lên xe ngựa, cùng mã phu công đạo vài câu, liền lộn trở lại cửa hàng son phấn. Cũng liền ở nàng xoay người thời điểm, bên trong xe ngựa Kỳ Huyền Hân lại hơi hơi vén màn lên, nhìn nàng kia thẳng thắn mà tinh xảo thân mình. Không nghĩ tới, trên mặt nàng xeo. Thế nhưng đã không có. Giữa mày hung hăng một ninh, ngón tay thon dài từ rèm vải tử thượng hạ xuống, đem nàng kia trương trắng non sạch sẽ, lại vạn phần giữ tận mặt, che đi. Xe ngựa cũng hướng tới tướng quân phủ phương hướng đi. Không bao lâu, Lương gia liền đã biết Lương tiểu thư tử vong tin tức, Lương tông chính càng là mang theo chính mình phủ nha người, đem kinh triệu phủ bên ngoài trực tiếp vây quanh lên. Đem chính mình nữ nhi thi thể cũng dọn đi kinh triệu phủ. Muốn giết người thì đền mạng. Thảo cái cách nói. Tự nhiên, Kỷ Vân Thư cũng đi, đứng ở không thấy được địa phương, quan sát thời cuộc. Dịch đại nhân, kinh triệu doãn dòng họ, ta liền như vậy một cái nữ nhi, hiện tại bị người hại chết. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem hung thủ trừng phạt. Tang Thương sắc mặt thượng, mang theo vạn phần đau kịch liệt. Này Lương Tông Chính, ở triều đình vẫn luôn là cái không thấy được người, làm tuy rằng là hoàng tộc sự, lại giống cái bóng dáng dường như điệu thấp cực kỳ. Cố tình chính là như vậy một cái bóng dáng, ở trước mặt hoàng thượng, nổi tiếng thực. Rốt cuộc nhân ra là Tông Chính tự, giúp hoàng tộc bên trong căn sự. Lần này tuyển phi, hắn chính là người chủ trì. Tuy rằng đã sớm biết thái tử phi người được chọn đã điều động nội bộ, nhưng chắc phi vị trí này, chính mình nữ nhi vẫn là có thể ngồi ngồi, không chừng tương lai chính phẩm thái tử phi đã chết, nhà ta nữ nhi là có thể căn chính miêu hồng. Nhưng nào biết đâu rằng, hôm nay bản tính vừa mới đánh hảo, liền truyền đến nữ nhi bị người hại chết tin tức. Thiếu chút nữa không từ cầu thang thượng lăn xuống tới. Cho nên này sẽ bi thống lại phẫn nộ là có lý do. Tự nhiên, Kinh Triệu Doãn cũng là cái thức thời người, tuy nói chính mình là cái kỷ ủy thư ký, trưởng quản kinh thành nội lớn nhỏ sự vụ, nhưng người ta tông chính tự không chỉ có cùng chính mình là cùng cái phẩm cấp quan viên, hơn nữa nhân gia còn thường xuyên ở bên người hoàng thượng xuất nhập. Kia! Này quan giai lớn nhỏ cũng liền thành cái bài trí. Kinh Triệu Doãn vội vàng nói, Lương đại nhân, ngươi yên tâm, việc này nhất định sẽ ở dựa theo luật pháp tới làm, ngươi đau thất nữ nhi. Bản quan có thể lý giải. Lý giải cái giám A. Trong cơn giận dữ Lương Tông Chính, lại tức lại tiếc hận, hốc mắt đỏ lên, nhìn dùng vải bố trắng bế lên tới nữ nhi. Thâm như cho tàn A. Ngược lại gian, lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất, đang ở sửa sang lại dung nhan Kỷ Mộ Thanh, huy tay háo. Giết người thì đền mạng, nữ nhi của ta bị ngươi sống sờ sờ hại chết, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Tàn nhẫn. Kỳ Mộ Thanh tắc nói, ta không có giết người, là nàng chính mình té ngã, cùng ta không quan hệ. Hào một cái cuồng vọng nữ tử, việc này phát sinh ở trước mắt bao người, thế nhưng còn thề thốt phủ nhận, lao phu hôm nay liền muốn ngươi mệnh. Nói xong, liền quan tướng kém trong tay đại đao rút ra tới, muốn chém qua đi. May mắn Kinh Triệu Doãn ngăn cản. Lương đại nhân, không được à, việc này bản quan nhất định cho ngươi một công đạo, ngươi chớ nên tức giận. Tránh ra. Một tay đem Kinh Triệu Doãn đẩy ra, nâng đại đao, chiều Kỷ Mộ Thanh chém tới. Kỷ Mộ Thanh mở to hai mắt nhìn, thân mình sau này đảo đi. Mắt thấy kia cây đại đao rơi xuống, lại nháy mắt đã bị một viên thật nhỏ đá cấp văng ra. Loảng xoảng. Đại đao thoát ly lòng bàn tay, rớt tới rồi trên mặt đất. Bởi vì kia cục đá lực lượng quá lớn, liên quan Lương Tông Chính cũng lùi về sau vài bước, bả vai đánh vào sau lưng Kinh Triệu Doãn cánh tay thượng. Sau một khắc, đại ca, nhị ca. Kỷ Mộ Thanh như là bắt được cứu mạng rơm rạ, từ trên mặt đất cỏ đứng dậy, hướng tới Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn chạy vội qua đi. Chỉ thấy Kỷ Lê lạnh một khuôn mặt, mang theo hung thần ác sát Kỷ Hoàn, cùng mấy cái thiết cốt tranh tranh tướng sĩ, từ ngoài cửa đi đến. Thẳng thắn thân thể. Kia cổ uy phong lẫm lẫm kính, quả thực bức nhân. Nếu là vừa mới Kinh Triệu Doãn cùng Lương Tông Chính không có nghe lầm nói, hung thủ, thế nhưng kêu Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn vì đại ca cùng nhị ca. Nói cách khác, hung thủ không phải người khác, là tương lai Thái tử Phi. Đương nhiên, Kinh Triệu Doãn cũng không biết điểm này, chỉ có Lương Tông Chính chính mình trong lòng minh bạch. Mà phía trước mấy cái quan sai cũng đều trợn tròn mắt. Đây là nháo đến nào vừa ra a? Kỷ tiên sinh không phải nói, người này nói hiệu nói vượn sao. Như thế nào này sẽ, thật đúng là kêu khởi Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn ca ca tới. Chỉ thấy, Kỷ Lê hảo sinh đem Kỷ Mộ Thanh hộ ở chính mình phía sau, mị thi thể liếc mắt một cái, liền giẫm lên kia nạm lam ngọc dậy đi đến Lương Tông Chính trước mặt. Lạnh nhạt nói, Lương Tông Chính, người nữ nhi chết, cùng ta muội muội có gì quan hệ? Hoàn toàn một bộ không hề can hệ biểu tình. Lương Tông Chính tuy nói cùng Kỷ Lê chưa bao giờ đánh quá giao tế, nhưng cũng biết người này bên ngoài thượng khách khách khí khí, kỳ thật tàn nhẫn độc ác. Bằng không, binh bộ tư doãn vị trí, nào như vậy hảo ngồi a? Nhưng tục ngữ nói rất đúng, có ly an biến thiên hạ. Hùng chi Lương Tông Chính hiện tại là tang nữ chi đau. Liên chính sắc túc nói, mọi người đều nhìn đến, là nàng thân thủ đẩy nữ nhi của ta, tài trí nàng chết thảm. Chứng nhân đâu? Dẫn tới. Lương Tông Chính tay nhất chiêu. Ngay sau đó, cửa hàng son phấn nữ trưởng quầy, cùng mặt khác hai gã lúc ấy ở đây nữ tử đi đến. Đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Lương Tông Chính nói, các ngươi ba người, đem lúc ấy phát sinh việc toàn bộ nói ra, không chuẩn có nửa điểm giấu giếm. Nữ trưởng quầy cùng kia hai gã nữ chủ cho nhau nhìn nhìn. Hoan khi, nữ trưởng quầy liền run run thân mình, đem đầu thấp thấp. Nói, lúc ấy, hai vị tiểu thư coi trọng cùng hộp phấn mặt, bởi vậy, liền đã xảy ra khỏe miệng, Lương tiểu thư ra tay trước, lúc ấy chung quanh cũng vây đầy người, hai người dây dưa một hồi lâu, nhưng bởi vì người tế người, cho nên, ta xem đến cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nhìn đến Lương tiểu thư sau này lui lại mấy bước, bước chân giống như giẫm tới rồi cái gì, liền. Sau này đảo đi. Nói xong, Kỷ Hoàn kiềm chế không được tính tình, tiến lên chất vấn, kia, ngươi dễ thân mắt thấy đến lúc ấy là ai đẩy? Lắc đầu, bả vai càng là đi xuống rụt rụt. Nói một tiếng, không biết. Chương 251 công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Chương 251 công nói công hữu lý bà nói bà có lý. Không biết. Lương Tông Chính chất vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ trưởng quay dừng một chút, liền tiếp tục nói. Lúc ấy cửa hàng đều loạn thành một đoàn, người lại nhiều như vậy, thực sự xem đến không rõ ràng lắm a. Nói chuyện khi, đem vùi đầu đến càng thấp chút. Mà lời này vừa mới nói xong, vẫn luôn canh giữ ở Lương tiểu thư thi thể bên tiểu nha đầu liền lên tiếng. Ngươi nói dối, mới vừa rồi ở cửa hàng thời điểm, ngươi không phải nói như vậy, là ngươi chính miệng nói cho ta, nói chính là nàng đẩy tiểu thư nhà chúng ta, như thế nào đến nơi đây, ngươi lại sửa lại lời nói. Nữ trưởng quay đáy mắt một cái giật mình, cũng quýt xua tay giải thích. Mới vừa rồi ta cũng là bị dọa tới rồi, cho nên mới buột miệng tốt ra, nhưng xong việc nghĩ nghĩ, kỳ thật ta căn bản là không thấy rõ. Nói nữa, lúc ấy mặt đất tương đối hoạt, nếu là Lương tiểu thư chính mình hoạt đến, cũng là có khả năng a. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sợ tai họa dừng ở trên đầu mình. Mặt khác hai gã nữ tử cũng chạy nhanh phụ hòa nói, đúng vậy, lúc ấy người thật sự quá nhiều, nàng hai người tư đánh vào một khối, chúng ta cũng không thấy rõ, cũng chỉ biết chết người, hơn nữa kia mặt đất đích xác thực hoạt, ta còn quăng ngã quá đâu. Đúng vậy, ta cũng quăng ngã quá, kia Lương tiểu thư, tất nhiên là chính mình không cẩn thận quăng ngã, quái không được người khác. Ngày thường nàng đôi mắt cũng lớn lên ở trên đỉnh đầu, không xem lộ cũng là bình thường. Kia tiểu nha đầu vừa nghe, nam ở nhà mình tiểu thư thi thể thượng, khóc đến lợi hại hơn. Chẳng lẽ nhà mình tiểu thư liền như vậy xui xẻo, chính mình trượt chân. Mà Lương Tông Chính ở thương tâm rất nhiều, nghe được nữ trưởng quầy nói lời này, mặt đều thanh. Tức muốn hộp máu dưới, suýt nữa lại muốn đi rút quan sai trong tay đại đao, may mắn bị Kinh Triệu Doãn cấp ngăn cản xuống dưới. Khuyên, Lương đại nhân, việc này nếu không người chứng minh, liền không thể kết luận là kia cô nương đẩy người, người này. Sâu chết hắn Kinh Triệu Doãn. Nữ nhi của ta chết thảm như vậy, chẳng lẽ này có cán mạng cứ như vậy tính. Việc này. Kinh Triệu Doãn nói còn chưa nói ra tới, đã bị ngự khí nhọn nhọn Kỷ Mộ Thanh đánh gãy. Có hai vị ca ca làm chính mình càng tránh gió, tự tin tự nhiên cũng liền đủ. Nàng đi phía trước thẳng thắn thân mình, vênh váo tự đắc nói, đều nói không phải ta đẩy, chung quanh nhiều người như vậy, ta phía sau lưng cũng bị người đẩy một phen, không phải cũng không chết sao. Nào có bị người đẩy một phen liền không đứng được ngã xuống, là nàng chính mình dưới chân trượt té ngã, cũng không nên quái ở ta trên đầu, ta mới sẽ không giết người. Liền ngươi nhất năng lực, kia đôi mắt nhỏ, cũng cùng mắt mèo dường như, lần lượng. Lương Tông Chính mặt đỏ thai hồng, nước mắt cũng ra tới, vung tay háo, chụp chính mình đuổi một cái tát. Làm bậy a, liên tục hai tiếng. Bước mềm mà vô lực bước chân đi đến chính mình nữ nhi thi thể bên, thanh thanh nước nở. Cho nên việc này, cũng coi như là chấm dứt. Rốt cuộc, liền chứng nhân đều sửa chuyển phương hướng, có thể làm sao bây giờ? Kỷ Lê đem Kỷ Mộ Thanh kéo trở về nhẹ giọng cảnh cáo một câu, còn ngại nháo đến không đủ đại sao. Đại ca, ta. Có chuyện gì, trở về lại nói. Ân. Gật gật đầu. Tùy cơ, Kỷ Lê liền đi tới Lương Tông Chính bên cạnh, quan tâm nói, Lương đại nhân, người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến. Thuận ngươi muội liền. Chỉ là Lương Tông Chính thương tâm quá mức, căn bản là không để ý đến hắn, trong lòng càng châm một đoàn hừng hực lửa giận. Hắn hận a. Liên ở Kỷ Lê muốn mang theo Kỷ Mộ Thanh rời đi Kinh Triệu phủ phía trước. Kỷ Mộ Thanh sớm liền chú ý tới một bên Kỷ Vân Thư, liền đi qua, nâng cằm. Ngươi đừng tưởng rằng mới vừa rồi ở cửa hàng son phấn giúp ta, là có thể triệt tiêu ngươi là ta Kỷ gia tội nhân. Hôm nay ta tạm thời buông tha ngươi, lần sau, ta đều hướng ngươi đòi lại tới. Tùy tiện. Nhàn nhạt trả lời. Tựa hồ đối Kỷ Vân Thư trả lời rất là không hài lòng, nàng câu lấy lạnh lùng môi, đi đến Kỷ Vân Thư bên hai. Đại ca cùng nhị ca bắt ngươi không có biện pháp, không đại biểu ta không có, ngươi cũng thấy rồi, trêu chọc ta kết cục, chính là chết. Em à, lao tử thật sự dọa tới rồi. Kỷ Vân Thư xem xét nàng liếc mắt một cái, bệnh tâm thần. Ngươi nếu là như vậy có bản lĩnh kia nhưng thật ra hảo, chỉ sợ này sau lưng, là ngươi hai vị ca ca ở giúp ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Trước sau bất quá nửa canh giờ sự, đường kính liền không giống nhau, ngốc tử đều biết vì cái gì. Con hảo, Kỷ Mộ Thanh hô một hơi. Chính mình không phải ngốc tử. Bởi vì nàng biết vì cái gì. Không thể nghi ngờ chính là vừa mới Kỷ Vân Thư nói, nàng có hai cái hảo ca ca, ở tới phía trước, sợ là đã làm tốt chuẩn bị. Tóm lại, nay tội danh không cần nàng tới gánh là được, vui vẻ một cái tự tại. Sửa sang lại chính mình tùng rơi xuống đầu tóc, xoay người liền đi rồi. Cũng liền ở nàng xoay người hết sức, Kỷ Vân Thư lại nhìn đến nàng phía sau lưng một khối nho nhỏ vết máu, mà kia khối vết máu địa phương, tựa hồ là cởi tuyến, nguyên bản nạm ở mặt trên hạt châu không còn nữa. Chẳng lẽ là Kỷ Mộ Thanh ở cùng Lương gia tiểu thư đánh nhau khi câu rớt, cũng bởi vậy câu phá ra thịt, để lại như vậy một tiểu khối vết máu. Bọn người nhất nhất tan đi sau. Kỷ Vân Thư mới đi đến Lương Tiểu Thư thi thể bên. Ngồi xuống xuống, cùng Lương Tông Chính nói, Lương Đại Nhân, Lương Tiểu Thư đã chết, cho dù ngươi như vậy khổ sở, nàng cũng không có khả năng sống lại. Lương Tông Chính thanh thanh nước nở, dương mắt nhìn nàng, Kỷ Tiên Sinh, nữ nhi của ta chết, chẳng lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn? Mới vừa rồi ta đại khái xem qua, thật là lòng bàn chân trượt té ngã, đến nỗi có phải hay không bị người đẩy, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi không phải tra án lợi hại sao? Ngươi giúp giúp ta. Vẻ mặt khẩn cầu nhìn nàng. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lát, lại nghĩ đến Kỷ Mộ Thanh sau lưng cái kia nho nhỏ vết máu, liền nói, làm ta nhìn xem thi thể đi. Hảo. Lương Tông Chính gật đầu, chạy nhanh thối lui đến một bên. Xốc lên kia khối vải bố trắng. Kỷ Vân Thư ở Lương Tiểu Thư trên tay, trên mặt, cổ, thậm chí là trên quần áo đều xem xét một lần. Giống Kỷ Mộ Thanh cái loại này như thế khẩn trương quần áo người, không đạo lý trên quần áo rất hạt châu cũng phát hiện không đến, cho nên kia hạt châu nhất định là ở hai người tư đánh khi rớt. Nhưng, Lương Tiểu Thư trên người cũng không có lây dính vết máu. Nhưng cũng không có khả năng là Kỷ Mộ Thanh chính mình trở tay cào rớt, như vậy, kia khối vết máu từ đâu tới đây? Kỷ tiên sinh, nhưng phát hiện cái gì? Nàng lắc đầu, đem vải bố trắng đắp lên, nói, xin lỗi, cái gì cũng không có. Kia nói cách khác, nữ nhi của ta nàng thật là chính mình té ngã. Kỷ Vân Thư không đáp, nói thật, nàng không có nhìn đến, nhưng cái đó chứng nhân cũng nói không thấy được. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, trời biết ta. Lương đại nhân, vẫn là chạy nhanh đem Lương Tiểu Thư thi thể nâng trở về an táng đi. Lương Tông Chính rũ tang thương mặt mày, lại thương tâm khổ sở khóc. Theo sau, Kỷ Vân Thư cũng rời đi kinh triệu phủ. Lúc này, vệ dịch đang ở bên cạnh thạch sư bên cạnh ngồi chờ nàng. Đi rồi. Nàng chọn một cái thanh. Vệ dịch lập tức đứng dậy, đuổi kịp nàng bước chân, một bên ở nàng bên thay hỏi, Thư Nhi, vừa rồi ta nhìn đến Kỷ đại ca cùng Kỷ hoàn ca ca đi vào, ngươi thấy được sao? Ân, thấy được. Các ngươi nói chuyện sao? Không có. Vì cái gì? Nàng không có đáp lại, lôi kéo vệ dịch chạy nhanh chiều dụ hoa các đi. Chương 252 truy. Đương nhiên muốn truy. Chương 252 truy. Đương nhiên muốn truy. Rời đi kinh triệu phủ đi dụ hoa các trên đường, Kỷ Vân Thư cũng thuận tiện mua một bầu rượu. Giao cho vệ dịch hảo sinh ôm. Nhưng là hôm nay dụ hoa các, tựa hồ so ngày thường muốn quặng cu é nhiều. Không, là thực quặng cu é. Một cái người bệnh đều không có. Ngay cả nguyên bản vẫn luôn bận rộn tiểu đồng nhóm, cũng ngồi vây quanh bếp lò bên vừa nói vừa cười. Vệ dịch đi vào, liền chạy nhanh ôm bầu rượu chen vào người đôi chung, trong tay còn ôm một vò tử rượu, ngoan ngoãn ngồi xổm trung gian, chớp đôi mắt nhìn quét một vòng. Chiều những cái đó tiểu đồng hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe. Vẻ mặt tò mò. Mà bởi vì vệ dịch chen vào tới duyên cớ, đoàn người nguyên lai vị trí đều ra bên ngoài dịch một vòng. Trong đó liền có người hỏi lên, tiểu vệ dịch, ngươi ngày hôm qua đi đâu? Hắn nhếch miệng cười, đi tìm ta Thư Nhi. Vệ dịch ở dụ hoa cắt trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đem Kỷ Vân Thư treo ở bên miệng, đoàn người cũng biết bị hắn gọi Thư Nhi người là Kỷ tiên sinh. Cho nên giờ phút này nghe được cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nói, xem ngươi kia dáng vẻ đắc ý, không ai cùng ngươi đoạn. Vệ dịch lại cười cười, thiết nhập chủ đề, dùng khuỷu tay đâm đâm bên cạnh tiểu đồng, các ngươi vừa rồi rốt cuộc đang nói cái gì? Mau nói cho ta biết, ta muốn nghe. Cực kỳ giống một cái cầu học cơ khát hài tử. Mấy cái tiểu đồng liền hơi mang thâm ý cười cười, tay hướng trên lầu chỉ, hỏi vệ dịch, ngươi biết ai tới sao? Ai? Dung Vương tới, cho nên sư phó hôm nay không làm buôn bán, nói là ngại xảo. Vệ dịch bừng tỉnh đại ngộ. Nga. Nguyên lai là túi chút giận a. Tiểu đồng nhóm không biết hắn ý tứ, cho nhau nhìn, nhún nhún vai. Một lát, tiểu đồng lại nói, chúng ta sư phó cùng Dung Vương quan hệ nhưng hảo, một khối lớn lên, hai người có thể hay không? Ta ác cười vài tiếng. Một đoàn người đều kéo kẹt cười, vệ dịch tha đầu, nghe không rõ. Nhưng thật ra cách đó không xa Kỷ Vân Thư nghe minh bạch. Không nghĩ tới thời cổ người đều như vậy mở ra, xem ra là chính mình quá hạ. Nàng nhẹ trầm một hơi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gác mái, liền đi tới vệ dịch bên cạnh, đem hắn ôm vào trong ngực rượu cầm lại đây, nói cái gì cũng chưa nói, liền hướng trên gác mái đi. Trên gác mái, Cảnh Dung cùng Mộ Nhược đối diện ngồi, Mộ Nhược cực kỳ ở pha trà, hướng tiểu bếp lò ném một tiểu khối than, đem ấm trà thả đi lên, dùng một phen nho nhỏ cây quạt phiến lên. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt trà mùi hương, thấm vào ruột gan. Cảnh Dung nhìn hắn tự tiêu khiển đã nửa ngày, hỏi một câu, ngươi không phải không thích uống trà sao? Đúng vậy. Vậy ngươi pha trà làm cái gì? ta không uống. Lại không phải phao cho ngươi. Cảnh Dung không lời gì để nói. Mộ Nhược ngước mắt, nhìn hắn vẻ mặt phiếm thanh, liền cười cười, nói, không thích ăn thịt heo, không đại biểu không thể giết heo. Ca, ngươi thuần thiên nhiên khôi hài đi. Cảnh Dung khỏe miệng chịu chịu, vô lực phản bác. Vừa lúc Kỷ Vân Thư lên lầu nghe được những lời này, suýt nữa không cười ra tiếng tới, cũng may, nàng khắc chế lực vẫn là không tồi. Đem trong tay một vò rượu đặt ở hàng tre trúc trên bàn, cùng Mộ Nhược nói. Nhạ, ngươi muốn rượu. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược ánh mắt, từ cặp kia trắng nón mà ngón tay thon dài chậm rãi hướng lên trên gì, dừng ở Kỷ Vân Thư sạch sẽ khuôn mặt thượng. Cũng không kinh ngạc. Ngồi. Mộ Nhược đem bình rượu ôm qua đi, dùng cằm điểm điểm bên cạnh hàng tre trúc ghế, ý bảo nàng ngồi xuống. Mà Cảnh Dung cực nóng ánh mắt, giống phiếm hai tháng đào hồng dường như gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Vân Thư nói, không cần, ta còn là không quấy rầy các ngươi. Ngồi xuống đi. Cảnh Dung ra tiếng. Mộ Nhược giống xem kịch vui dường như, tiếp tục pha trà. Kỷ Vân Thư cũng phá lệ nghe xong Cảnh Dung nói, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mới từ Kinh Triệu phủ lại đây. Ngươi đều đã biết. Nàng hỏi. Cảnh Dung khỏe môi một câu, mang theo ngạo kiểu đôi mắt nhỏ. Lang bạc vẫn luôn đi theo ngươi, ngươi hành tung, ta đều biết. Nói xong, lại vội nói, đúng rồi, người nọ thật sự không phải ngươi đại tỷ dễ. Hiển nhiên không tin. Ta cũng không có nhìn đến, ở đây người, cũng nói không thấy được, kia Lương tiểu thư thi thể thượng, cũng không có gì thường. Nàng vận khí thật tốt. Cảnh Dung niệm một câu. Kỷ Vân Thư có chút vô ngữ. Nay sẽ, Mộ Nhược phao hảo trà, cô đơn cấp Kỷ Vân Thư phao một ly. Đặt đến nàng trước mặt, một bên hỏi, Kỷ cô nương đoán xem, chúng ta mới vừa rồi đang nói chút cái gì? Ân, hẳn là không làm khó được ngươi đem. Khó. Trời biết các ngươi đại nam nhân chi gian liều chút cái gì lung tung rối loạn a. Chính là ngược lại tưởng tượng, Kỷ Vân Thư tựa hồ lại nghĩ tới cái gì? Nói, hay là tại đàm luận Hoàng thượng đại thọ sự? Quả nhiên thông minh. Mộ Nhược cao giọng cười. Cảnh Dung tắc trầm trầm sắc. Nhìn nàng, hỏi, ngươi có cái gì kiến nghị? Vương gia là đang hỏi ta. Ân. Nhưng vương gia muốn đưa lễ, tựa hồ cùng ta không quan hệ. Ngươi ta hiện giờ là buộc ở một cây dây thường thượng, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi là ngươi, ta là ta. Kỷ Vân Thư ngữ khí thực nhẹ. Hai người nhắc nôn một câu, một bên Mộ Nhược đơn giản. Bưng Kỷ Vân Thư mang đến kia bầu rượu, xoay qua thân mình uống lên lên. Hảo sinh nhàn nhã. Cảnh Dung nghe được nàng câu kia ngươi là ngươi, ta là ta khi, trong lòng cũng không giận, ngược lại buồn cười một chút. Đem Kỷ Vân Thư trước mặt phóng kia hồ trà bưng tới, uống một ngụm. Mới chậm rãi nói, sau này liền tính ngươi phải rời khỏi kinh thành, ngươi ta chi gian, không cần phân như vậy thanh. Lời này nghe đi lên bình đạm thực, nhưng Kỷ Vân Thư lại nghe ra trong đó hế ẩm hương vị. Nàng nghiêng mắt, hồi lâu không đáp. Cảnh Dung dư quang, vẫn luôn dừng ở nàng trên người. Lại hỏi, ngươi nói, bổn vương đưa một chi trúc tía làm ngọn bút tốt không? Lại lần nữa điểm nhập chính đề. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, chính xác, vương gia không nghĩ triển lộ mũi nhọn đi. Ân, bổn vương thích điệu thấp. Vậy đưa chút quý trọng đi. Quý trọng. Cảnh Dung giữa mày một nình, không rõ, bổn vương mới vừa rồi không phải nói sao. Tường điệu thấp chút. Vương gia hẳn là rõ ràng hoàng thượng đa nghi tính tình đi. Ngươi đưa càng là điệu thấp. Liền càng là cùng người khác không giống nhau, ở hoàng thượng trong mắt, liền càng là cảm thấy vương gia người tâm tư kín đáo, chi bằng trực tiếp đưa chút cao điệu điểm, đi theo đại chúng đi, ngược lại sẽ đem vương gia mũi nhọn cấp che lại. Nay vừa nói, thật là làm người bừng tỉnh đại ngộ a. Cảnh Dung khỏe miệng thượng cười giật đến càng vì nung liệt, thấp rũ mắt tử. Nữ nhân này, thật là thông minh đáng sợ a. Hảo, bổn vương nghe ngươi. Thật ngon a. Kỷ Vân Thư hít sâu một hơi, vẫn là đứng lên, nói, ta về trước Trúc Khê Viên, Lâm Kinh Án không thể lại kéo. Đều không đợi Cảnh Dung nói chuyện, nàng cũng đã xoay người hạ gác mái. Liên ở nàng đi xuống sau, Mộ Nhược dùng ngón tay ở trên bàn cố tình gõ gõ. Hỏi một câu. Không truy. Cảnh Dung cau mày. Nửa ngày, đột nhiên đứng dậy. Truy. Đương nhiên muốn truy. Vì thế, liền đuổi theo Kỷ Vân Thư đi. Chương 253 ngươi sẽ bối ta mà đi sao? Chương 253 ngươi sẽ bối ta mà đi sao? Từ trên gác mái xuống dưới, Kỷ Vân Thư nhìn trong đám người vệ dịch liếc mắt một cái, nhìn hắn cùng những cái đó tiểu đồng nhóm trô đến như thế hảo, cũng cứ yên tâm rời đi. Chỉ là này chân vừa mới vừa bán ra đi, Cảnh Dung liền đuổi theo. Kỷ Vân Thư cũng không ngừng, vẫn luôn đi tới, Cảnh Dung cũng không làm ở Mỹ, vẫn luôn đi theo. Tới rồi Trúc Khê Viên. Tự nhiên, Kỷ Vân Thư lại một đầu chui vào công tác chung, mang bao tay ôm đầu nghiên cứu lên. Cảnh Dung nhưng thật ra tiêu sái thực, trực tiếp dọn một trương hoa lê ghế đến trong viện, ngồi phơi nắng. Trong tầm tay, phóng một mâm mới mẻ hạt dưa. Bắt đầu khái lên. Kia hình ảnh, thật là sáng mù Kỷ Vân Thư 24 cả kim quán mắt. Nàng buôn ban trên tay sống, khi thì hướng bên ngoài mị vài lần. Kia tiểu tử, phơi thái dương, khái hạt dưa, thật là thoải mái cực kỳ. Dựa vào cái gì chính mình muốn mệnh chết mệnh sống? Không làm. Nói cái gì cũng không làm. Nhưng ngược lại tưởng tượng, ý niệm lại cấp đánh mất. Chúng ta vẫn là đến có chuyên nghiệp tinh thần A, nói làm, không thể phủi tay không làm. Vì thế chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục niết bùn đi. Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, bên ngoài tất tất xuất xuất truyền đến tiếng vang, Kỷ Vân Thư vặn vẹo cổ, hướng bên ngoài nhìn nhìn, trong lòng phiếm hồ đồ. Hơn nữa không biết khi nào, bên ngoài trong viện còn điểm vài chản đèn lồng màu đỏ. Lượng thực. Đơn giản sự tình làm cũng không sai biệt lắm, xoa xoa tay liền đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng quặng khu é trong viện hoàn toàn thay đổi dạng, từng cây tuyến ở đỉnh thượng hợp với, treo một chản chản đèn lồng, rất giống cái chợ đèn hoa bán của cải lấy tiền mặt thị trường. Kỷ Vân Thư hoàn toàn ngộp bức, này vẫn là cái kia vừa mới tiến vào khi Trúc Khê Viên sao. Trong viện bọn nha đầu vừa vặn bận việc xong, một tổ ong đều tan, chỉ để lại Cảnh Dung đứng ở hiểu dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn trên cây chính mình treo kia chản mini tiểu đèn đỏ. Kỷ Vân Thư xê dịch bước chân, đi qua, vốn định duỗi tay chạm vào hắn, rồi lại đánh mất cái này ý niệm. Nói một tiếng, hôm nay lại không phải thải tết hoa đăng, ngươi quải nhiều như vậy đèn lồng làm cái gì? Cảnh Dung không ứng. Như cũ nâng đầu xem đèn lồng, đôi tay bối ở sau người, cân nhắc đến thập phần nghiêm túc. Kỷ Vân Thư buông tiếng thở dài khí, nâng lên tay, hướng tới kia chản đèn lồng rỗi qua đi, ngón tay nhọn nhọn mới vừa đụng tới, đã bị Cảnh Dung một cái chớp mắt bắt lấy. Hai tay, liền tạm dừng ở giữa không trung. Hồi lâu, Kỷ Vân Thư trong lòng căng thẳng, khuỷu tay một loan, muốn đem tay rút về tới, nào biết đâu rằng, Cảnh Dung lại cùng với nàng rút về tay động tác, một đường rời xuống. Sau đó, dùng sức lại lần nữa một chảo, vững chắc đem tay nàng khấu nơi tay trường nội, làm nàng tránh thoát không khai. Mà cùng dĩ vãng bất đồng, lần này, nàng cũng không có mắng thanh buông tay. Trong không khí, mặc danh lăn một loại ái muội hương vị. Cảnh Dung thâm tình nhìn chăm chú nàng, hỏi một câu, bổn vương lúc trước muốn đáp án, hiện tại muốn nghe. Ân. Nàng vẻ mặt không rõ. Cảnh Dung, hà tất cùng ta giả bộ hồ đồ, bổn vương hỏi qua ngươi, trong lòng chính là một tia không ta. Ngươi còn không có trả lời, nhưng là hiện tại có thể nói. Đổi làm trước kia, Kỷ Vân Thư khẳng định không chút do dự trả lời hắn. Chính là lúc này đây. Nàng trong lòng thiên ti và lũ, kia căn thật dài tuyến không ngừng vòng, vòng đến nàng tâm, mơ mơ hồ hồ. Đại khái cũng cùng viện này bố trí đến như thế lãng mạn có quan hệ đi. Mà thấy nàng do dự lâu như vậy, Cảnh Dung trong mắt hiện lên nồng đậm hy vọng. Từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, người ta chi gian đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bổn vương tâm ý như thế nào, ngươi cũng sớm liền biểu lộ, chuyện tới hiện giờ, ngươi chẳng lẽ còn không muốn trực diện chính mình cảm tình sao? Ta ngôn ngữ tắc nghẽn. Cảnh Dung trực tiếp đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, tới một cái ngực đông. Thâm tình chân thành thả nghiêm túc nói, ta nói dối, ta cũng không tưởng ngươi rời đi Kinh Thành, không nghĩ ngươi mang theo vệ dịch rời đi, liền tính này Kinh Thành nội biến đổi liên tục, ta cũng không nghĩ ngươi rời đi, nếu ngươi thật sự đi rồi, bổn vương tâm đại khái cũng sẽ chết, ngươi nhận tâm sao? Trong mắt phảng phất đều phải bài trừ vài giọt nước mắt. Kỷ Vân Thư đôi mắt luôn cuống hoảng, hai vai căng thẳng, chính chính nhìn trước mặt Cảnh Dung. Cắn đường đỏ môi đỏ, không biết làm sao. Đúng là bởi vì loại này khẩn trương cảm, làm nàng nhớ tới ở thành lâu khi Tô Tử Lạc nói qua nói. Người trong lòng, kỳ thật đã sớm trụ vào một người. Có lẽ trước đó, nàng không dám xác định người kia là ai, nhưng là giờ khắc này, từ trên ngực xuất hiện ra tới mãnh liệt cảm, rõ ràng chính xác nói cho nàng. Người kia, là Cảnh Dung. Không sai, chính là hắn. Mà cái loại này mãnh liệt cảm giác, làm nàng sợ hãi, nghiêng đi ánh mắt, nói một tiếng, ngươi là vương gia, mà ta chỉ là một cái thứ dân, ngươi ta chi gian, là không có khả năng. Cho nên từ đầu tới đuôi, ngươi vẫn luôn lo lắng sự tình, chính là cái này. Không phải, ta chỉ là nàng có chút luống cuống, ấp úng, phun ra bốn chữ tới, ta không biết. Không biết. Cảnh Dung lại bởi vì nàng này bốn chữ, khoe miệng dần dần nổi lên ý cười, tâm hoa nộ phóng cảm giác tất cả đều viết ở trên mặt. Cổ tay hắn lại lần nữa dùng sức, đem Kỷ Vân Thư hương chính mình trong lòng ngực kéo đến càng gần chút. Chọn mi, có chút kích động nói, kia nói cách khác, ngươi trong lòng, có bổn vương. Đúng không? Ta không biết. Không có phủ nhận, vậy là tốt rồi. Cảnh Dung tâm, hoàn toàn như là lau một tầng tầng mặt đường, ngọt đến không được. Thuận thế liền câu lấy ngón tay, đem Kỷ Vân Thư cầm cao cao khơi mào, ta ác nở nụ cười, không biết cũng hảo. Biết cũng hảo, ít nhất chứng minh, ngươi đang ở chậm rãi yêu bổn vương. Không có. Còn ở phủ nhận. Ta. Không có. Vốn định xoay đầu, nghề hà cầm bị Cảnh Dung nhéo gắt gao, vòng eo cũng bị hắn bàn tay chế trụ. Cảnh Dung càng là thấp túi đầu, hai người mặt mày chi gian, đại khái một cái nắm tay khoảng cách. Lẫn nhau gian tiếng hít thở, đều quanh quẩn ở từng người chóp mũi thượng, ôn ôn, tô tô. Kỷ Vân Thư cắn cắn môi. Trắng non gương mặt, nháy mắt đỏ lên. Có vẻ có vài phần thẹn thùng hương vị. Cảnh Dung nhìn, khoe môi thượng cười, tùy ý tràn lan. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, thật sự không thể cô phụ. Ân. Còn không có Kỷ Vân Thư phản ứng lại đây hắn những lời này, lạnh lẽo môi, một lát đã bị Cảnh Dung môi dán lên. Cánh môi thượng độ ấm cũng ở một khắc chi gian, từ lạnh biến ấm. Đôi tay cũng ở kia một khắc nắm chặt lên. Môi răng ở trần trọc dưới nhẹ nhàng cọ sát, như vậy hôn, so với trước vài lần muốn ôn nhu rất nhiều. Kỷ Vân Thư vòng eo thượng tay cũng chậm rãi tùng xuống dưới, tựa hồ, là tự cấp nàng thoát đi cơ hội, nhưng là, nàng không có. Ngược lại có chút tham lam. Nguyên bản nắm chặt song quyền, cũng điểm điểm buông ra, hơi hơi nâng lên, túm chặt Cảnh Dung góc áo. Thằng đến này sầu lớn lên hôn đoạt đi nàng hô hấp, Cảnh Dung mới buông lỏng ra nàng. Bốn mắt nhìn nhau, môi cùng môi chi gian, giống ngó sen dường như, hơi hơi dán sát ở một khối. Cảnh Dung nâng lên tay, vuốt ve ở nàng bàn tay đại trên mặt, mềm nhẹ cực kỳ. Kỷ Vân Thư thỏa hiệp hắn hành vi, chỉ là nhìn hắn, hốc mắt phiếm hồng lên, thật lâu sau, hỏi hắn một câu. Ngươi sẽ bối ta mà đi sao? Cảnh Dung ánh mắt hiện lên một tia kiên định, ngón tay đụng vào ở trên mặt nàng kia nói nhợt nhạt vết sẹo thượng. Nếu một ngày kia, khắp thiên hạ người đều bối ngươi mà đi, bổn vương cũng nhất định sẽ vì ngươi, ruồng bỏ khắp thiên hạ. Chương 254 đêm động phòng hoa trúc. Chương 254 đêm động phòng hoa trúc. Như vậy lời âu yếm, là Kỷ Bùi chưa bao giờ nói qua. Ngươi theo như lời nói, là thật vậy chăng? Nàng hỏi. Thiên chân vạn xác. Kia nếu thật sự có như vậy một ngày, ngươi phải vì ta phản bội khắp thiên hạ người, cho dù máu chảy thành sông, thương vong vô số. Ngươi cũng nguyện ý. Nguyện ý. Kỷ Vân Thư nước mắt tràn mi mà ra. Cảnh Dung vì nàng trà lau rớt khỏe mắt nước mắt, đem nàng thâm tình ôm vào trong lòng ngực, đôi tay khẩn khấu. Vân Thư, bổn vương cam đoan với ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không trở thành tiếp theo cái Kỷ Bùi, ngươi cũng vĩnh viễn không cần lo lắng điểm này. Tiếp theo cái Kỷ Bùi. Một cái rời đi nàng 2 năm, đều không trở lại tìm nàng Kỷ Bùi. Nàng an an tĩnh tĩnh dựa vào hắn ngực thượng. Lại một lần tham lam. Thật lâu sau, mới ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Dung củ hấu rõ ràng cảm, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, xoay người sang chỗ khác, che lại chính mình ngực. Đã khuya, ngươi vẫn là về trước phủ đi. Ta hôm nay lưu lại. Cảnh Dung trực tiếp bẻ quá nàng thân mình, nói, yên tâm, ngươi ngủ ngươi nhà ở, ta ngủ ta nhà ở, rốt cuộc hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cũng không được. Nàng lập tức nói. Cảnh Dung lập tức cười. Cuốn ngón tay đầu, ở nàng trán thượng nhẹ nhàng một gõ. Tiểu gia hỏa, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta thuyết minh ngày có việc, buổi tối bất quá tới, ngươi nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, rốt cuộc, ngươi quá gầy. Sắc. Là nàng suy nghĩ nhiều sao. Kỷ Vân Thư vẻ mặt xấu hổ, sườn nghiêng người, lỗ tai đều đỏ, buông xuống đầu, thật muốn cắn lưỡi tự sát. Cảnh Dung thật là càng xem nàng càng tâm hỉ. Cánh tay vung lên, từ phía sau ôm lấy nàng, miệng dán đến nàng vành thái chỗ. Nhẹ ngữ, yên tâm, đêm động phòng hoa trúc, từ từ đêm dài, bổn vương không đổi. Hỗn đản. Nàng dùng khuỷu tay hung hăng chọc hắn một chút. Đau đến Cảnh Dung nhíu mày. Dám mưu sát thân phu. Ai làm ngươi như thế hỗn đản? Vậy ngươi thử lại. Thử xem lại như thế nào. Nàng lại lần nữa nâng lên tay, chuẩn bị chiều Cảnh Dung đánh đi. Mà khi ánh mắt nhìn đến Cảnh Dung phía sau người khi, một đốn, đem tay buông. Nhị tỷ. Cảnh Dung cầm đều rơi xuống. Ai tờ mờ là ngươi nhị tỷ a? Ta là ngươi nam nhân. Là phu quân của ngươi. Chính là sau một khắc mới phản ứng lại đây, theo Kỷ Vân Thư tầm mắt xoay người nhìn lại. Nguyên lai, là Kỷ Huyền Hân. Không biết khi nào, nàng thế nhưng xuất hiện ở này. Kỷ Huyền Hân thấy được không nên xem, vẻ mặt ngượng ngùng, thấp rũ mi, đã đi tới, chiều Cảnh Dung hành một cái lễ. Tham kiến vương gia. Ái muội bị đánh gãy, Cảnh Dung đương nhiên không vui, nhưng nữ nhân này dù sao cũng là Kỷ Vân Thư tỷ tỷ, tương lai cũng là một nhà. Liên khách khí nói, nơi này không phải trong triều đình, không cần hành lễ. Tạ vương gia. Kỷ Huyền Hân sắc mặt đạm bạch, nâng lên con ngươi nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, lại hoảng loạn rời đi, ngược lại dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Đoán được Kỷ Huyền Hân như vậy vãn lại đây, tất nhiên là có việc, Kỷ Vân Thư liền kéo kéo Cảnh Dung xiêm y đi. Vương gia có không tránh một chút? Cái gì? Ngươi lỗ thai có tật xấu. Kỷ Vân Thư lại nói, nữ nhân chi gian sự. Vương gia tại đây, có phải hay không không được tốt? Có gì không tốt? Ngữ khí mang theo trêu chọc ý tứ. Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cảnh Dung tắc cợt nhà đáp lại nàng, sau đó lại tiến đến nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, kia, ta tối nay lại đây tìm ngươi. Lan. Cảnh Dung liền lăn. Kỷ Huyền Hân nhìn chung quanh đèn lồng màu đỏ, khỏe môi thượng phiếm cười, nơi này, chính là bố trí. Kỷ Vân Thư, không phải. Đó chính là Dung Vương. Không nghĩ tới, hắn như vậy lãng mạn, còn tưởng rằng sở hữu hoàng tử đều là băng lánh lánh. Ngữ khí mềm nhẹ. Làm người thương hại. Kỷ Vân Thư xấu hổ cười cười, lôi kéo nàng vào phòng ngồi xuống, đổ một chén trà nóng. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay vội vàng một mặt, người ta cũng chưa nói thượng nói cái gì, nghĩ, liền lại đây nhìn xem ngươi. Nói xong, lại vội nói, đúng rồi. Ngươi cùng Dung Vương. Không có gì. Kỷ Vân Thư hồi. Kỷ Huyền Hân tắc vẻ mặt hoàn toàn nhìn thấu bộ dáng, nhìn nàng, nơi này lại không có người ngoài, ngươi không ngại cùng ta nói lời nói thật. Nàng không nói. Kia. Ngươi đã tính toán không đợi Kỷ Bùi. Xem ra, Kỷ Lê cũng không có cùng Kỷ gia người nhắc tới Tô Tử Lạc sự. Mà nhắc tới Kỷ Bùi, Kỷ Vân Thư mặt lại trầm xuống dưới, khoảnh khắc chi gian. Lại mang theo một mặt chua xót cười. Nói, đi qua, chính là đi qua đi, không thể quay về. Người có thể nghĩ thông suốt, cố nhiên là hảo, ngược lại cái này vương gia ở Cẩm Giang thời điểm, là có thể đối đãi ngươi không tồi, các ngươi nếu là được việc, cũng coi như một đoạn giai thoại. Giai thoại? Sợ là trường lộ từ từ, tràn đầy bụi gai. Thôi, không nói chuyện của ta. Kỷ Vân Thư nói sang chuyện khác, ngươi tới nơi này tìm ta. Đại ca cùng đại tỷ biết không? Kỷ Huyền Hân lắc đầu, ta trộm ra tới. Vậy ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, miễn cho bởi vì ta mà liên lụy ngươi. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi ta lâu như vậy không gặp. Nói xong, lại than một tiếng khí, lôi kéo Kỷ Vân Thư tay, nói, Vân Thư, thật là khổ ngươi, ngươi căn bản là không có làm sai chuyện gì, nề hà lại quái ở ngươi trên đầu, ngươi trong lòng, nói vậy cũng rất khổ sở đi. Khổ sở. Nàng cười cười, sự tình đều đã qua đi, ta cũng không để bụng. Nhưng là mặc kệ thế nào, ngươi vẫn luôn là ta ta muội muội, không ai có thể thay đổi sự thật này. Rất là nghiêm túc. Kỷ Vân Thư còn lại là mỉm cười đáp lại, không biết nói cái gì. Một lát, Kỷ Huyền Hân liền đem ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, rất là vui vẻ nói, ta thấy ngươi trên mặt sẹo đều đã hảo, trời cao là công bằng, người tốt chung quy là có hảo báo. Khả năng đi. Kỳ thật ta lại đây, còn có một việc, ngươi cũng biết đại tỷ tính tình, hôm nay phát sinh sự, là nàng vận khí tốt, bằng không, liền thật sự gây họa. Kỳ Huyền Hân vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Thực sự, là Kỳ Mộ Thanh vận khí tốt. Sinh ra ở Kỳ gia, có hai cái lợi hại ca ca. Bằng không, này sẽ đã sớm bị Lương Tông chính một đao chặt bỏ đầu. Kỳ Vân Thư, không để cập tới, nhị tỷ, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. sắc trời đã trễ thế này, ngươi thân mình cũng không tốt, chớ nên cảm lạnh. Kia, ta có rảnh liền lại đây nhìn xem ngươi, nghe nói ngươi gần nhất ở tra án tử, muốn vẫn luôn ở tại này, tướng quân phủ ly này cũng không xa, đại tỷ phải vì thái tử phi chọn tuyển làm chuẩn bị, phòng trừng cũng quản không thượng ta, ta có thể thường thường lại đây xem ngươi. Ân, ngươi cũng đừng đưa ta, ngoài cửa có xe ngựa. Nói đứng dậy, tay lại không cẩn thận đụng phải chén trà. Một trình ly trà đánh nghiêng ở trên bàn, nước trà tiệm tới rồi tay nàng thượng. A, quá năng. Trên tay lập tức liền đỏ một khối. Kỳ Vân Thư chạy nhanh đem tay nàng nâng lên, quan tâm hỏi, có phải hay không rất đau, ta đi lấy dược. Không cần, không phải rất đau, ta trở về xử lý là được. Vẫn là, thật sự không có việc gì. Nàng đem tay từ Kỳ Vân Thư trong tay chịu trở về. Nhưng, Kỳ Vân Thư lại vừa lúc nhìn đến, nàng ngón tay nhọn nhọn thượng một tiểu đạo màu đỏ khẩu tử. Chương 255 này lời thề đời đời kiếp kiếp bất biến. Chương 255 này lời thề đời đời kiếp kiếp bất biến. Kia vết cắt rất nhỏ, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ. Bất quá căn cứ Kỳ Vân Thư nhiều năm qua kinh nghiệm, này vết cắt hẳn là thường không lâu, hơn nữa hoa khai khi, huyết nhất định cũng lưu không ít. Chỉ là lúc này, Kỳ Huyền Hân đã đem tay thu vào ống tay áo chung. Vân Thư, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì, ta đi trước. Nói xong, liền xoay người bước nhanh rời đi. Kỳ Vân Thư sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, trong đầu lao ra một cái đáng sợ ý tưởng tới. Nhưng là một cái chớp mắt hết sức, nàng lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Lắc đầu, sao có thể đâu? Đúng vậy, sao có thể đâu? Kỳ Huyền Hân sao có thể sẽ đi đẩy Kỳ Mộ Thanh, mà gián tiếp hại chết vị kia Lương tiểu thư? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng nhấc chân ra nhà ở, trong lòng suy nghĩ cũng tức khắc bị mãn viện tử đèn lồng màu đỏ đảo qua mà đi. Đủ loại kiểu dáng đèn lồng treo ở trong viện, thấu hồng cực kỳ, cũng chói mắt cực kỳ. Không khỏi, khoe miệng phát họa khởi một mặt ngọt sắc cười. Thẳng đến, Cảnh Dung thân ảnh lại lần nữa nhảy vào chính mình mi mắt chung. Nàng bản năng lùi về sau vài bước, vốn định lộn trở lại trong phòng, cố tình Cảnh Dung tốc độ cực nhanh, đem nàng cấp cản lại. Một bàn tay để ở khung cửa thượng. Túi đầu nhìn xuống cái này lùn chính mình một cái đầu nữ nhân. Ta cười, chạy cái gì? Đại buổi tối, sợ ta ăn ngươi. Có điểm. Thành thật trả lời. Tiểu dạng. Em à, ca, ngươi xuyên qua tới đi. Kỳ Vân Thư nâng lên mặt mày xem xét hắn liếc mắt một cái, nói, ta còn có chuyện phải làm, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đều đã trễ thế này, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Ta. Nàng lời nói đều còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Dung hoành bế lên tới. A, trong lòng cũng lao ra tê dần căng thẳng cảm giác, tức khắc đem Vân Thư cả kinh thất điên bắt đảo. Người phóng ta xuống dưới. Không bỏ. Vì thế, nàng bị ném tới rồi trên giường, sau lưng vừa mới dán lên mềm thư chăn, Cảnh Dung liền chiều nàng thân mình trên cao nhìn xuống để ép lại đây. Hơn nữa nói, làm sao bây giờ? Mới vừa rồi rời đi một lát, bổn vương liền hối hận. Không nghĩ chờ đến đêm động phòng hoa trúc, không bằng đêm nay. Không được. Kỳ Vân Thư gắt gao tún chính mình trước ngực kia đoàn xiêm y rìa, khẩn trương nói, ngươi không thể như vậy. Vì cái gì? Nàng trương đóng mở hợp miệng, nửa ngày bài trừ mấy chữ tới, quá nhanh. Phụt. Cảnh Dung cười. Nhìn bị chính mình đè ở dưới thân nữ nhân, hắn thật là dở khóc dở cười, rồi lại yêu thích không buông tay. Nhíu mày, mau sao? Ngươi có biết, hoàng tử cưới phi trước, hai người thông thường liền mặt cũng không thấy, mà ngươi ta, từ Cẩm Giang đến nơi đây, cũng có 2-3 tháng ngày ngày đều ở một khối, sớm chiều ở chung, mau sao. Vân Thư a Vân Thư, bổn vương chính là cảm thấy chậm cực kỳ, chờ đến tâm đều mau thiêu. Ai cùng ngươi sớm chiều ở chung? Kỳ Vân Thư cắn răng, đôi mắt đã có vẻ vài phần thẹn thùng, lại hung hăng trừng mắt hắn, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền làm ngươi quỷ ván giặt đồ. Gì? Ván giặt đồ là cái gì đông đông? Cảnh Dung không hiểu ra sao. Kỳ Vân Thư lại nói, ngươi nếu là không thích ván giặt đồ, cũng không quan hệ, bàn phím cũng đúng, hoặc là điều khiển từ xa, nhưng là không chuẩn đổi đài. A, hoàn toàn đem Cảnh Dung làm ngốc, những cái đó nghiệm thi chuyên nghiệp thuật ngữ hắn không nghe minh bạch, như thế nào quỷ cái đồ vật, còn như vậy chú ý. Nữ nhân, ngươi quá nghịch ngợm, bổn vương quỷ quá phụ hoàng, quỷ quá Bồ Tát, còn không có quỷ quá ngươi nói những người đó, bọn họ là ai? Thế nhưng muốn bổn vương quỷ bọn họ, hay là Tống Tử Quan Âm linh tinh Phật? Nếu là, bổn vương hiện tại liền đi quỷ. Quỷ ngươi muội. Kỳ Vân Thư khỏe mắt thêm khỏe miệng một khối chịu chịu. Xấu hổ a. Quả nhiên, cùng cổ đại người giao lưu, chính là khó khăn, bất quá, rồi lại đỉnh hảo ngoạn. Cho nên, Kỳ Vân Thư lại nhịn không được nở nụ cười. Mà cái loại này rũ mắt nhấp cười, dừng ở cảnh dung tầm mắt thượng, là như thế mỹ diễm động lòng người. Tựa như ngày xuân, nhất ấm dương quang, cũng là một đóa nở rộ phấn hồng đào hoa, không hề bụi bặm. Vân Thư. Hắn đột nhiên thâm tình gọi một tiếng. Kỳ Vân Thư khỏe môi thượng cười, cũng ở kia một tiếng chung, điểm điểm biến mất, đối thượng cảnh dung cặp kia nghiêm túc mà cực nóng ánh mắt khi, nàng nội tâm còn sót lại kia một chút phòng tuyến, cũng sụp đổ. Cảnh dung này trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, phảng phất bị tiểu đao điều khắc qua đi tinh xảo, kia ôn trầm giữa mày, mang theo nam nhân uy hiếp bá đạo cường thế cảm. Lúc này, hắn giữa mày hơi hơi nhăn lại, mang theo một loại buồn bực thần sắc. Ngón tay thon dài, lại lần nữa hoặc hướng Kỷ Vân Thư gương mặt, nhìn Kỷ Vân Thư sáng trong thanh triệt hai tròng mắt. Nói, Vân Thư, ta hy vọng đời này, có thể cùng ngươi nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, bổn vương cũng hướng ngươi thề. Tương lai mặc kệ bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, chẳng sợ phía trước lộ gian nan hiểm trở, đều không thể đem ngươi ta tách ra, này lời thề, đời đời kiếp kiếp bất biến. Kỷ Vân Thư hốc mắt phiếm hồng, nước mắt cũng ở hắn nói xong lời này sau, theo khỏe mắt rơi xuống hắn ngón tay thượng. Trong lòng cảm động, đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Khoe miệng nàng lại lần nữa tràn ra tươi cười, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thật lâu sau, nàng gật đầu. Cảnh dung liền từ phía sau ôm nàng, đem nàng trên đầu quan khấu lấy xuống dưới, bàn đi lên đầu tóc, cũng tùng rơi xuống, rối tung ở gối đầu thượng, cảnh dung cánh tay thượng. Đêm đó, hai người gần chỉ là ở trên giường cởi áo ngủ một đêm. Kỳ Vân Thư cũng chưa bao giờ ngủ đến như thế kiên định. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng sườn một cái thân, cảnh dung thế nhưng còn ở ngủ, mà ôm trên người nàng đôi tay kia, trước sau không có bung ra. Bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, vừa vặn dừng ở cảnh dung sườn mặt thượng. Nàng vươn tay, chiều cảnh dung thật dài lông mi duỗi đi, nhẹ nhàng một chạm vào, rồi lại trột dạ duỗi trở về, đôi tay còn không kịp thu hồi, đã bị cảnh dung bắt được. Hắn mở mắt ra, ghé mắt nhìn về phía kinh hoàng thất thố Kỷ Vân Thư, câu lấy mỏng lánh môi, xấu xa cười. Tiểu yêu tinh, sáng sớm liền không an phận. Nào có. Nàng tức khắc bị trêu chọc được yêu thích bộ phím hồng. Xốc lên chăn nhanh chóng từ trên giường đi xuống, tố y đi ở trường bào, một tịch tóc dài xóa trên vai, cùng với nàng động tác độ cùng, tung bay lên. Vừa lúc đối ở bên quang chỗ. Kia nữ nhân, quả thực mỹ đến không bằng hưu a. Cảnh dung bị mê đến nói chuyện hồ đồ, sửng sốt hồi lâu. Kỳ Vân Thư sửa sang lại chính mình hơi hơi có chút hỗn độn xiêm y gì, lại đem một bên bạc khấu lấy lại đây, đem tóc bàn đi lên. Sau đó tiêu sái xoay người, quen một câu, mau đứng lên, ngươi cần phải đi. Ai nha, nhân vật có chút xoay ngược lại a. Nay không phải ngôn tình trong tiểu thuyết, lãnh đạo nam chủ nên nói nói. Cảnh dung lại duỗi một cái lười eo, đôi tay điệp ở phía sau nao thượng. Tiểu chân. Một bộ lười biếng bộ dáng. Hướng về phía chính đi tới cửa Kỷ Vân Thư nói một câu, như thế tốt đẹp sáng sớm, bổn vương thật sự không nghĩ khởi. Nhàn nhã thực a. Kỷ Vân Thư tắc quay đầu lại nhàn nhạt mị hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi ngủ đi. Hào hào ngủ. Vì thế liền quăng một câu, kỳ thật, heo cũng là như thế này. Heo bản tính, buổi sáng rõ ràng nhất xôn xao, cố tình nhất lười. Chương 256 chỉ là nhắc nhở. Chương 256 chỉ là nhắc nhở. Lời này, là đang mắng bổn vương là heo sao. Cảnh dung vòng quanh đầu góc nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại đây, tức giận đến mắt đầy sao xẹt, bất quá cũng may, hôm nay tâm tình cực hảo. Đơn giản ở trên giường nằm một hồi, mới chậm gì gì lên. Hai người dùng quá đồ ăn sáng sau, lộ giang đột nhiên tới, ở cảnh dung bên thai nói vài câu, cảnh dung gật gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Kỳ Vân Thư hỏi. Cảnh Dung, Lý Lao Tướng Quân đã vào kinh. Lý Lao Tướng Quân. Kỳ Vân Thư có chút ngoài ý muốn. Thân mình đi phía trước hơi hơi một khuynh. Không phải nói Lý Lao Tướng Quân sẽ không vào kinh sao. Ngay cả phía trước thủy tinh tang lễ hắn cũng không có tới. Lần này là vì cái gì? Hoàng thượng đại thọ. Cảnh Dung lắc đầu, hẳn là Lâm Kinh án sự, nếu năm đó sự tình, thật sự cùng hắn có quan hệ, như vậy hắn lúc này lựa chọn vào kinh, nhất định là vì Lâm Kinh án mà đến. Nếu thật là như vậy, này trong đó, tuyệt đối không đơn giản. Cho nên bổn vương đến nhẫn mại tính tình, chờ Tần Đại Nhân bên kia tin tức. Tần Đại Nhân, Kỳ Vân Thư kỳ quái nhìn hắn. Cảnh Dung gật đầu, giải thích nói, Tần Đại Nhân sẽ đi trước thấy Lý Lao tướng quân một mặt, tạm thời thăm thăm hắn nói, nếu là không có kết quả, bổn vương liền tự mình đi, kia chỉ lão cổ quái, bổn vương cũng không tin trị không được hắn. Khí phách mười phần. Kỳ Vân Thư ngó hắn liếc mắt một cái, thật muốn cái chảo ném qua đi. Mà nàng đôi mắt nhỏ, tự nhiên bị Cảnh Dung bắt giữ tới rồi, hắn khẽ nâng cằm, kiêu căng tự tin nói, bổn vương liền ngươi này chỉ tiểu yêu tinh đều trị được, còn có cái gì là bổn vương không làm gì được. Kỳ Vân Thư luôn là bị lời hắn nói làm cho á khẩu không trả lời được. Đơn giản lộn trở lại trong phòng, đùa nghịch khởi kia viên đầu tới, cũng đem đã niết hảo thành hình đảo bùn phóng tới một khối. Chuyên chú nghiên cứu lên. Cảnh Dung giống như thực nhàn dường như, chậm chạp không có rời đi, ngược lại tò mò hỏi nàng, đều đã ba bốn thiên, này đó bạch cốt hình người rất khó hòa sao. Ân, có gì khó? Kỳ Vân Thư nói, 14 năm trước kia chẳng hỏa, thiêu một ngày một đêm, cho nên người thi thể ở quá trình đốt cháy trong quá trình, xương cốt cũng sẽ có nhất định biến hóa, nếu ở tử vong phía trước có kịch liệt dãy rua. Như vậy người chết quyền đột cùng cằm cốt chi gian khoảng cách sẽ có trình độ nhất định mở ra, liền sẽ ảnh hưởng mũi cùng môi hoàn nguyên độ. Nếu là bị khói đặc sặc đến hít thở không thông mà chết, lại bị lửa lớn đốt cháy, như vậy người chết xương đỉnh đầu cùng xương gò má cũng sẽ có trình độ nhất định biến hóa. Như vậy, liền sẽ ảnh hưởng đến mặt mày khoảng cách cùng cái trán lớn nhỏ, hoàn nguyên độ cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cho nên, này đó đều yêu cầu suy xét. Ta dùng đảo bùn tạm thời dựa theo cái này đầu hình dạng nặn ra tướng mạo, lại căn cứ hài cốt bỏng cháy trình độ, cốt cùng cốt chi gian biến hóa, lần lượt sửa chữa, cuối cùng mới có thể định ra. Một hơi giải thích xong, nghe được Cảnh Dung đều trợn tròn mắt. Nữ nhân này, xác định không phải quái vật. Không cấm lắc đầu, khoe mắt hơi hơi một túc, kinh ngạc cảm thán nói, tương lai chúng ta hài nhi, nhất định thiên tư thông minh. Nói bậy gì đó? Kỳ Vân Thư đau đầu. Cảnh Dung lại nghiêm túc nói, bất quá bổn vương tưởng, vẫn là sinh đứa con trai đi, nếu là sinh cái nữ nhi, cũng giống ngươi như vậy mỗi ngày cùng tử thi giao tiếp, kia còn lợi hại. Ân, vẫn là nhi tử hảo, đi theo bổn vương luyện luyện kiếm, phơ phất văn gì đó, không tồi. Ai muốn sinh nhi tử? Đương nhiên là ngươi sinh a, bổn vương sinh không ra. Nói được thực sự có đạo lý. Kỳ Vân Thư lại ngứa răng lên, Lan, hảo sao? Nàng thề. Nàng muốn nhất cái nữ nhi, nếu là sinh đứa con trai giống Cảnh Dung như vậy, trời sinh có liêu muội kỹ năng, kia còn lợi hại. Cảnh Dung tựa hồ một khắc không đùa giỡn nàng liền tâm hoảng hoảng, lại quấy vài cái miệng mới bỏ qua. Cũng may, Hoàng thượng đại thọ muốn tới, hắn đến đi bị lễ, cho nên ngồi một hồi liền đi rồi. Đi phía trước, còn không quên lôi kéo Kỷ Vân Thư non mịn tay, công đạo nói, ngoan ngoan ở chỗ này đợi, phụ hoàng sắp đại thọ, cho nên mấy ngày nay, không thể ra bất luận cái gì chẳng huống, bổn vương cũng sẽ tương đối vội, trong lúc nhất thời liền sẽ lại đây xem ngươi. Ân, nàng gật đầu đồng ý. Thiện đi kia tôn đại Phật, nàng liền bắt đầu họa nổi lên bức họa. Tướng quân phủ, Kỳ Mộ Thanh ở trong phòng cam eo, chỉ huy bọn nha đầu. Đem đồ vật hảo hảo bày, nhẹ một chút, đặt ở bên kia, nếu là lộng hỏng rồi, các ngươi bồi đều bồi không dậy nổi. Cái này kỳ ba. Từ Cẩm Giang đại thật xa mang đến mười mấy bình ngọc, các đều thực tinh xảo. Chính là khổ này đó tiểu nha đầu nhóm, dọn dọn nâng nâng một buổi sáng. Còn không phải là tới kinh thành tuyển cái thái tử phi sao. Cảm giác đem ra đều chuyển đến. Frank! Kỳ Mộ Thanh vừa dặn do xong, một cái bình ngọc liền rớt trên mặt đất, toái đến nát nhừ. Cái kia tiểu nha đầu sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, chạy nhanh quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đại tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, cầu đại tiểu thư tha mạng. Nhìn trên mặt đất vỡ vụn bình ngọc, Kỷ Mộ Thanh bị tức giận đến vẻ mặt phát thanh, tiến lên liền huy khởi tay. Một cái tát rơi xuống đất, thật mạnh đánh vào kia nha đầu trên mặt. Thiện nhân, ngươi có biết hay không này bình ngọc có bao nhiêu quý? Nô tỳ không phải cố ý, thật sự không phải cố ý. Không phải cố ý. ta hôm nay phi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Dứt lời, một bàn tay bắt lấy kia nha đầu đầu tóc, một cái tay khác giơ lên tới chuẩn bị đánh. Sau một khắc, dừng tay. Kỳ Huyền Hân thanh âm truyền tiến vào, chỉ thấy nàng bước nhanh lại đây, chạy nhanh đem nàng kéo ra, một bên khuyên, đại tỷ, chỉ là một cái bình hoa mà thôi, hà tất động khí. Đây chính là thượng đẳng bình lưu ly, này đó bọn nha đầu cả đời đều bồi không dậy nổi. Chẳng lẽ, ngươi muốn đánh chết nha đầu này mới bỏ qua sao? Kỳ Mộ Thanh lại cười lạnh nhướng mày, một phen ném ra Kỳ Huyền Hân, nhìn kia nha đầu nói, một cái hạ nhân mà thôi, tốn chút bạc là có thể mua một cái, đánh chết thì lại thế nào, dù sao đều là dùng tiền mua tới, sinh là ta Kỳ gia nô tài, đã chết cũng là ta Kỳ gia quỷ. Lời này nghe đi lên, thật là làm cho người ta sợ hãi. Kỳ Huyền Hân ho khan vài tiếng, đi đến phát run tiểu nha đầu trước mặt, đem nàng đỡ lên. Nhỏ giọng an ủi, đừng sợ, trước đi ra ngoài đi. Nhị tiểu thư, không có việc gì. Kỳ Huyền Hân vô vô nàng ngu bàn tay, lại ý bảo trong phòng còn lại bọn nha đầu, các ngươi cũng đều đi ra ngoài đi. Là, một phòng nha đầu liền vội vội vàng đi ra ngoài. Kỳ Mộ Thanh nhìn, đôi tay ôm ngực. Lạnh giọng châm chọc một câu, thật là không rõ, ngươi tâm địa như thế nào liền tốt như vậy, bất quá mấy cái tiện nha đầu mà thôi, cũng làm ngươi như vậy thương tiếc. Kỳ Huyền Hân sắc mặt bình đạm, lại cúi đầu hò khan vài tiếng. Hạ nhân cũng là người, bọn họ cũng là có cha mẹ, ngươi liền không thể rộng lượng chút sao? Rộng lượng? Kỳ Huyền Hân, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Kỳ Mộ Thanh lập tức mặt trầm xuống, có chút nổi giận. Kỳ Huyền Hân mềm nhẹ một câu, chỉ là nhắc nhở. Bang! Một cái tát dừng ở Kỳ Huyền Hân trắng non gương mặt. Chương 257 nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Chương 257 nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Nay vẫn là Kỳ Huyền Hân lớn như vậy, lần đầu bị người bạn ai đánh chính mình, vẫn là Kỳ Mộ Thanh. Mặt bị đánh đến thiên đến một bên, khoe miệng phiếm tơm máu, ngay cả trên đầu cây châm đều mau rớt xuống dưới. Có thể nghĩ, Kỳ Mộ Thanh tay cũng đánh đã tê dần. Nàng một trương bột phấn mặt, đều ninh ở một khối, hung hăng nói, Kỳ Huyền Hân, ngươi cũng là con vợ lẽ, cùng Kỳ Vân Thư kia nha đầu không có gì hai dạng, nhắc nhở ta. Liền ngươi, còn không xứng. Hư thanh xong rồi sau, liền ném ống tay háo phẫn khí rời đi. Sau lưng Kỳ Huyền Hân hồi lâu mới nâng lên cặp kia sâu thẳm con ngươi, luôn luôn như nước cấm mắt, lúc này thoáng một đoàn âm ú hơi thở, quỷ dị cực kỳ. Đạm bạch môi, nhẹ nhàng xê dịch, thế nhưng dắt một tia độ cung tới. Nhẹ ngữ, lại dịu ngoan tiểu miêu, trung quy vẫn là muốn trường ra lợi trảo. Lúc này, Lương Tông chính phủ đệ, Hoàng thượng đại thọ sắp tới, thân là trong triều quan viên, tự nhiên không thể bốn phía làm tang sự, cho nên, Lương phủ ngoài cửa đầu, liền lụa trắng tử đều không có quải. Thậm chí trong nhà người, liền tang phục đều không có xuyên. Thê thảm cực kỳ. Quan tài đặt ở hậu viện linh đường, dùng màu đen bố cái, mặt trên, cũng chỉ điểm mấy cây màu trắng ngọn nến, liền nguyên bảo ngọn nến cũng chưa thiêu. Lương Tông chính là làm hoàng gia sự, lần này trong tay còn chính xử lý thái tử phi chọn tuyển một chuyện, cho nên, trên người không thể dính tang. An mặc một thân tím màu đen sa tanh trường bào, hai tay háo to rộng, đôi tay treo ở hai sườn, thân mình hơi cung, đứng ở quan tài trước mặt. Cặp kia mắt thâm lom vào đi, hai má cũng đột lên. Phảng phất trong một đêm, lao rất nhiều. Như nhi, cha vô dụng, không thể vì ngươi lấy lại công đạo, cũng không thể vì ngươi vẻ vang làm một hồi tang sự, là cha thực xin lỗi ngươi. Trong mắt mang nước mắt, thân mình ẩn ẩn phát run. Lúc này, Lương quản gia vội vã từ trước viện lại đây. Trong tay ôm một cái màu đen cẩm tú hộp. Đi đến Lương Tông chính trước mặt, đem hộp đưa qua, nói, lão gia, đây là Tiêu Phi nương nương làm người đưa tới, nói là cho tiểu thư làm tùy lễ. Cái gọi là tùy lễ, chính là chôn cùng lễ. Nhưng là, Tiêu Phi, Lương Tông chính khó hiểu, nhìn quản gia, lại nhìn trong tay hắn hộp, Tiêu Phi như thế nào sẽ tặng lễ lại đây? Không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết, hắn Lương Tông chính cùng Tiêu Phi cũng không giao tế a. Cũng chính là lần này Thái tử Phi chọn tuyển có điểm liên hệ thôi. Lương Tông chính đem hộp cầm lại đây, mở ra vừa thấy, bên trong, là một chuỗi đầu trâu. Này xuyến quý báu đầu trâu, là nguyên bác hầu phu nhân trên đời khi, thân thủ chế, này đầu trâu tốn thời gian mấy năm. nguyên bác hầu phu nhân cũng là vì chế tạo này xuyến đầu châu, cuối cùng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mất. Từ đây, này xuyến đầu châu liền dừng ở Tiêu Phi trong tay, vẫn luôn cất chứa. Không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng đưa tới cho chính mình nữ nhi làm hạ táng tùy lễ. Hào Phong có chút quỷ dị. Đem lễ nhận lấy đi. Lương Tông Chính nói. Quản gia theo tiếng, đem kia hộp đặt ở quan tài bên cạnh, ngược lại lại nói, Tiêu Phi nương nương nói, làm lao ra ngươi nén bi thương thuật biến. Chỉ có này đó. Người tới chính là nói như vậy. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lương Tông Chính có chút đứng không yên, giơ tay xoa xoa chính mình giữa mày, than một tiếng khí, làm quản gia đỡ chính mình rời đi linh đường. Mà liên ở ngày hôm sau sáng sớm, đem nữ nhi hạ tăng sau, hắn giặt sạch Phật thủy, liền tiến cung đi. Người vừa mới đến cửa cung, liền gặp được Kỷ Lê. Kỷ Lê thấy hắn khi, sắc mặt thực lãnh, đi tới, chỉ nói một tiếng, Lương đại nhân, trong nhà tang sự mới vừa xong xuôi, cũng không cần như thế sốt ruột tiến cung đi. Nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày. Liên cung chôn cấp gà chúc Tết dường như. Đa tạ Kỷ Tư Doãn quan tâm, bản quan không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Nói xong, Kỷ Lê lại mang theo cảnh cáo tính ngữ khi nói, Lương đại nhân là cái người thông minh, hẳn là biết có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời đi. Lương Tông Chính thình lình nhìn hắn một cái, Kỷ Tư Doãn có chuyện không ngại nói thẳng. Kỷ Lê cũng không cùng hắn út út mở mở, ôn trầm bên ngoài thượng, trước sau bình tĩnh như nước, cố tình đẻ thấp ngữ khí. Lương tiểu thư chết, là chính mình vô ý té ngã mà chí, ta muội muội là định ra thái tử phi người được chọn, nếu Lương Tông Chính ở trước mặt hoàng thượng tùy tiện nói gì đó không nên nói, liền có chút không ổn. Hiển nhiên chính là ở uy hiếp hắn. Lương Tông Chính đã chết nữ nhi, nơi nào còn để ý này đó a? Tang Thương khuôn mặt đi xuống lôi kéo, cười nhạo một tiếng, Kỷ Tư Doãn đừng lo lắng, bản quan vì hoàng thượng làm việc, tuy rằng là nội quan, lại trước nay không nói thị phi. Vậy là tốt rồi, vậy không ngại ngại đại nhân tiến cung. Kỷ Lê vừa lòng rời đi. Lương Tông Chính trước sau chịu đựng trong lòng kia đoàn hỏa. Không phải không báo, canh giờ chưa tới. Thiến cung sau, hắn trực tiếp đi Trương Chất Điện. Thiêu Phi sớm liền chờ ở trong cung, sai người rót hai ly trà. Lạnh đổi. Thay đổi lạnh. Lạnh lại đổi. Cuối cùng đem Lương Tông Chính cấp chờ tới. Tham kiến Tiêu Phi nương nương. Chắp tay. Tiêu Phi thân thiết cực kỳ, rồi lại mang theo tiếc hận thần sắc, giơ tay, Lương đại nhân mời ngồi. Lương Tông Chính cúi đầu, ở một bên ngồi xuống, một bộ đau kịch liệt dạng. Bổn cung biết Lương đại nhân vừa mới đau thất nữ nhi, trong lòng nhất định rất khổ sở, bổn cung cũng là nhìn Như Nhi kia nha đầu lớn lên, tuy rằng đối mặt không nhiều lắm, cũng biết nàng là cái khả nhân hài tử, cứ như vậy đi rồi, thật sự tiếc hận, bất quá, người chết không thể sống lại, Lương đại nhân chớ nên thương tâm quá độ, mệt muốn chết rồi thân mình. Nói, cảm giác đều phải bài trừ cơ vài giọt nước mắt tới. Lương Tông Chính đôi tay nắm đặt ở trên đùi, chậm rãi đem đầu nâng lên tới, nhìn về phía Tiêu Phi. Tiêu Phi nương nương chính là có khác nói muốn nói. Xem ra Lương đại nhân đã biết bổn cung ý tứ. Nương nương khiển người đưa tới tiểu nữ hạ táng tùy lễ, tự nhiên là có việc muốn thần đi làm, kia, không ngại nói thẳng. Lương Tông Chính thanh âm có chút khàn khàn, nặng nề, rồi lại dầu dĩ. Tiêu Phi tựa hồ không đổi, chậm rãi đem trước mặt trà đẩy đến Lương Tông Chính trước mặt. Đơn Phượng Nhãn đi xuống hơi hơi một đáp, nói, bổn cung nghe nói, lần này Nhứ Nhi chết, tựa hồ cùng vị kia Kỷ gia đích nữ Kỷ Mộ Thanh có quan hệ, lại nghe nói, Kỷ Tư Doãn cùng Kỷ tướng quân tự mình đi kinh Triệu phủ tiếp người, phía trước chứng nhân, nếu đều sửa lại khẩu, cho nên, Nhứ Nhi chết, liền thành một hồi ngoài ý muốn, nhưng đến tuột cùng có phải hay không ngoài ý muốn, liền nói không chừng. Âm dương quái khí trong lời nói, rõ ràng chọn thâm ý. Này nhắc tới, Lương Tông Chính trong lòng lửa giận châm đến càng tràn đầy, chính là mặt ngoài, vẫn là gió êm sóng lặng. Thật lâu sau, hắn mới hỏi Tiêu Phi, nương nương nếu biết vi thần muốn tới, liền biết vi thần ý tứ, có chuyện, nương nương không ngại làm rõ nói. Hảo! Tiêu Phi đứng dậy, nguyên bản nhu hòa ánh mắt, đột nhiên giữ tận lên. Nâng lên cằm, nói, nguyên bản, Nhứ Nhi sẽ trở thành thái tử chắc phi, nhưng cố tình ra một cái Kỷ Mộ Thanh, làm hại Nhứ Nhi chết thảm, như vậy nữ tử, như thế nào làm được thái tử phi? Tương lai thái tử đăng cơ, nàng lại như thế nào mẫu nghi thiên hạ? Lương đại nhân trong lòng nhất định không cam lòng đi. Mà chủ sự lần này thái tử chọn tuyển sự, đúng là Lương đại nhân ngươi a. Nếu là làm này trong đó ra đường rẽ, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 258 lưu không lưu, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Chương 258 lưu không lưu, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Hợp tình hợp lý. Thiêu Phi đều đã đem ý tứ làm rõ, Lương Tông Chính cũng không ngốc. Cũng không thể không nói, Tiêu Phi thật là cái người thông minh, thực tốt bắt được Lương Tông Chính đau thất nữ nhi điểm này, nếu là muốn đem Kỷ Mộ Thanh đá ra thái tử Phi người được chọn chung, tất nhiên muốn mượn dùng Lương Tông Chính hỗ trợ, đến lúc đó, Lương Tông Chính ra tay, che ở đằng trước. Như vậy, kẻ chết thay cũng có. Như vậy, Tiêu Phi tay, tắt sạch sẽ. Dù sao liền tính xảy ra chuyện, còn có nhân vi nàng chống đỡ. Này bàn tính, đánh thật vang. Qua một hồi lâu, Lương Tông Chính hỏi, nương nương vì sao phải giúp ta? Nhứ nhi là cái đáng thương hài tử, bổn cung thấy nàng chết thảm, thật sự có chút không đành lòng. Hơn nữa thái tử phi người được chọn, nhất định muốn thận trọng lựa chọn. Này cũng quan hệ đến ta đại lâm quốc mạch, cho nên, bổn cung mới cùng Lương đại nhân nói này đó. Hơn nữa Lương đại nhân phải biết rằng một chút, bổn cung là đứng ở ngươi bên này. Chân chính mục đích, tàng rất khá. Nàng đơn giản chính là tưởng Kỷ Mộ Thanh làm chính mình con dâu, sau đó mượn sức Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn này hai cái tay cầm binh quyền đại tướng. Vì chính mình nhi tử phô kiều đáp lộ. Lương Tông Chính đem Tiêu Phi nói tiêu hóa xong, băn khoăn lên, Kỷ gia tên kia đích nữ là hoàng thượng cùng tiên hoàng hậu nhận định thái tử Phi người được chọn, trong đó còn có Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn tương trợ, nếu là muốn đổi, vi thần cảm thấy khó giải quyết. Việc này, Lương đại nhân liền không cần lo lắng, nếu bổn cung là đứng ở ngươi bên này, tự nhiên sẽ tưởng cái vạn toàn biện pháp ra tới. Nay vừa nói, Lương Tông Chính liền cắn răng một cái, hảo, chỉ cần nương nương một câu, vi thần nhất định làm theo, cũng là vì Nhứ Nhi lấy lại công đạo, lấy tế nàng trên trời có linh thiêng. Hắn không hề có chú ý tới Tiêu Phi khỏe môi thượng nổi lên ý cười. Một lát, Lương Tông Chính lại cân nhắc, kia, nếu thái tử Phi thật sự có thể khắc định, người được chọn là ai? Lương đại nhân sẽ không quên, khoảng thời gian trước, hoàng thượng thân phong Tuệ Văn công chúa đi. Tuệ Văn công chúa. Tuệ Văn là tiên hoàng hậu chất nữ, tự nhiên xuất thân cao quý, lại còn có bị phong làm công chúa. Nếu là thái tử Phi dừng ở nàng trên đầu, cũng là bình thường. Chính là Lương Tông Chính mặt mày thật sâu một đáp, Khổng gia đã sớm đã xuống dốc, hoàng thượng là sẽ không đồng ý. Thiên hạ thiên tử đều là người thông minh, liền tính là chính mình tuyển phi, cũng muốn tuyển một cái có thực lực bối cảnh. Hung chi hiện tại thái tử còn không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vậy càng hẳn là tuyển một cái có thực lực bối cảnh người làm thái tử phi. Do đó củng cố thái tử chi vị. Tiêu Phi sớm liền nghĩ tới điểm này, kỳ thật, nàng trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Vì thế, hai người ở trong điện mưu đồ bí mật nửa canh giờ. Mà nghe xong Tiêu Phi kế hoạch sau, Lương Tông Chính thật là kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới, hậu cung nữ nhân, các đều mưu tính sâu xa, thông minh làm người sợ hãi. Từ bỏ. Nàng đứng dậy, chắp tay. Kia vi thần liền cáo lui trước. Tiêu Phi gật đầu. Lương Tông Chính rời đi. Cũng liền ở Lương Tông Chính chân trước vừa mới đi, Cảnh Diệc liền từ bình phong sau đi ra. Giao nhìn Lương Tông Chính phía sau lưng liếc mắt một cái. Ngược lại cùng Tiêu Phi nói, cái này Lương đại nhân, có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở. Rốt cuộc, nàng nữ nhi vừa mới chết, tâm trí không rõ, đến lúc đó, nhưng đừng rối loạn kế hoạch. Lo lắng không phải dư thừa. Vừa mới đau mất chính mình nữ nhi duy nhất, hiện tại liền phải hắn tham dự trận này trong kế hoạch tới, vạn nhất xảy ra đường rẽ, hậu quả không thể thiết tưởng. Tiêu Phi nhìn chính mình đồ sơn móng tay, cười cười, liền tính thật sự xảy ra chuyện, cũng là hắn Lương đại nhân sai, đến lúc đó, liền nói hắn vì cấp nữ nhi báo thù mới như vậy làm, không ai sẽ không tin. Đúng vậy, không ai sẽ không tin. Chính là Cảnh Diệc lại mày nhíu chặt. Ngồi xuống. Nói, còn tưởng rằng cái kia Kỷ gia đích nữ liền tính lại vô dụng, cũng không đến mức là cái tâm tàn nhẫn điêu ngoa nữ tử, nhưng từ này có sự kiện tới xem, tựa hồ thật đúng là như thế một người. Đem như vậy một cái tai họa đưa cho chính mình, không phải muốn hắn giảm thọ sao. Đừng nói Cảnh Diệc không hài lòng, kỳ thật, Tiêu Phi cũng một chút không hài lòng. Như vậy con dâu đưa cho nàng đều không cần. Nhưng, vì thái tử chi vị, cũng nhi, ngươi cần thiết cưới nàng, nếu là ngươi tương lai thành hoàng đế, nữ nhân kia, lưu không lưu, chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. kỳ thật ý tứ là sắt cùng không giết, chỉ ở nhất niệm chi gian. Vì thái tử vị, vì ngôi vị hoàng đế, Cảnh Diệp cũng chỉ có thể tạm thời khẽ cắn môi, ninh cái môi đem kia chén tanh tưởi khó nghe dược uống xong đi. Dung Vương phủ. Cảnh Dung còn ở buồn rầu tuyển thọ lễ sự, hắn ứng Kỷ Vân Thư kiến nghị, lễ, đến hướng cao điệu phương hướng tuyển. Vì thế, đem phía trước lộ giang liệt tốt hồng đơn tử lại xem qua một lần. Mặt trên liệt ra tới chân bảo vô số. Còn là không có hắn vừa lòng. Vương gia, này quý trọng lễ, cơ hồ đều liệt tại đầy mặt trên. Lộ giang nói. Cảnh Dung ngoài miệng cân nhắc, cao điệu chút. Kia đưa này đó. Không bằng, liền đưa bát tiên bình, lại đại lại quý trọng, nếu là đặt ở hoàng thượng trong tầm cung, nhất định hảo. Không được. Một ngụm liền cấp không. Lại chiêu lộ giang hỏi đi, năm nay, thái tử cùng Diệp Vương đưa cái gì lễ? Lễ bộ bên kia còn không có ra tới, cha không đến. Cảnh Dung thở dài, nếu là năm rồi, hắn đưa một chi ngọn bút là được, cớ gì giống như bây giờ phí đầu óc. Đơn giản. Vô đuổi, đi, đi chúc khê viên. Nhìn bổn vương tiểu nương tử đi. Lộ giang vốn định đi theo, nhưng Cảnh Dung không cho. Tới rồi chúc khê viên, mới vừa tiến sân, đã bị trước mắt một màn cấp kinh sợ. 67 khẩu quan tài, toàn bộ đều mở ra. Kỳ Vân Thư trong tay cầm một chi bút, cùng hộ bộ ngự quốc công danh sách vở. Ở này đó quan tài bên cạnh vòng quanh bước chân. Bởi vì quá chuyên chú duyên cớ, nàng căn bản là không có chú ý Cảnh Dung khi nào tới. Cảnh Dung sắc mặt ngưng trọng, đi tới hỏi nàng, hay là này đó trong quan tài hài cốt đều có vấn đề. Thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, thật là sợ hãi Kỷ Vân Thư. Suýt nữa trong tay bút đều rớt đi xuống. Nàng thâm hô một hơi, dương trong tay vở. Giải thích lên. Ta phát hiện, căn cứ hộ bộ danh sách đi lên xem, ngự quốc công phủ này 67 cụ hạ nhân thi thể, trong đó, có 31 vị là nữ tính, 36 vị là nam tính, mà này đó hài cốt, nữ tính thi thể là đầy đủ hết, cho nên thiếu hụt kia một khối, là nam tính, mà này 36 vị nam tính chung, có 8 vị là tuổi ở 65 tuổi trở lên, mà này 8 cụ hài cốt, căn bản cốt cách mềm cứng phân rõ, đều ở. Còn có 15 cụ tuổi ở 12 đến 20 chi gian hài cốt cũng toàn ở, còn lại tuổi tầng, không có cao cấp kỹ thuật, liền vô pháp phân rõ, cho. Nên, thiếu hụt danh sách, liền có thể ở dư lại 13 cụ nam tính hài cốt chung tìm ra. Như vậy, liền tỉnh khi nhiều. Một năm hai năm thời gian, gặp quỷ đi thôi. Nghe xong Kỷ Vân Thư lời nói, Cảnh Dung rất là kinh ngạc cảm thán. Nói một câu, như ngươi nói như vậy. Kia ly này án tử chân tướng, lại gần một bước. Kỳ Vân Thư gật đầu, mới vừa tính toán mở miệng. Đột nhiên có người từ trước viện chạy tới. Đứng ở Cảnh Dung trước mặt, chắp tay, tham kiến Dung Vương. Cảnh Dung nhận được người này, là Tần Sĩ Dư bên người người. Chuyện gì? Tần Đại Nhân làm tiểu nhân lại đây thông chi Kỷ tiên sinh một chuyến, Lý Lao tướng quân muốn gặp nàng. Chương 259 nhất tiện nam nhân, không gì sánh nổi. Chương 259 nhất tiện nam nhân, không gì sánh nổi. Lý Lao tướng quân kia chỉ lão cổ quái. Muốn gặp Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nhưng thật ra không ngoài ý muốn, ngược lại là Cảnh Dung, chính mình đều còn không có nhìn thấy Lao gia hỏa kia, hắn lại trước ra chiêu. Cảnh Dung chiều người tới hỏi, Tần Đại Nhân có phải hay không đi Lý Phủ? Đi một chuyến. Kia hắn còn nói chút cái gì? Lắc đầu, không có. Chính là làm tiểu nhân lại đây báo cho Kỷ tiên sinh một tiếng, nói là đêm nay giờ dậu, Lý Lao tướng quân ở trong phủ chờ. Đại buổi tối qua đi, có bệnh a? Cảnh Dung nhíu mày, xua tay, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là, ngươi tới thối lui sau, Cảnh Dung liền lôi kéo Kỷ Vân Thư, nói, Lý tới tướng quân tính tình cổ quái, thấy nàng khi, ngươi đến nhiều chú ý chút, đương nhiên, đến có nhẫn mại. Có như vậy quái sao? Cảnh Dung gật đầu. Kỷ Vân Thư trong lòng buồn bực, cho dù hắn Lý Lao tướng quân quét ngang chiến trường nhiều năm, tổng không đến mức thiếu căn gân đi. Hắn nếu là muốn cùng ngươi phòng trà, ngươi tốt nhất uống xong kia ly trà, lại mở miệng. Vì sao? Bởi vì hắn là một con lão cổ quái. Cảnh Dung như vậy vừa nói, nhưng thật ra gợi lên Kỷ Vân Thư trong lòng mãnh liệt tò mò dục. Thật muốn hảo hảo sẽ vị kia Lý Lao tướng quân. Ngược lại, Kỷ Vân Thư lại khoe mắt nhếch lên, hỏi hắn, nói như thế, ngươi hy vọng ta đi gặp hắn. Phía trước ngươi không phải muốn đi Thanh Châu sao? Bổn vương lúc ấy ngăn đón ngươi, hiện giờ Lý Lao tướng quân nếu tới kinh thành, còn chủ động muốn gặp ngươi, bổn vương nếu là lại ngăn đón, ngươi chẳng phải là nên hận chết bổn vương. Ta khi nào hận quá ngươi? Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, nhược được nói. Cảnh Dung nâng bước chân, chiều nàng tới gần hai bước, khỏe miệng nhiễm xấu xa cười. Kỳ Vân Thư bị bắt sau này thối lui, thẳng đến phần lưng dán lên cứng rắn lạnh băng quan tài mới tạm dừng xuống dưới. Mà Cảnh Dung thân thể, giống một đạo thật lớn bóng dáng dường như chiều nàng lung xuống dưới. Nàng mím môi, đôi tay để hướng hắn ngực thượng, lại tính cảnh giác chiều chung quanh nhìn thoáng qua. Nguyên lai vẫn luôn ở bên cạnh lang bạc, phi thường thức thời xoay người sang chỗ khác. Thô tráng phía sau lưng thượng phảng phất viết một hàng tự. Các ngươi từ từ tới, ta nhìn không thấy. Ách! Khẩn trương cái gì? Cảnh Dung ngữ khí ôn nhu. Không có. Nàng dương mắt nhìn đầy mặt đều viết sói đói chụp mồi nam nhân, rồi lại đối thượng hắn cặp kia ôn trầm như ngọc ánh mắt. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Cảnh Dung khỏe miệng ý cười càng đậm, bám vào người xuống phía dưới. Chóp mũi nhẹ nhàng để ở Kỷ Vân Thư no đủ trên trán, thật sâu hít một hơi. Thật hương. Ca, ngươi chuyên trách khôi hài đi. Kỷ Vân Thư không cầm nhíu nhíu mày, thân mình sau này khuynh đi, do hỏi, hương. Này chung quanh bày mấy chục cụ quan tài, tản ra nồng đậm hư thối vị cùng gỗ mục hương vị, ngươi không ngửi được. Nghe thấy được. Cảnh Dung nhẹ điểm đầu, bất quá, bổn vương chỉ lo nghe trên người của ngươi hương vị, trong lỗ mũi, Dung không giới khác. Ngươi đừng náo loạn. Kỳ Vân Thư tưởng vòng khai hắn, cố tình bị hắn hai tay bao quát, khâu ở hai cánh tay chi gian. Lập tức mặt liền đỏ, cầm hộ bộ danh sách tay cũng khẩn lên. Cảnh Dung tắc chọn lăn phiếm đào hoa môi, ngươi này chỉ tiểu yêu tinh, sợ cái gì? Ta bất quá là. Nói chuyện đồng thời, hắn vươn tay, dừng ở Kỳ Vân Thư cao cao đứng lên búi tóc quan thượng, ngón tay tiêm nhéo, đem một mảnh thanh nộn lá con từ nàng trên đầu lấy xuống dưới. Sau đó, niết ở trong tay thưởng thức, còn thổi thổi, nói, bất quá là gặp ngươi trên đầu có phiến lá cây, tưởng gỡ xuống tới mà thôi, ngươi cho rằng bổn vương muốn làm cái gì? Một bộ hoang mang bộ dáng. Nay liên xấu hổ. Kỳ Vân Thư thể, nay tuyệt đối là hắn gặp qua, nhất tiện nam nhân. Không gì sánh nổi. Thủ đoạn dùng một chút lực, nàng liền đem trong tay hộ bộ danh sách khép lại, một phen nhét vào Cảnh Dung trước ngực. Thân mình cũng thuận thế văng ra. Lui vài bước, cũng cực nhanh giấu đi mặt bộ nổi lên ửng đỏ trạng, nghiêm túc nói. Tên này sách thượng ta vạch tới tên, chính là thi hài đều ở, ta cũng ở này đối ứng quan tài đắp lên dùng hồng bút đánh dấu ra tới, có thể một lần nữa hạ táng. Việc này vẫn là mau chóng làm, hài cốt tiếp xúc không khí thời gian càng dài, bị hao tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng, rốt cuộc người chết đã rồi, xuống mồ vì ăn. Cảnh Dung chỉ tay đè nặng trước ngực kia tên thật sách. Trong ánh mắt suy liếc mắt đưa tình, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nói, hảo, bổn vương đã biết, lập tức làm người đi làm. Ngoan ngoan thực. Cảnh Dung làm việc hiệu suất rất cao, mãn viện tử quan tài, một cái buổi chiều thời gian, liền nâng đi ra ngoài 54 cụ quan tài. Dư lại cuối cùng 13 cụ, đắp lên quan tài, dùng cam thảo bao trùm. Để tránh ẩm ướt bị hao tổn. Mắt thấy mau đến giờ dậu, Cảnh Dung liền đưa nàng đi Lý Phủ. Tới rồi cửa khi, Kỷ Vân Thư còn không có xuống xe ngựa, Cảnh Dung liền bắt được tay nàng, dặn dò nói, nếu là hỏi không ra cái gì tới, đừng hỏi nữa, Lý Lao tướng quân người này, tuy rằng không phải đại gian người, nhưng rốt cuộc sống thời gian dài, hành sự tác phong thượng, tự nhiên cũng có chút kỳ quái, hơn nữa ngươi quên rồi nhớ, lâm kinh án này có cán tử, là bổn vương tiếp nhận, không nghĩ ngươi liên lụy đến quá tiến bảo, hiểu không? Bàn tay hơi hơi dùng sức, sợ nàng không nhớ được. Kỷ Vân Thư nhẹ điểm đầu. Ta đã biết. Hắn lúc này mới yên tâm Kỷ Vân Thư đi vào. Lý Phủ ngoài cửa, sớm đã có người chờ nàng, người nọ hơi hơi không người. Kỷ tiên sinh, Lao tướng quân chờ ngươi đã lâu, ngươi cùng Lao nô bên này. Đa tạ. Kỷ Vân Thư theo vị kia lão nhân ra đi Lý Phủ hậu viện. Chỉ là ở trải qua hậu viện thời điểm, lại không nghĩ rằng gặp Lý Triệu tên kia. Hắn kéo ống tay áo, một bàn tay cầm trường cần câu. Một cái tay khắc cầm một cái cá lung, bước chân tựa phong đi phía trước viện chạy đi. Thập phân sung sướng. Chỉ là ở nhìn thấy Kỷ Vân Thư thời điểm, kia cổ sung sướng cảm nháy mắt liền không có. Cùng dĩ vãng giống nhau, hung hăng trừng mắt Kỷ Vân Thư, sau đó chiều bên cạnh lão nhân ra hỏi đi, quát thúc, nàng tới làm cái gì? Ta đại tỷ hai ngày này lại không ở nhà.